Chương 191, thở gấp cùng rên rỉ. Ta phát hiện nàng chuẩn bị không ở kiên trì về sau, chính mình ngược lại thực không cốt khí trước nóng này, ngữ khí gian nan mà rất nhanh nói ra đoạn văn này. Cho nên giảng rốt cuộc, chính mình vẫn là nghĩ sàm sỡ nàng a. Cũng tại trở về chỗ cũ phía trên thư xoa nắn nàng nơi riêng tư tuyệt vời, không phải sao. Mà tùy theo ta đáp ứng, Nhậm Hoản Dư cũng là lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía ta, lãnh đạm đôi mắt hơi có một chút khác thường thần sắc di động, chính là nàng rất nhanh liền di rời ánh mắt, làm người ta phân không rõ ràng đó là cái gì. Nàng không tiếp tục làm âm thanh, tại ta đáp ứng sau đó, liền giống như yên lặng đi xuống, an tĩnh nằm xong, im lặng chờ đợi cái gì. Trái tim tại bang bang nhảy lên, huyết dịch cả người đều tốt giống như bắt đầu ở điên cuồng dạo chơi, làm lúc này ta, trên người giống như bị thiêu đốt giống nhau, tràn đầy nguyên thủy khô nóng, ta cảm thấy nếu chính mình đáp ứng, mà nàng cũng không có cự tuyệt, như vậy mình cũng nên áp dụng hành động. Thân thể tại chăn ấm áp bên trong giật giật, chiều nàng bên kia hoạt động một chút, kéo vào lẫn nhau ở giữa khoảng cách an toàn, mà tùy theo thân nghiêng thân thể yêu kiều ấm áp cảm nhận càng trở lên rõ ràng. Mập mờ khí tức cũng theo đó bao phủ ta cùng nàng hai người xung quanh. Thiết hầu cũng không khỏi nhẹ nhàng lăn chuyển động, ga trải giường dưới tay trái phảng phất là có tật giật mình giống như, chậm quá, do dự dự chạm vào phía trên nàng váy một góc, bắt đầu nhẹ nhàng hướng lên liêu. Đối với lần này, Nhậm Hoản Dư cũng không có bất kỳ cái gì động tác, chính là phát hiện váy ngủ vạt áo bị bàn tay chậm rãi hướng lên lay động, nàng kia trương vẫn như trước đây lãnh đạm khuôn mặt mới hơi hơi giật giật, hướng về một bên khác hắc ám thiên tới. Ta cơ hồ là có chút thuần thục đem váy ngủ một đường kéo đến háng, mới nhẹ nhàng đem lòng bàn tay phóng chiếm hữu nàng kia trơn mềm đẫy đà đùi bên trên, vào tay ôn nhuận trơn bóng lập tức tràn ngập lòng bàn tay, đem ta vốn liền sao động nội tâm liêu bát đắc một trận ngứa. Mà Nhậm Hoản Dư ngay tại tay ta phóng đi lên đến thời điểm nàng liền cơ hồ là theo bản năng rụt một cái chân, tuy rằng rất nhanh liền phản ứng dừng lại động tác, nhưng này thực không tự nhiên động tác vẫn để cho ta rõ ràng nhận thấy rồi, dù sao cái này đối với nàng tới nói là lần thứ nhất bị người khác sờ lên chính mình tư mật đùi chỗ, vẫn là thanh tỉnh trạng thái, mà lên hồi mặc dù chạm đến khu vực tiếp qua giới, đó cũng là nàng ý thức mơ hồ, chỉ còn xuân dừa cồn kích thích lưu lại dục vọng, căn bản cũng không có dư thừa lý trí lưu lại. Nhưng lúc này đây, hoàn toàn khác biệt. Tại đây tối an tĩnh mập mờ đêm bên trong, chỉ có hai người nằm giường lớn phía trên, nàng tốt nhất cảm nhận được trên chân của mình kia tùy theo bàn tay hoạt động, mà không ở mang đến tê dại xúc cảm. Liền thân nghiêng thiếu niên kia dồn dập lửa nóng hô hấp đều là rõ ràng như vậy có thể nghe, thậm chí, tùy theo kia mãnh liệt nam tính nội tiết tố bắt đầu tỏa ra, nàng ban đầu bị cắt đứt sau mà cố gắng áp chế dục vọng, cũng bắt đầu như hùng thủy phá mở đê đập vậy bộc phát ra đến, mãnh liệt mà ra, cuồn cuộn không dứt. Mang lên nàng thành thục đẫy đà thân hình tại không tự giác rất nhỏ phát run, trong miệng mũi trung khí tức cũng bắt đầu trở nên nóng lên dồn dập. Ta rõ ràng cảm nhận được thân nghiêng mỹ phụ phản ứng. Tâm nóng vuốt phẳng nàng mềm mại trơn mềm đùi làn da, cùng Nhâm lão sư giống nhau, chân của nàng đồng dạng thon dài thẳng tắp, vẫn còn so sánh chi Nhâm lão sư nhiều hơn một chút thành thục nữ tính nên có đẫy đà nhục cảm, cho nên. Thật to thỏa mãn bàn tay chạm đến phản hồi về đến tuyệt vời. Ta có một chút chịu không nổi, bàn tay vuốt ve làn da mềm mại trơn bóng, thậm chí còn nhẹ nhàng nhéo nhéo mềm mại chân thịt, non mềm ngấy vươn ngón tay, liền giống như mỡ dây tinh tế trơn mềm chọc cho trong lòng dục hỏa càng thêm tràn đầy. Đầu ngón tay dọc theo chân thon dài đường cong, chậm rãi đi đến bị quần lót bao bọc thần bí nơi riêng tư, giảng đạo lý, tuy rằng lần trước chính mình cũng đã tự mình cảm thụ qua rồi, nhưng bây giờ lại lần nữa đến, như trước che giấu không được nội tâm hưng phấn kích thích. Mặc dù đến bây giờ, ta cũng khó có thể tưởng tượng, trong thường ngày đối xử với mọi người lạnh lùng, tánh khí nóng nảy lãnh diễm mỹ nữ viện trưởng, cư nhiên thật làm chính mình giúp nàng. Thủ dâm, loại này mãnh liệt tương phản cảm cơ hồ kích thích ta đầu óc phấn khích. Hạ thân quyền kia liền hơi hơi dơ cao côn thịt, lúc này càng là nhồi máu chướng đại, cứng rắn đầy quần lót, khó chịu dày vò, lại hưng phấn kích động. Ngón tay cách một tầng cuối cùng mỏng manh quần lót, thăm dò tính xúc lên kia phồng lên nơi riêng tư, mà tùy theo ta ngón tay đến, nơi riêng tư đồng thời mẫn cảm con rút lại phía dưới, hai đầu thon dài hai chân cũng theo bản năng cũng nhanh, ta có một chút tâm nóng nâng lên con ngươi, chú ý lúc này Nhậm viện trưởng biểu cảm, chỉ tiếc, mặt nàng nghiêng đi đi. Chỉ làm cho ta một đạo tinh xảo hoàn mỹ hàm dưới tuyến, phụ trợ tuyết gáy thon dài trắng nón, cùng với mũi cao rất đẹp mắt, hoặc là duy nhất có thể nhìn ra khác thường chỉ có. Kia sắp xếp thon dài đen nhánh lông mi, tại rất tiết tấu nhẹ nhàng rung động. Trong miệng bất giác phân bố nước bọt, bàn tay tùy theo ngón tay tại nàng phồng lên no đủ nơi riêng tư hoạt động, mà một chút dán sát đi lên, dưới chiều nóng lộ ra quần lót, thấm vào rành tay tâm, ta thậm chí đều nhận thấy một tia nhàn nhạt ẩm ướt tích dính lên quần lót, nhiễm vào tay tâm, đây là... đã có điểm ướt sao? Ta cũng không biết là nàng lúc trước thủ dâm lưu lại vẫn là hiện tại đến cảm giác, nhưng không thể phủ nhận, này kích thích lòng ta để trở nên càng thêm khô nóng, cách quần lót cọ sát dưới, vuốt ve này mê người hình dáng, cảm nhận dưới tràn ra ẩm ướt khí tức, mới mở ra có chút đôi môi khô khốc, dò hỏi, oản di. Ta cởi quần lót ngươi rồi hả? Lời này vừa hỏi xong, ta liền hối hận, đều loại thời điểm này chính mình còn chỉ độn hỏi cái gì, thậm chí làm hai người ở giữa tăng thêm lúng túng khó xử ư. Quả nhiên, nhậm viện trưởng bên kia sau một lúc lâu không có trả lời, thật lâu sau, nàng mới không nặng không nhẹ ân âm thanh, hơi lãnh đạm bộ dạng, ta cũng không biết nàng là không thay đổi hóa bình thường cảm xúc, vẫn bị chính mình hỏi cái này một vấn đề ngu xuẩn làm nàng lúng túng khó xử xấu hổ. Ta cảm giác có chút thiên hướng người sau, cho nên ta lý tính tuyển chọn câm miệng, ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nàng dán sát tại xương mu chỗ mép quần lót, đầu ngón tay một lát rơi vào một mảnh nhu thuận rừng rậm bên trong, hô hấp trở nên ồ ồ, ta cơ hồ là có chút nhanh không nhịn nổi đều mà bắt đầu đem quần lót hướng xuống cởi, chỉ có một tay cởi hiển nhiên có chút khó khăn, bất quá bởi vì phải đổi góc độ cởi, thường thường cọ nàng trắng mịn làn da cũng rất thoải mái, mà nhậm viện trưởng là rất phối hợp tùy trên tay ta động tác hơn nâng lên mông. Thẳng đến mảnh kia khinh bạc quần lót cởi đến chỗ đùi treo, cũng liền tỏ vẻ, lúc này thần bí bảo thủ nơi riêng tư, đã lại không bất kỳ cái gì che chắn, trần trụi tại không khí bên trong. Trong lòng lửa nóng tại khoảnh khắc này lại tăng lên tới một cái đỉnh, trên tay mềm mại xúc cảm càng là rõ ràng nhắc nhở chính mình kế tiếp lập tức trải qua cái gì, hô hấp tùy theo ngón tay lướt qua rừng cây mà trở nên ồ ồ, hai miếng mềm mại thịt mềm rất nhanh trượt vào lòng bàn tay, mang đến kia quen thuộc ẩm ướt ngấy chiều nóng. Ôn nhuận môi mật nhận thấy xâm nhập ngoại vật, cũng bắt đầu rất nhỏ co lại, mang ra khỏi nhiều điểm ôn nhuận chất nhảy dính lên lòng bàn tay, một lát liền trở nên ẩm ướt trượt. Trong miệng nước bọt bắt đầu điên cuồng phân bố, ta không chịu khống chế mà bắt đầu vuốt phẳng lên hai miếng tự chủ dán sát đi lên nhuyễn môi, sớm ướt át lửa nóng, vào tay nói đúng là không ra ẩm ướt trượt mềm mại, rất nhỏ khép kín bờ môi hình dạng càng làm cho ta nhịn không được một mình dùng ngón tay trêu chọc mở hai bên môi mềm, trượt vào khóe miệng lúc. Cảm nhận bên trong càng thêm mềm mại ẩm ướt trượt lỗ thịt hút khỏa, trong lòng dục hỏa cũng giống như tại từ từ dâng lên, mà sát xoa lấy lực độ liền không chịu khống chế bắt đầu tăng thêm. Một lát đã đem miệng huyệt thong thả tràn ra chất lỏng nhiễm lần nàng toàn bộ mềm mại nơi riêng tư, một mảnh ẩm ướt ngấy dâm mỹ, cũng để cho ta mỗi lần cỏ qua tốc độ bất giác tăng nhanh, bờ môi dần dần run rẩy co lại, liền môi mật chủ nhân cũng bắt đầu lơ đãng phát ra rất nhỏ tiếng thở gấp. Từng đạo thở khẽ liền giống như tại bên cạnh tai vang lên giống như, rõ ràng như vậy mập mờ, ta thậm chí đều phát giác nàng toàn bộ thân thể yêu kiều cũng bắt đầu tại nóng lên, đặc hơn khí tức liên tục không ngừng truyền vào ta khoang mũi, kích thích chiêu chọc ta tăng vọt dục hỏa, kia hai đầu đẫy đà cặp đùi mượt mà nhẹ nhàng khép lại, kẹp lấy ta tại nàng nộn huyệt thượng âu yếm bàn tay, giống như cùng sợ tình nhân rời đi, tùy theo nơi riêng tư vuốt phẳng lực độ mà nhẹ nhàng cọ sát quấn quýt. Hô hấp dồn dập, yết hầu phát khô. Ta cảm giác thân thể của chính mình đã ở như hỏa thiêu trở nên nóng bỏng, cả đêm đều bị cồn cùng dục vọng tra tấn, hiện tại bên người liền nằm một vị thành thục cao quý lãnh diễm thục phụ, chính mình ngay tại nàng tối tư mật, thần thánh nhất, tối làm nam nhân hướng tới môi mật xoa nắn, thượng một bên mềm mại, ẩm ướt trượt, mềm mại đều thu hết lòng bàn tay, truyền lại nhập đầu óc chỗ sâu, kích thích dần dần bị dục hỏa nhét đầy đầu óc, thân thể tại nóng lên, hạ thân càng là cứng rắn đến giống như tùy thời đều nổ mạnh giống nhau. Khó chịu đến cực điểm, lý trí tại khoảnh khắc này sụp đổ, luân lý, đạo đức đều giống như tránh thoát trói buộc, trong não chỉ còn trước mắt, cùng chính mình nằm một cái ổ chăn, còn tại tùy theo chính mình tại nàng nơi riêng tư tùy ý xoa nắn lãnh diễm phu nhân. Nàng mềm mại thục mỹ thân thể giống như sa mạc trung thanh tuyền, tại hướng dẫn ta vị này bị lạc lữ khách đạp chân xâm chiếm, bàn tay dính sát nàng nóng ẩm mềm mại môi mật, thân thể không chịu khống chế chậm rãi chiều nàng tới gần. Nồng đậm hương vị rõ ràng hơn tích truyền vào mũi bên trong, cuồn cuộn không dứt, kia so với xuân dược còn chí mạng mùi vị cứ như vậy không ngừng rót vào đầu óc, còn lại cũng chỉ có ta nóng bỏng thân thể hoàn toàn dán chiếm hữu nàng mềm mại thân thể yêu kiều, chọc cho bản cũng đã lâm vào tình dục bí ẩn mỹ phụ nhân chậm rãi tỉnh táo lại. Nam tính lửa nóng thân thể làm nàng thân thể bản năng run nhẹ, mà chống đỡ tại mông phía trên cứng rắn cự vật càng là chọc cho nàng trong lòng quả quyết, mật huyệt chỗ sâu tùy tâm cảm giác co lại. Nóng ẩm chất lỏng bắt đầu phân bố, chảy xuôi mà ra. Mỹ phụ phản ứng ta đã vô hạ cố cập, lúc này ta cả đầu đều là nàng mỹ diệu thân thể, một tay tiếp tục bảo trì xoa lấy nơi riêng tư lực độ, tay kia thì xuyên qua nàng sau lưng, đem nàng tinh tế thân thể trói buộc tại ngực bên trong, mặt vùi sâu vào nàng sợi tóc lúc, tham lam hút, sưng tấy côn thịt cách quần gắt gao chống đỡ nàng mềm mại mông thịt, truy tìm trong mộng ký ức, nhất chân áp lên nàng trơn bóng bắp đùi thon dài, bắt đầu một cái thuần thục cọ lên, dùng nàng mỹ diệu thân thể đến xoa dịu thân thể khô nóng. Nhậm Hoản Dư cảm nhận thân nghiêng đột nhiên biến hóa, rốt cục thì lần thứ nhất xoay trở về mặt đến, nhàn nhạt choáng váng sắc tô điểm nàng kia trương tùy trung lãnh diễm khuôn mặt, chính là mắt trung giống như là đã có sương mù mông lung, không có bình thường đối xử với mọi người lạnh lùng, bắt đầu tràn ngập nữ tính nên có mềm mại đáng yêu. Ngươi, làm sao vậy? Nàng đạm mạc âm thanh tại bên cạnh tai vang lên. Đột nhiên truyền vào tai bên trong âm thanh cũng đem chôn ở nàng sợi tóc ở giữa ta bừng tỉnh, ta ngước mắt, tầm mắt thứ nhất thời liền chăm chú vào nàng kia hai miếng hơi hơi khép mở móng nước môi mỏng bên trên, kia mềm mại môi mềm, gợi cảm khóe môi, đều đang dụ dỗ ta làm khát môi, còn sót lại cuối cùng lý trí nói cho ta không thể hôn lên đi, nhưng dục vọng thúc sục phía dưới, đầu vẫn là một chút đến gần, lửa nóng hô hấp liền mãnh liệt như vậy phun đánh vào nàng mềm mại lãnh diễm gò má bên trên. Chọc cho nàng lùi bước hướng đến nghiêng một bên tránh ra, chính là vòng eo đã bị tay ta cánh tay chặt chẽ trói buộc, nàng căn bản không có địa phương thối lui, tăng thêm nơi riêng tư còn tại bị ngón tay không ngừng ma sát, khoái cảm tê dại sớm truyền khắp cơ thể, làm nàng càng không có khí lực đến chống cự, nàng chỉ có thể hơi hơi duỗi tay đẩy lồng ngực của ta, nhẹ giọng mở miệng kêu gọi. Bạch Vũ, trước người nồng đậm hương vị điên cuồng truyền vào mũi bên trong, kích thích thân thể càng phát hỏa nhiệt khó nhịn, ta thân thể nghiêng về trước. Hơi hơi đặt lên nàng mềm mại nghiêng một bên thân thể, chóp mũi cơ hồ là muốn dán lên khuôn mặt nàng thủy nộn nóng lên làn da, một đôi lãnh mắt nhanh cuối cùng nhìn chằm chằm ta, hình như có thể đoán được muốn ta làm cái gì, nàng nhấp nhẹ ở môi mỏng, nóng ẩm hô hấp dồn dập kéo nàng bộ ngực đầy đặn phập phồng, chèn ép lồng ngực của ta, bốn mắt không nói gì tương đối. Chỉ có song phương lửa nóng khí tức mập mờ giao hòa. Tiết hầu tại rất nhỏ lăn lộn, đầu cũng nghiêng một chút hạ thấp. Nhậm Hoản Dư như trước gắt gao nhìn chằm chằm ta, mông lung đôi mắt biểu hiện giống như là thật bình tĩnh, cũng không ngừng kích động lông mi cùng với dồn dập phập phồng bộ ngực đã bán đứng nội tâm của nàng ý tưởng. Nàng tầm mắt run nhẹ, mặt cuối cùng vẫn là hơi trốn tránh phía dưới, nhưng biên độ cũng không lớn, dẫn đến môi của ta vẫn là thân ở tại nàng khóe môi phía trên, làn da trơn mềm thơm ngọt chớp mắt truyền vào miệng bên trong. Để ta không chịu khống chế hoạt động môi, chiều nàng gợi cảm mỏng nước bờ môi hôn tới. Nàng lông mi run rẩy tần suất nhanh hơn, hô hấp ồ ồ, mềm mại thân thể cũng giống như là khẩn trương căng thẳng. Cũng là, không có xem như. Này trực tiếp để ta không chờ ngại chút nào, chân chính thân phía trên nàng mềm mại nóng ẩm đôi môi, tuy rằng lúc trước trong giấc mơ vô ý thức đã hôn qua, nhưng lại căn bản không có cảm giác nào, mà bây giờ, ta rõ ràng cảm nhận được dưới người mỹ phụ môi mềm nhuyễn trượt, hô hấp lửa nóng, ngực phập phồng, lần này nàng cũng không có há mồm hung hăng cắn phía trên ta một ngụm. Tùy ý được môi gắt gao bọc lại nàng như mật ngọt ngon miệng nguyễn môi, bị biến hóa tư thế ngậm, mút lấy. Mãi cho đến nàng hô hấp trở nên càng trở lên dồn dập, ta mới phóng lực nhẹ độ, đưa ra thô to đầu lưỡi chống đỡ mở nàng nhấp nhẹ đôi môi, dễ dàng xâm nhập nàng nóng ẩm khoang miệng, chạm đến nội bên trong đầu kia trơn mềm lưỡi thơm, nàng cục xúc bất an, giống như chưa bao giờ có trải qua tiểu nữ sinh giống như, rõ ràng là nhuyễn trượt đầu lưỡi lại có vẻ như vậy cứng ngắc. Bị ta đầu lưỡi cuốn lấy sau giống như không thuộc về mình giống như, toàn bộ cương tại nguyên chỗ, chỉ là của ta cũng không có cho nàng thích ứng thời gian. Triền cuốn nàng khéo léo đầu lưỡi, mà bắt đầu điên cuồng mút hút khuấy làm, cắn nuốt nàng môi nội ngọt lành, vòng nàng eo nhỏ cánh tay tại một chút buộc chặt, tham lam muốn nàng tan vào thân thể. Toàn bộ khoang miệng đều cơ hồ bị ta quậy đến long trời lở đất, liên tục không ngừng cướp đoạt, ban đầu căng cứng thân thể không biết tại khi nào mềm xuống. Liền trong miệng lưỡi thơm đều dần dần thích ứng, bị động tiếp nhận thô đầu lưỡi liên tục không ngừng câu chọn quấn quýt, giữa hai chân mềm mại môi mật càng là không chịu nổi đã là ẩm ướt ngấy một mảnh, lòng bàn tay tràn đầy dính ngấy ấm áp chất lỏng, tràn đầy trơn trượt, làm mỗi lần đều ma sát đều trở nên thông thuận mà rất nhanh, ngón tay cọ nàng mềm mại khóe miệng. Chèn ép hẹp hòi chặt chẽ miệng huyệt, vô số ẩm ướt dịch sớm đã khiến cho miệng huyệt trở nên ướt át nhuyễn trượt, đầu ngón tay có thể dễ dàng lâm vào, áp bách bốn phía nhanh đến vô cùng huyệt bức tường. Một cặp chân dài cơ hồ đem toàn bộ cái cánh tay quấn chặt, giống như là sợ hãi vừa tựa như tại khát cầu. Trong lòng lửa nóng càng trở lên mãnh liệt, ta cũng không chịu được nữa côn thịt kia dường như muốn chợt nổ tung đến căng đau, hơi hơi rời đi nàng nóng ẩm đôi môi. Nàng đôi mắt như xương, giữa hai hàng lông mày cái kia xóa sạch lãnh diễm đều trở thành quanh quẩn không tiêu tan yêu kiều mị, tràn ngập nữ tính thành thục ôn nhu. Nàng thở khẽ liên tục, khí tức lửa nóng, chỉ còn sót lại lý trí làm nàng nâng lên ẩm ướt mắt nhìn về phía ta. Ta hô hấp đồng dạng ồ ồ, nhẹ nhàng theo nàng giữ hai chân rút ra từ lâu đã là ướt sũng bàn tay, nàng có phát giác, hẹp dài lông mày hơi hơi nhíu nhăn, muốn nói cái gì lại không nói gì, chính là đem mặt nghiêng đi rồi, lưu cho ta một cái hơi lộ ra lãnh đạm nghiêng nhan, có thể kia hồng nhuận nhiễm gò má, khiến cho dĩ vãng kia tương đối dọa người biểu cảm hiện tại nhìn đến lại ngoài ý muốn có vẻ mềm mại đáng yêu động lòng người. Ta nuốt nước miếng, nhẹ nhàng theo nàng trên người thẳng lên, cởi bỏ vướng bận áo, lộ ra tinh tráng đều đặn thân trên, tiếp lấy, hai chân phối hợp hai tay, đem quần dài tính cả quần lót đều cùng một chỗ cởi xuống, kia sớm chứng đại côn thịt thoát ly trói buộc nổ mạnh vậy bắn ra, lộ ra kia sợi gân xanh quấn quanh đáng sợ dương vật, lúc này quy đầu nhồi máu thô hồng, tính sức giãn mười chân, tràn đầy giống được nổ mạnh nội tiết tố. Nhậm Hoản Dư phát giác khác thường, lại đem mặt nhéo trở về. Tầm mắt bên trong liền đối đầu ta trần trụi ngồi xổm tại nàng chân một bên, nâng lấy một cây thô to côn thịt bộ dáng. Đồng tử hơi hơi trợn to, nàng giống như ngốc lăng một cái chớp mắt, phản ứng hắc ám chung cự vật là cái gì về sau, nàng lập tức đem tầm mắt rời đi, ngữ khí bình thường chung mang theo một tia co quắp, ngươi. Làm cái gì? Ta tầm mắt lửa nóng nhìn nàng, trong đầu dục vọng sớm để ta đem lý trí dứt bỏ, một lần nữa cúi người xuống, ngăn chặn nàng mềm mại thân thể. Làm nàng vừa nghĩ bò lên thân thể vừa nặng nặng đổ hồi giường phía trên, côn thịt lần thứ nhất, không trở ngại chút nào chạm đến phía trên nàng trơn mềm đùi, chèn ép nàng đẫy đà chân thịt, nhẹ nhàng cọ. Nàng thân thể run nhẹ, lãnh mắt kinh ngạc nhìn xem ta cũng cực nóng nhìn lại nàng. Một lát sau, ta một tay chống tại mặt nàng nghiêng, một tay nắm bị cởi đến lớn chân treo quần lót, bắt đầu chậm rãi hướng đến phía dưới cởi, nàng không có phản kháng cũng không có phối hợp. Một mực đợi cho quần lót theo nàng chân nhỏ cởi sạch, hạ thân hoàn toàn trần như nhộng, ta mới hô hấp lửa nóng mở miệng, Oản Di, ngài chỗ đó, ướt. Ta, biết. Giọng nói của nàng duy trì bình thường bình tĩnh, cũng không có bị nói toạc tư mật e lệ. Ta ít hầu lăn lộn, nói chuyện đều trở nên khó khăn, cho nên ngài cũng nghĩ có phải hay không. Nàng chưa có trở về ta, lãnh mắt như cũ là nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm ta. Ta chỉ phải tiếp tục nói, ta lúc trước cũng nói, ngài như vậy thành thục xinh đẹp, ta đối với ngài cũng có ý đồ xấu, bất chính đương ảo tưởng, có thể ngài còn để ta giúp ngài. Thủ dâm, bởi vì ta không ghét ngươi, nàng hồi ta, kia không ghét có ý tứ là, thích không? Chính là không ghét, nhưng là ngài để ý ta đối với cái nhìn của ngài, bởi vì của ta lầm sẽ xảy ra như vậy đại khí. Sẽ làm ta giúp ngài làm loại này chỉ có tình lữ vợ chồng biết làm thân mật sự tình, liền vừa mới ta thân ngài, ngài cũng không có phản kháng, cũng không lại cắn ta, cho nên ta có thể thực tự kỳ cho rằng, ngài trừ bỏ không ghét ta bên ngoài, cũng đối với ta có hảo cảm, đúng không? Đây cũng là ta dám lớn mật thân nàng, bao gồm hiện tại cởi sạch quần áo ép tại trên người của nàng sức mạnh, ta là ẩn ẩn có loại cảm giác này, nếu không mặc dù lý trí bị dục vọng cùng cồn ma túy. Ta cũng không làm được loại sự tình này, dục vọng để ta dứt bỏ chỉ có thân phận cùng với hậu quả, để ta đầu óc dâng lên mãnh liệt, nguyên thủy giao phối ý nghĩ, mà không phải là hóa thân cầm thú. Vậy ngươi quả thật tự luyến. Nàng phủ nhận, nhưng ta vốn cũng không cảm thấy nàng thừa nhận. Nhưng là ngài không biết, là một cái nam nhân, mặc dù ngài có thể đem ta nhìn thành cậu bé, nhưng ta cũng đến có bình thường dục vọng tuổi thọ, ngài làm ta giúp ngươi thủ dâm, mặt sau có khả năng sẽ phát sinh cái gì. Ngài tổng minh bạch a. Cố gắng đang nói nhượng lại ta giúp nàng thủ dâm khoảnh khắc kia lên, nàng cũng đã có dự liệu, hay là vốn chờ đợi, cho nên phát triển đến tình huống bây giờ nàng biểu hiện cũng không có quá nhiều hoảng loạn, giữ vững nàng nên có trấn tĩnh, chỉ có cặp kia đối xử với mọi người lạnh lùng mắt trung hình như có xuân sắc di động, bất giác ở giữa nhộn nhạo ra gợn sóng, một chút khuếch tán mở, hiện lên tiến tâm lúc, nàng giống như sợ bị người khác nhìn ra mắt trung khác thường, duỗi tay hoành đương tại trước mắt. Chỉ lộ ra cao rất tú lệ mũi, cùng với dưới mỏng nước mềm mại môi mỏng, dâm đãng mị hoặc ở giữa hơi hơi khép mở. Tùy ngươi. Hai chữ giống như ma âm lọt vào tai, mặc dù đã sớm có nghĩ qua, nhưng bây giờ thật nghe thấy, như trước làm cho trong lòng run run, tâm nhảy kéo theo hô hấp gia tốc, yết hầu không được nuốt, côn thịt cơ hồ là tại nàng dứt lời một cái chớp mắt điên cuồng loạn động, dục hỏa thiêu đốt thân thể, khu động ta một lần nữa nâng lấy côn thịt ngồi xổm lên. Bàn tay đồng thời xâm nhập nàng hơi hơi khép lại tại cùng một chỗ đẫy đà đùi, một chút tách ra nâng lên, lộ ra dấu kín này lúc, ẩm ướt ngấy không chịu nổi nơi riêng tư. Mông lung bóng đêm bao phủ nàng kia bị ngón tay trà sát trở nên nhồi máu chứng ngấy môi mật, trong suốt dính ngấy hai miếng phấn nhuận bờ môi hơi hơi khép kín, giống như nụ hoa đợi mở hạ hà, chờ đợi nhân đến nở rộ mà ra. Ta thở hổn hển, thô nóng sưng đỏ quy đầu thuần thục chống đỡ này nàng nhẹ đóng ẩm ướt môi, một mảnh ẩm ướt nhuyễn trắng mịn chớp mắt bọc lại mẫn cảm quy đầu, môi mật kịch liệt co lại run rẩy thậm chí sảng đến ta hô hấp cứng lại, theo bản năng đi phía trước thúc một cái. Quy đầu không trở ngại chút nào phá mở hơi đóng nụ hoa, trực tiếp trượt vào sớm đã bị dịch nhờn thấm ướt miệng huyệt, kia mãnh liệt hơn con rút nhanh cảm giác áp bách tùy theo tới, giống như bị người khác lần đầu đạp chân chặt chẽ, đem quy đầu liều mạng cắn. Ta chỉ cảm thấy toàn thân đều thích phải chết, phần eo phát lực trước ép, cọ trắng mịn ẩm ướt dịch, xâm nhập này nhanh đến hẹp hòi âm đạo, đẩy ra bốn phía tầng tầng nhanh đến tường thịt, cạo vô số ẩm ướt nhuyễn lỗ thịt, một chút thắng đến chỗ sâu. Đem nhẫn nại rất lâu côn thịt lại lần nữa nhập vào một vị thành thục cao quý mỹ phụ bên trong thân thể. Ta, dưới người theo tiếng vang lên một đạo không chịu khống chế, mềm mại đáng yêu ngắn ngủi rên rỉ, một lát biến mất, chỉ để lại một chút rất nhỏ dồn dập thở gấp, nàng nóng ẩm huyệt đạo bên trong, kia co lại vậy co giật trạng thái một trận cao hơn một trận, một chớp mắt dẫn đến bốn phương tám hướng tường thịt cắn chặt lấy thân gậy, liều mạng bọc lấy, kia như điện lưu cảm giác tê dại truyền lại nhập thân thể. Để ta rõ ràng hơn thích cảm nhận được chính mình thật tiến vào này lãnh diễm cao quý nhậm viện trưởng bên trong thân thể. Ta thở khẽ, khó có thể áp chế nội tâm phấn khích hưởng thụ nàng huyệt đạo nội nóng ẩm chặt chẽ khí thức, thậm chí trong não đều còn có dĩ vãng nàng mặt đối với chính mình khi lạnh lùng phẫn nộ bộ dáng, mà nàng bây giờ, miễn cưỡng dùng cánh tay chắn hé mở mặt, cũng là lộ ra kia hai miếng phấn nhuận môi mỏng hơi hơi khép mở thở khẽ, này dâm uế miểu cảm không thể tránh miễn, rõ ràng in vào trong đầu. Mãnh liệt tương phản cảm kích thích ta cũng không lý trí đầu óc, để ta dục vọng tại khoảnh khắc này phía trên thăng tới đỉnh. Nhập vào nàng huyệt đạo chỗ sâu côn thịt đang điên cuồng trướng đại, ta một tay ôm lấy nàng bị ta nâng lên đùi, một tay ép lấy dưới váy dài eo nhỏ, bắt đầu ở nàng bên trong thân thể rút ra nút vào lên thô nóng dương vật. Nóng ẩm hành lang tùy theo bên trong thân thể dị vật động tác đột ngột co lại, mềm mại nỗi mức tường dán thật chặt không ngờ thong thả ra vào âm kinh, lửa nóng ướt át khí tức không được hút khỏa. Mãnh liệt nhanh đến cảm càng làm cho ta thích phải chết, tăng vọt dục vọng bị bắn nhuyễn ẩm ướt trượt tường thịt bao bọc, làm cho không người nào có thể nhẫn nại một chút phía dưới va chạm khởi nàng mềm mại nơi riêng tư. Chưa bao giờ có mãnh liệt trải nghiệm khiến cho Nhậm Hoản Dư tiếng thở gấp trở nên rất nhỏ mà dồn dập, chỉ là trừ tinh tế thở gấp bên ngoài, liền không nữa dư thừa nữ tính mị hoặc rên gì, nàng chỉ đóng phấn nộn đôi môi, tùy vào một đầu xinh đẹp tóc vàng tán loạn ở trên giường, tùy theo thân thể rất nhỏ va chạm đang bị mang lên lay động. Thân thể chậm rãi theo bên trong căng cứng thích ứng ra, mềm yếu vô lực nằm vật xuống tại giường, bị động tiếp nhận côn thịt tại bên trong thân thể nhẹ nhàng rút ra vừa nặng nặng đụng vào. Kia sớm phân bố vô số dâm thủy hành lang lúc này nói không ra mềm mại trượt, mặc dù huyệt đạo quá mức chặt chẽ hẹp hòi, như trước không ảnh hưởng được côn thịt giống như nghiền nát nỗi mức tường thịt mềm vậy quấy quất cắm, quỳ đầu nhẹ nhàng cạo lau nỗi mức tường thượng mỗi một đạo nếp nhăn, ta có thể rõ ràng cảm nhận được nàng bên trong tại nhúc nhích co lại. Hút liên tục không ngừng ra vào hạ thân, kia không gì sánh kịp nhanh đến nóng ẩm, làm côn thịt mỗi lần cũng không nhịn được đại lực đẩy ra bốn phía mềm mại tường thịt. Tiến quân thần tốc, hung hăng nhập vào huyệt đạo chỗ sâu, gốc rễ dán sát thượng nàng chứng ngấy môi mật, hoàn toàn kết hợp, lại bắt đầu chậm chậm rút ra, một chút đổ cạo ma sát, bên trong nóng ẩm mềm mại lỗ thịt tùy theo côn thịt tiến lui lui mà rất nhỏ hấp thụ buộc chặt, áp bách mà đến phong phú cảm giác để ta thích không khỏi mồm to hô hấp. Ta bảo chỉ loại này lực độ cùng tốc độ quất cắm dưới người lãnh diễm mỹ phụ, thẳng đến phát hiện hành lang hoàn toàn thích ứng ngoại đến dương vật, bắt đầu chủ động tiếp nhận mút hút, mới nhẹ nhàng nắm chặt nàng đùi thịt mềm, đỡ lấy nàng doanh doanh eo nhỏ, bắt đầu tăng thêm tốc độ tại nàng dần dần ấm lên nóng lên hành lang nội ra vào, bay lên không chân dài ở trong tay hơi hơi loan, tùy theo trước người bắt đầu gia tăng tốc độ va chạm mà vô ý thức lắc lư, tại hắc ám trong không khí hoa gợi cảm tao nhã đường cong. Thon dài thẳng tắp bắp chân, trắng nõn tinh tế làn da, liền phía trước tiêm chân đều trắng nõn như ngọc, kia hơi hơi đẩy lên cốt cảm mờ u bàn chân, cuộn lại khéo léo ngón chân, đều tại kích thích ta tăng vọt dục vọng. Côn thịt tại rất nhanh trướng đại, không ngừng chèn ép bốn phía nóng ẩm mềm mại thịt mềm, tùy theo ra vào không tự giác nhanh phụ, phảng phất có hấp lực vậy, gắt gao bọc lấy thân gậy, khiến cho mỗi lần cuốt cắm đều có thể mang đến vô cùng sảng khoái khoái cảm, để ta chỉ cảm thấy thân thể rơi vào một cỗ ấm áp mềm mại tuyền bên trong, bị gắt gao bao vây. Côn thịt bị kích thích không chịu khống chế gia tăng lực độ, tham lam này trình độ cực cao tuyệt vời khoái cảm, điên cuồng ra vào. Dưới người thở gấp dần dần trở nên dồn dập, thiên nàng cố nhịn, vẫn đang chưa phát ra một chút rên rỉ, cánh tay cũng còn đang hoành đương mắt lúc, chính là lộ ra kia hơi hơi mở ra phấn nộn đôi môi còn tại tràn ra thơm ngọt khí tức, gợi cảm tơ tằm váy dài đã vén tới eo hông, mơ hồ che chắn bộ phận sinh dục giao cấu chỗ, dâm thủy nhuộm ướt hắc lâm, môi mật, trong suốt dịch nhờn làm nơi riêng tư trở nên đống hỗn độn không chịu nổi, mà kia cùng đầu sỏ gây nên côn thịt lại còn tại thô bạo ra vào, hai miếng ẩm ướt ngấy môi bị bắt che kín thân gầy. Kéo theo miệng hang mềm mại lỗ thịt bị lật tiến nhảy ra, mà bị liên quan mà da dịch nhờn cũng lại lần nữa thấm ướt tính khí kết hợp khu vực, dần dần phát ra phốc phốc rất nhỏ âm thanh, bị hai người ồ ồ thở gấp, cùng với kia ba ba thân thể chạm vào nhau tiếng che giấu, cũng không thấy được, vẫn như cũ dâm mỹ. Mãnh liệt khoái cảm thổi quét thân thể, dục vọng điên cuồng khuynh tả tại dưới người thành thục gợi cảm mỹ phụ bên trong thân thể, làm khô nóng ta dần dần khôi phục điểm lý trí, lại rõ ràng thân phận của nàng. Tùy theo Nhâm lão sư, Nhậm viện trưởng hai người khuôn mặt tại trong đầu nhất vừa phù hiện, áy náy cùng cảm giác hưng phấn tại sao động tâm để luân phiên, nhưng cuối cùng kia lại bắt đầu tại Nhậm viện trưởng nóng ẩm huyệt nội trướng đại côn thịt vẫn là nói cho đáp án, hai người ở giữa thân phận mang cho chính mình càng nhiều vẫn là kích thích. Liền áy náy đều chuyển hóa thành ta tình dục tăng vọt xuân dược. Hiện tại chính mình, căn bản không thể bận tâm đạo đức đối với nội tâm khiển trách, chỉ muốn lay động vô cùng cứng rắn thô trướng âm kinh. Va chạm nàng mềm mại nơi riêng tư, hưởng thụ lãnh diễm viện trường tuyệt vời ẩm ướt huyệt, thậm chí, lúc này tâm lý khoái cảm so với thân thể giao hợp mang đến cho ta khoái cảm còn cường liệt hơn, mình bây giờ là thật tại địch Nhâm lão sư mẹ, vị kia trong thường ngày cao quý lãnh diễm mỹ mẫu. Côn thịt liên tục không ngừng tại nóng ẩm huyệt nội rút ra đút vào, lửa nóng tầm mắt phi thấp, tại dưới người gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều càn quét, tinh tế vòng eo tùy theo hạ thân vận động mà nhất lay một cái. Bị váy ngủ keo căng lấy cao ngất bộ ngực cũng theo đó phập phồng, bao gồm kia trương lãnh diễm hai má cũng dần dần nhiễm lấy kiểu mị choáng váng sắc, cùng với kia hai miếng phấn nộn đôi môi, nhàn nhạt mỏng nước nhiễm môi sắc gợi cảm, để ta dần dần lại có khát nước y nghĩ. Ta buông ra bắp đùi của nàng, làm nàng mềm mại đùi tự nhiên dừng ở ta trên chân, kẹp ở của ta eo hông hơi hơi lay động, hạ thân bảo chỉ tại nàng nóng ẩm huyệt đạo nội ra vào, thân thể cúi xuống dưới đi, duỗi tay lấy ra nàng hoành đương đôi mắt cánh tay. Lộ ra nhẹ nhàng cũng nhanh, lông mi run rẩy đôi mắt, nàng lúc này hẹp dài lông mày hơi nhíu, trừ bỏ hai má kia giấu không đi ửng hồng bên ngoài, liền nhìn không ra dư thừa cảm xúc đến, giống như đang bị vội vã thừa nhận, vừa tựa như nghĩ kháng cự cũng không lực. Cuối cùng chỉ có thể kiềm chế chính mình bản năng rên rỉ, có vẻ chính mình chẳng phải là như vậy không chịu nổi. Thẳng đến phát hiện chính mình đôi mắt hoành đương cánh tay bị lấy ra, nàng mới mở ra cặp kia sương mù mông lung, xuân sắc di động lãnh mắt. Một lát theo ta cực nóng đôi mắt đối mặt tầm mắt, nàng như cũ là cái gì cũng chưa tỏ vẻ, ngược lại là đem kia dồn dập thở gấp đều đè xuống, đại khái là không nghĩ tại ta như vậy một cái, bị nàng cho rằng tiểu hài từ cậu bé trước mặt biểu hiện ra nhiều lắm không chịu nổi, mặc dù hiện tại cái này tiểu nam hài liền nâng lấy cái kia thô to dương vật, tại nàng này hẹp hòi chặt chẽ âm đạo nội thô bạo quất cắm, cho nàng mang đến như thủy triều vậy mãnh liệt khoái cảm. Chính là nàng không biết chính là... Nàng phản ứng như vậy sẽ chỉ làm ta càng là sao động, thân thể cơ hồ đặt ở nàng mềm mại trên người, lửa nóng hô hấp không cố kỵ chút nào đánh vào nàng gò má bên trên, ta phát giác chính mình bán lâu như vậy lực, nằm tại dưới người nàng nhưng chỉ là bị động thừa nhận, liền một điểm rên gì thở gấp đều chưa từng phát ra, côn thịt nhịn không được lại một lần nữa ra tốc, không ngừng xâm nhập nàng nóng ẩm hành lang, tùy ý rong ruổi, đáy lòng dâng lên một cỗ bức thiết muốn nhìn nàng nan kham thậm chí cầu xin muốn tìm. Hiện thực cũng không phất ta niệm. Vốn là nỏ mạnh hết đà nàng, như thế nào chịu được côn thịt đột nhiên xông pha, ta rõ ràng cảm nhận được nàng huyệt đạo nội đột nhiên co rút nhanh, đem cắm vào côn thịt gắt gao mút ở, trong miệng cũng vô ý thức phát ra một đạo rên rỉ, hai tay nắm chặt dưới người nhăn loạn ga giường, đôi mắt tại run nhẹ ở giữa thõng xuống mí mắt, không có ở theo ta đối diện. Ta vừa lòng chậm phía dưới tốc độ, đưa tặng côn thịt lại lần nữa tiến vào hành lang bên trong, nghiền nát cạo lau đã là vô cùng ẩm ướt nhuyễn tường thịt. Sảng khoái khoái cảm khiến cho ta lá gan đều lớn thêm không ít, đặt ở mặt nàng phía trước, nhẹ giọng mở miệng phá vỡ chỉ lo ân ái nhưng không có trao đổi lâu dài trầm mặc, oản di. Ngài như thế nào nãy giờ không nói gì? Nàng cũng không làm âm thanh, cũng không có dương mắt nhìn ta. Ta thân ngài. Ta nói cũng không cho nàng đáp lời cơ hội, tay đỡ lấy nàng cái gáy, vuốt ve nàng nhu thuận tóc vàng, môi dễ dàng dán phía trên này hai miếng lửa nóng môi mềm mút hút. Đầu lưỡi quen thuộc xâm nhập nàng trong miệng, biết không chống cự ta tùy ý tại môi khang nội càn quét, cuốn nàng trơn mềm lưỡi thơm, liền lại bắt đầu mút hút, hút nàng cũng không linh hoạt nhuyễn lưỡi, một chút mân ra môi bên ngoài, lăn lộn đại lượng nước miếng ngọt ngào nuốt vào ta miệng của mình bên trong, Nhậm viện trưởng giống như là chưa bao giờ có như vậy trải nghiệm. Chính là cứng ngắc đầu lưỡi bị ta tùy ý cuốn khỏa quấy, đôi mắt run nhẹ hơi hơi đóng lại, hẹp dài lông mày khẩn túc, kia khéo léo mũi trung gọi ra nhiệt khí trở nên dồn dập mà không có quy luật chút nào, no đủ ngực phập phồng, gắt gao chen ép ta trần trụi ngực, mềm mại xúc cảm để ta thích không được. Tham Lam mút hút tốt một hồi, cảm thấy không sai biệt lắm mới rời đi, nhìn nàng tại dưới người càng trở lên không chịu nổi thở gấp bộ dáng, đáy lòng thản nhiên thăng lên một cỗ cảm giác hưng phấn, ta nuốt trong miệng lưu lại ngọt lành mùi vị, hơi chút chậm lại dưới người rất nhanh ra vào nàng ẩm ướt nhuyễn mật huyệt, huyệt bức tường không được nhúc nhích mút hút cũng dần dần mang cho côn thịt khoái cảm liên tục, giống như là tùy thời đều khả năng bị kích thích xuất tinh, ta hô xả giận, thô nóng âm kinh vùi sâu vào nàng ẩm ướt trượt âm đạo chỗ sâu. Dừng lại động tác, cảm nhận bên trong thịt mềm gắt gao bao bọc nhanh đến cảm giác, kia từng đợt co lại run rẩy, đều phảng phất có tê dại khoái cảm truyền khắp toàn thân của ta. Mãi cho đến xuất tinh ý nghĩ biến mất, ta mới không thưởng thức Nhậm viện trưởng lúc này đầy mặt đỏ ửng bộ dáng, nàng buông xuống ánh mắt, như trước chỉ có ướt át đôi môi gọi ra khí tức như vậy ồ ồ dồn dập, bất quá có này ngừng lại, nàng cũng hòa hoãn không ít, chính là có chút vận động sau lưu lại mệt mỏi, cả người nhìn nhu nhược vô lực, Nhậm nhân có thể lấn. Quản gì, chúng ta đổi tư thế. Ta nuốt nước miếng, cánh tay phải xuyên qua nàng dưới lưng, bàn tay trái nâng lên nàng cái gáy, cho nàng nằm tại trên giường thân thể yêu kiều ôm, cánh tay nhẹ đỡ lấy nàng mềm mại thân thể, hai chân đưa dài, làm nàng ngồi ở ta trên bắp đùi, hai cỗ lửa nóng thân thể không thể phòng ngừa dán lên, giữa hai chân xương hông chặt chẽ tương liên, thổ nóng dương vật không khỏi gắt gao đẩy vào mật huyệt chỗ sâu, âm đạo bức tường vô số căng đầy thịt mềm không thể phòng ngừa hút khỏa mà đến, bao vây chôn sâu dương vật bắt đầu không được co lại nhúc nhích. Truyền lại tê dại khoái cảm từng trận. Đột nhiên tư thế biến hóa làm Nhậm Hoản Dư có chút không phản ứng, thân thể yêu kiều run nhẹ ở giữa chọc cho hạ thân hơi hơi co rúm nhanh phía dưới, kéo bên trong thịt mềm một trận chen ép, tốt một hồi nàng mới hoàn hồn, có chút ngốc lăng xem ta, ta cùng mặt nàng cơ hồ là dán tại cùng một chỗ, nhìn chằm chằm trước mắt trương này lãnh diễm cao quý, lại đỏ ửng vi huân gò má, ta chỉ cảm thấy lại là một trận miệng đắng lưỡi khô, cánh tay nhẹ nhàng vòng nàng eo, cảm nhận đem nàng thân thể yêu kiều nắm giữ sung sướng. Tay kia thì dọc theo nhỏ nhắn mềm mại lưng phía dưới trượt, vuốt phẳng dưới váy dài lửa nóng làn da, chậm rãi phụ chiếm hữu nàng mượt mà no đủ bờ mông, đáy lòng di động khô nóng cảm xúc, nhịn không được nhẹ nâng lấy mềm mại mông, kéo theo thân thể nàng lúc lên lúc xuống, bắt đầu tiểu lực tại nàng bên trong thân thể nghiền nát lay động, thân hình cùng bộ phận sinh dục chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, làm loại tư thế này có vẻ phá lệ mập mờ không rõ. Ít nhất Nhậm viện trưởng là có một chút chịu không nổi, ban đầu nằm tại dưới người nàng còn có thể ngăn trở đôi mắt, nhắm mắt lại, mặc dù thân thể bị tùy ý ra vào, nhưng nhìn không thấy bao nhiêu sẽ có tâm lý an ủi, nhưng bây giờ ngồi ở trên người ta đối mặt mặt, bị kéo theo thân thể nghiền nát phía dưới căn kia thô nóng dương vật, đây là nàng có thể rõ ràng trải nghiệm đến, cũng không cách nào giả mù sa mưa nhắm mắt. Bốn mắt cứ như vậy tương đối, không một hồi, ta lại nhịn không được hơi hơi nhạo đầu đi phía trước tham. Chạm vào thượng nàng thủy nộn đôi môi, nàng lông mi nhi khẽ run phía dưới, dưới mí mắt ý thức cục xuống, cảm nhận trước người mỹ phụ môi thượng truyền lại đến ôn nhuận lửa nóng, nhẹ ngậm nàng no đủ môi dưới mút hút, giống như là trước lạ sau quen, Nhậm viện trưởng lần này đã bắt đầu phối hợp đáp lại, theo ta hôn tại cùng một chỗ, liền ban đầu cứng ngắc lưỡi thơm cũng dần dần thích ứng bị cuốn quanh mút hút. Song phương nước bọt cùng khí thức giao hòa, thẳng đến cảm nhận trước người mỹ phụ hô hấp bắt đầu nóng lên hỗn loạn. Mới lại chậm rãi buông ra. Nàng cặp kia lãnh mắt đã là nhuộm đầy bệnh thấp, có lẽ là bởi vì hôn môi, cũng có khả năng là bởi vì kịch liệt tình yêu mang cho nàng khoái cảm càng trở lên mãnh liệt, nhưng mặc kệ như thế nào, đều có thể rõ ràng cảm nhận ra nàng lúc này động tình. Ta nhẹ đỡ lấy mông của nàng, bắt đầu lay động vòng eo phối hợp rút ra đút vào khởi ngồi ở trên chân của mình ẩm ướt ngấy nơi riêng tư, giống như là thói quen rất lâu phía trên phía dưới tiểu lực nhìn nát. Ta đột nhiên rút ra nút vào động tác làm nàng nhất thời không có thể ổn định như nhũn ra thân thể, nếu như không phải là ta một tay còn tại chặt chẽ ôm nàng eo, thiếu chút nữa liền té ngửa đi xuống. Quản gì, ngài có thể dùng tay đỡ lấy bả vai của ta. Ta mở miệng đề nghị. Ân. Nàng xem ta liếc nhìn một cái, đáp ứng một tiếng, kia lãnh đạm âm thanh hơi lộ ra mềm mại, cũng là lâu như vậy đến lần thứ nhất lên tiếng đáp lại, một lát sau. Nàng hai cái tinh tế tay nhỏ nhẹ nhàng quá giang hai ta một bên bả vai. Ngài, cảm giác như thế nào đây? Ta thấy nàng cuối cùng khẳng mở miệng, cũng là nhịn không được được một tấc lại muốn tiến một thước dò hỏi. Cái gì, như thế nào? Nàng yên lặng nhìn chằm chằm ta, chính là hồng nhuận hai má phía trên vậy không có thể xét mồ hôi li ti làm nàng có vẻ chẳng phải là như nàng biểu hiện như vậy bình tĩnh. Nội tâm kia bức thiết muốn nhìn mỹ phụ không chịu nổi ý tưởng để ta truy vấn, ngài không thoải mái sao? Thoải mái, nàng lời nói bởi vì dưới người rút ra đút vào mà có rất nhỏ đình trệ, nhưng một cách không ngờ thừa nhận. Ta nhất thời sừng sốt, không nghĩ tới nàng trả lời trực tiếp như vậy quyết đoán, nhìn trước mắt lãnh diễm khuôn mặt, trong lòng không hiểu thăng lên một cỗ không nói gì nhiệt ý, làm cho nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vậy ngài, như thế nào đều không có biểu hiện ra đến. Nàng nắm chặt bả vai của ta, thân thể bị bắt kề theo côn thịt da vào mà nâng lên hạ xuống, nóng lên gò má bất giác cụp xuống, tại trước mắt ta có vẻ có chút khó xử. Biểu hiện cái gì? Rên gì, bao gồm, thở gấp bên trong, ngài hảo giống đều không phản ứng gì. Ta, không thích, nàng di chuyển ánh mắt, bị địch được nứt quãng âm thanh bên trong lại có vẻ có chút lãnh đạm. Ta cảm thấy nàng đại khái còn là để ý nếu như thở gấp linh tinh lời nói, sẽ có vẻ chính mình rất là phóng đãng, nhưng nàng cũng hiển nhiên không rõ ràng lắm, ở trên giường xuyễn được càng lợi hại, chỉ kích thích nam nhân đáy lòng nôn nóng dục vọng, liền giống như xuân dược làm người ta hưng phấn kích thích, hơn nữa rên rỉ là sống lý bản năng, có thể sẽ không để cho ta cảm thấy nàng như thế nào như thế nào. Kỳ thật nữ nhân ở trên giường đều sẽ có những cái này phản ứng, đây là rất bình thường. Ta mịt mờ nhắc nhở nàng. Nhậm Hoản Dư cặp kia mông lung lãnh mắt nhìn chăm chú về phía ta, ngươi. Hiểu lắm những cái này sao? Ta bận rộn phủ nhận nói, ách không phải là, chỉ là có giải quá việc này. Nàng không có ở lý ta, hơi hơi thấp lấy mặt, hai tay chống lấy cổ ta hai vai, thừa nhận hạ thân không gián đoạn địt, bảo trì ban đầu dồn dập mà không quy luật thở gấp. Hai má đã bởi vì kịch liệt tình yêu trở nên càng trở lên hồng nhuận, mềm mại làn da thượng đều do ở thấm ra mồ hôi li ti dính ngấy xung quanh đạm kim sắc toái phát, rõ ràng đã là một bộ ý loạn tình mê làm vẻ ta đây, nhưng nàng vẫn sẽ không phát ra tiếng rên gì đến, chỉ có kia hai miếng thủy nộn bờ môi tại không chịu khống chế khép mở. Liên tục không ngừng xuyễn ra nhẹ nhẹ ngọt ngấy khí tức. Chỉ là như vậy kiềm chế bản năng hành vi làm ta cảm thấy rất là không thú vị. Đáy lòng càng ẩn ẩn thăng lên không muốn nàng ở trên giường dâm đãng thở gấp tâm lý, bàn tay nắm chặt nàng dưới váy dài mềm mại mông thịt, nâng lấy mông, kéo côn thịt một lần lại một lần chen ép hành lang hướng về lỗ thịt chỗ sâu đánh tới, tư thế biến hóa làm thô to quy đầu mỗi khi đều có thể chạm đến chỗ sâu hoa tâm, đây càng để ta không ở lực khống chế độ, hung hăng hướng về chỗ sâu va chạm. Lửa nóng hành lang không tự giác buộc chặt, eo hông treo hai chân cũng đột nhiên kẹp lấy, mềm mại tinh tế đùi cơ hồ toàn bộ chen ép thượng cơ thể của ta. Chính là dưới người côn thịt xung kích lực độ làm nàng rất là chịu không nổi, như thủy triều mãnh liệt khoái cảm cọ rửa nàng đã cực kỳ mẫn cảm thân thể yêu kiều, làm kia mềm mại nhanh đến lỗ thịt đều bị ma sát địch được hơi hơi co giật, một trận co lại run rẩy về sau, tùy theo bên trong thân thể dâm thủy không được phân bố thấm ướt, chỉ càng thêm bó chặt ra vào dương vật. Thể càng thô nóng ma sát cả cả, mang cho nàng so với lúc trước còn cường liệt hơn tê dại kích thích. Môi mồm to thở gấp đều đã dần dần làm nàng nhịn không được truyền vào đầu óc nồng đậm khoái cảm, quyền kia có thể thở gấp cũng đã làm cho nàng sắc không rảnh kiềm chế, nàng chỉ có thể nhẹ nhàng cuối cùng đẩy của ta bả vai, bờ mông hơi hơi sau này lui, muốn cho ẩm ướt ngấy nơi riêng tư cách xa ta xa một chút, nhưng mà những cái này cũng vô sự vô bổ, nàng kia no đủ bờ mông ngay tại ta bàn tay bên trong, nàng lui ta tiến, mềm mại hoa tâm cũng không thể trốn thoát được côn thịt địt. Ngươi, chậm một chút, ân. Một đảo cùng với nàng mềm mại đáng yêu thở gấp âm thanh tại bên cạnh tai nhu nhược vô lực vang lên. Làm sao vậy, ta bảo chỉ hạ thân rất đưa tốc độ, biết rõ còn cố hỏi nói. Nhậm Hoản Dư thở khẽ nâng lên kia trương mỹ thái liên tục xuất hiện khuôn mặt, minh diễm sinh choáng váng, tỏa ra thành thục mỹ phụ nên có mị hoặc, chính là cặp kia ướt át mắt chung lại có vẻ có một chút xấu hổ giận dữ chi sắc phun trào, ngươi. Cố ý, ân, cố ý sao? Ta không hồi nàng. Chính là thăm dò lại ngậm nàng lửa nóng đôi môi, nàng đêm nay lần thứ nhất có chút nhiều điểm kháng cự biểu hiện, nhưng rất nhanh lại bởi vì nơi riêng tư mãnh liệt tê dại làm nàng phản kháng có vẻ như vậy vô lực, bị hung hăng áp bách mút hút, nàng cũng chỉ có thể nhéo nhanh hai hàng lông mày, bị động phối hợp. Quy lần đầu thứ, tầng tầng lớp lớp phá mở nàng nóng ẩm lỗ thịt, dâm thủy điên cuồng phân bố thấm ướt khiến cho côn thịt có thể đính đến càng sâu, nhanh hơn tốc, không được áp bách xung quanh ma sát quy đầu mềm mại nhăn nheo. Truyền lại song phương càng thêm trình độ cực cao khoái cảm tỏ khắp. Rất nhanh quất cắm để ta đồng dạng hô hấp ồ ồ, sảng khoái khoái cảm nhét đầy khô nóng thân thể, bàn tay to một bên phủ cử động lấy mông, một bên đại lực trà sát, cảm nhận thượng một bên kinh người mềm mại, đỡ lấy nàng eo bàn tay cũng lại không chịu cô đơn chậm rãi phía trên rời, cách váy dài trực tiếp leo lên nàng bộ ngực đầy đặn, chỉ tiếc bên trong còn mang áo ngực, một tầng bằng bông ngăn cách dẫn đến cũng không thể thiết thực cảm nhận được vú mềm mại, nhưng có thể trải nghiệm đến kia kinh người co giãn. Để ta làm không biết mệt tùy ý bóp xoa, ngực váy dài rất nhanh đã bị vò rối một đoàn, nhưng là không sửa đổi được bộ ngực như trước ngạo nghễ đứng thẳng no đủ độ cong. Chính là tùy theo thân thể ba chỗ mẫn cảm cùng đang bị rong ruổi khiêu khích, kia bị ngăn chặn điên cuồng mút hút đôi môi, vô có thể ức chế theo bên trong khe hở tràn ra rất nhỏ rên rỉ, khoái cảm xung kích cơ hồ khiến nàng sắp thở không nổi thời điểm, thân thể tê dại khác thường, nơi riêng tư đột nhiên trào ra mật dịch chảy xuôi mà ra càng làm cho mặt nàng nóng người nóng, hơi hơi thoát khỏi rơi miệng ta môi xâm lược, run nhẹ thân thể yêu kiều, nàng buông xuống hồng nhuận gò má tại ta bả vai từng ngụm thở gấp. Hỗn tạp như có như không rên rỉ đồng thời tại đen nhánh dâm mỹ trong phòng tiếng vọng, tràn ngập mập mờ khí tức. Ta cũng vào thời khắc này lại lần nữa chậm lại dưới người địch động tác, rời đi nàng bộ ngực đầy đặn một lần nữa ôm nàng run nhẹ vòng eo, ôn nhu nghiền nát nàng bị dâm thủy thấm ướt trở nên càng thêm trơn mềm lửa nóng hành lang, chèn ép bốn phía tầng tầng co rút nhanh co giật tường thịt, chờ đợi nàng theo khoái cảm vận chiều chậm quá ý thức được đồng thời, thô trứng côn thịt cũng giống như tới gần bùng nổ bên cạnh, liên tục không ngừng run run trướng đại. Lửa nóng khí tức tại giao hòa, thẳng đến phát hiện trong lòng mềm mại thân thể yêu kiều bắt đầu hồi phục bình thường, ta mới nhìn không được vội vàng sao động dục hỏa, lại bắt đầu đỉnh đưa khởi côn thịt ma sát lỗ thịt thượng nếp nhăn, nóng bỏng nhiệt lượng, chặt chẽ ẩm ướt trượt, đều vào thời khắc này thành bao nhiêu lần khoái cảm truyền lại cho ta, làm kia suốt tình ý nghĩ cơ hồ sắp không thể áp chế. Cánh tay nhẹ nhàng buộc chặt, ta bức thiết liền muốn tiến hành cuối cùng xông pha, kết quả lúc này Nhậm viện trưởng lại lên tiếng cắt đứt. Ngươi, vui vẻ sao? Nàng đã có vẻ mê ly đôi mắt nhìn chằm chằm ta, âm thanh tuy rằng tức giận lại khó nén chiều sau nhu nị. Ta vẫn luôn thực vui vẻ, ngài đẹp như thế. Nhậm Hoàn Dư khẽ rời ánh mắt, để ta xấu mặt. Còn nói cái gì chàng diện? Nói. Ta biết nàng nói cái gì, càng trở lên khó chịu côn thịt tham lam hưởng thụ nàng nộn huyệt mềm mại chặt chẽ, một cái ra vào, trong miệng cũng nhẹ thở hổn hển giải thích với nàng nói. Ta cũng không biết là rên rỉ là cái gì làm người ta cảm thấy xấu hổ xấu mặt sự tình. Đây là sinh lý bản năng, là nhanh nhạc phương thức biểu đạt, cũng là đối với ta ra sức một loại khẳng định cùng với cổ vũ. Nàng nhẹ nhàng thở gấp, cũng không biết có nghe được hay không lời nói của ta, nhưng ta lúc này cũng đã vô hạ cố cập, chỉ muốn tại nàng bên trong thân thể phát tiết rơi tích góp từng tí một lâu như vậy dục vọng. Không bao lâu, ta cảm giác nàng hai chân lại nhẹ nhàng kẹp lấy cơ thể của ta. Thô trứng đại côn thịt rõ ràng cảm nhận được hành lang nội chặt chẽ, lửa nóng ướt át khí tức bao vây thân gậy, một trận co lại chen ép, tê tê dại dại, kích thích không ngừng. Ân, hừ ân. Một đạo mềm mại đáng yêu tiếng rên rỉ đột ngột tại đen nhánh trong phòng vang lên, giống như tại phụ hỏa côn thịt ra vào mà đứt quãng ngâm sướng âm thanh ngọt ngấy thở gấp, đột nhiên này đến mãnh liệt tương phản, kích thích lòng ta để không tự giác dâng lên một cỗ tiếp lấy một cỗ mãnh liệt khoái cảm, còn đang điên cuồng xông pha côn thịt đột nhiên tê dần. Căn bản không kịp theo nàng lửa nóng ẩm ướt trượt âm đạo nội rút ra, dương vật liền đã chạm vào nàng bên trong thân thể bắt đầu điên cuồng trướng đại nhảy lên. Từng dòng lớn tinh dịch tùy theo ta một đạo sảng khoái rên rỉ bắn nhanh mà ra. Chương 192, trừng phạt. Hai cỗ lửa nóng thân thể gắt gao ôm nhau, ồ ồ thở gấp tại trong không khí giao hòa, thẳng đến một giọt cuối cùng tinh hoa dùng hết, lý trí mới chậm rãi lui trở về, bốn mắt tương đối. Lờ mờ còn có thể nhìn thấy đối phương mắt trông kia quanh quẩn không tiêu tan xuân ý. Đạm kim ẩm ướt phát dính trong ngực mỹ phụ ửng hồng mềm mại gò má, nàng ngọt ngấy hô hấp hướng về ta không được thở gấp, chóp mũi chọc cho hơi ngứa, nhịn không được lại hơi hơi thấu qua môi, nhẹ nhàng tại nàng ẩm ướt nhuyễn môi phía trên một cái hôn môi mút hút. Một lát sau, mỹ phụ thối lui môi, ẩm ướt mắt nhìn chằm chằm ta, ngươi bắn tiến vào. Tuy rằng đã là khẳng định câu, nhưng nàng vẫn hỏi tiếng. Ta có chút ngượng ngùng nói, ta nhịn không được. Nàng thu hồi ánh mắt, không có ở nói thêm cái gì, buông ra ta đi. Chống lấy cô ta bả vai, chậm rãi theo ta trên chân đứng lên, đối với lần này ta cũng chỉ có thể thả ra nhanh nàng thân thể cánh tay, nhẹ đỡ lấy nàng eo, làm hạ thân còn chặt chẽ tương liên bộ phận sinh dục một chút chia lìa, vừa mới bắn quá tinh, vô cùng mẫn cảm côn thịt bị nàng âm đạo ẩm ướt ngấy thịt mềm ma sát kích thích lại là một trận tê dại. Thô to quy đầu trượt ra ẩm ướt huyệt. Mang ra khỏi đại cổ dính chọc tinh dịch tích rơi vào dưới người ga giường, nàng chỉ có thể ép lấy váy, nhẹ cũng khởi hai chân, quay lưng ta quỳ ngồi ở mép giường, duỗi tay theo tủ đầu giường cầm lấy khăn tay, bởi vì váy bị nàng hai chân kẹp lấy, dẫn đến no đủ bờ mông cơ hồ rõ ràng in tại váy phía trên, tròn trịa hai bên đối mặt ta, lại kích thích còn chưa mềm nhũn côn thịt hơi hơi nhảy lên, yết hầu không hiểu khô ráo. Chính là Nhậm Oản Dư rất nhanh cầm lấy khăn tay lại vòng vo trở về, hơi hơi thấp lấy kia trương khôi phục thường ngày bộ kia lạnh lùng khuôn mặt, rút ra mấy cái khăn giấy, hai chân cuộn lại, nhưng ngồi cúi người một lần nữa đi đến ta chân một bên, dùng khăn giấy chà lau vừa mới nhỏ giọt rơi tại ga giường phía trên đục ngầu chất lỏng. Ta lửa nóng tầm mắt nhìn chằm chằm nàng kia trương gần trong gang tấc, cụp xuống lãnh diễm hai má, thon dài đen nhánh lông mi che ở đôi mắt, tự nhiên rũ xuống mặt nghiêng tóc vàng vi cản một chút nàng kia lãnh diễm gò má. Mặc dù hiện tại gò má phía trên đỏ mặt vẫn chưa rút đi, có thể kia hơi lộ ra bình tĩnh lãnh đạm biểu cảm phía trên, một chút nhìn không ra vừa mới còn bị ta ôm tại trong lòng điên cuồng địt. Ta hơi hơi thở hổn hển, hơi chút lui về sau một chút, muốn cho nàng đơn giản chà lau rơi dưới người lưu lại, chính là Nhậm Oản Dư hình như hiểu lầm cái gì, nàng ngước mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, đúng rồi mắt tầm mắt, nàng đem đã bị ẩm ướt dịch xâm nhập bẩn khăn tay ném tại cuối giường, lại rút ra mấy tờ sạch sẽ, sau đó nhẹ nhàng đem khăn tay bao trùm tại ta nhuộm đầy trong suốt côn thịt phía trên, lau lau rồi, cảm nhận côn thịt truyền đến vuốt ve, ta biểu cảm sửng sốt, côn thịt không chịu khống chế nhảy lên hai cái. Không cần, không cần, Oản Dư ta chính mình đến là được. Chính là nàng nhưng không có lý ta, như trước phi thấp lấy mặt, lại tự thân nghiêng rút ra mấy cái khăn giấy, đem côn thịt thượng dịch nhờn đều toàn bộ lau lau rồi sạch sẽ, ta thân thì có chút cứng ngắc, nói như thế nào đây, tuy rằng vừa mới đã làm yêu, sau khi kết thúc giúp đỡ thanh lý là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ lý trí tỉnh táo, có cảm giác Nhậm viện trưởng làm ra loại này hành vi bao nhiêu vẫn để cho ta không phải là thực tự tại. Người đi tắm rửa a, ta đem ga giường đổi một chút. Ngài đi thôi, ta giúp ngài đổi xong. Nàng hiện tại hạ thân còn tràn đầy dâm dịch dính ẩm ướt, rõ ràng không có khả năng là thật thoải mái, mà chính mình, vừa bị nàng ôn nhu chà lau quá, thế nào còn cần tắm rửa. Nhậm Oản Dư đối với lần này cũng không cự tuyệt. Gỡ dưới váy dài giường, đi đến tủ quần áo một lần nữa lấy ra một kiện sạch sẽ váy ngủ, lại ý bảo Hạ Tân ga trải giường ga giường về sau, liền mở cửa đi ra ngoài. Ta thở dài một hơi, nhìn trên giường bởi vì ân ái mà trở nên lộn xộn nhăn nhó ga giường ga trải giường, không khỏi có chút cảm khái, hơn nữa này dục vọng rút đi, một thân một mình đầu óc mà bắt đầu rối loạn, chính mình cái này là thật cùng Nhậm viện trưởng làm, trước không nói về sau như thế nào cùng nàng ở chung, chỉ là Nhậm lão sư bên kia. Vốn đã không biết về sau nên làm cái gì bây giờ, hiện tại càng là lại thêm lên nhất bức tường, ta cảm giác hình tượng của mình cư nhiên cách này tin tức nam chính càng ngày càng gần. Có chút buồn rầu xoa xoa đầu, vẫn là quyết định trước đem ga giường mới ga giường thay xong, sau đó mặc quần áo, nhất toàn bộ lại lần nữa nằm ngửa hồi trên giường, nhìn trắng bóng trần nhà tự hỏi nhân sinh. Đầu óc Nhậm lão sư, Nhậm viện trưởng mặt lẫn nhau xuất hiện, bất chí bất giác lúc, vốn say rượu mỏi mệt. Lại bởi vì cùng Nhậm viện trưởng vận động lâu như vậy nguyên nhân, mí mắt tại lơ đãng chậm rãi khép lại, mẹ, cô, mợ, hình di khuôn mặt cũng mơ mơ màng màng tại đầu óc bên trong xuất hiện, không bao lâu liền Úc Hiểu Y cùng ngực lớn A Di đều tại trong đầu nhất nhất hiện lên, thậm chí còn xuất hiện tiểu di kia trương lãnh ngạo khinh thường nhân đáng giận gương mặt. Ngày thứ hai là tại trong mộng bị người khác cấp lay tỉnh rồi, còn buồn ngủ mắt trung hiện ra Nhậm lão sư kia trương kiều diễm gương mặt xinh đẹp, nàng nửa quỳ tại mép giường. Khẽ mở kia hai miếng tốt đẹp môi mỏng, bên tai một lát sau nghe nàng hướng ta nhẹ giọng líu díu, lên. Hắc ám gian phòng đã sáng choang, say rượu sau hôn mê đầu óc ấn tượng chung rõ ràng đều vẫn là buổi tối, không nghĩ tới ánh mắt đóng lại trợn mắt, đã đến ban ngày, theo bản năng hướng đến giường nghiêng ngắm nhìn, tự nhiên trống không không người, mà mình cũng chẳng biết lúc nào ngủ tiến ga trải giường bên trong. Chính là không bao lâu, tối hôm qua ký ức liền chen chúc tới, để ta biểu cảm vi trệ. Thì sao, còn chưa ngủ đủ. Bên tai lại nhớ tới Nhậm Mộc Vũ ngày ấy bình thường lạnh lùng chung mang theo một chút nhẹ nhàng tiếng nói. Không có việc gì, không có việc gì. Ta mắt liếc nàng liếc nhìn một cái, sau đó liền chột dạ lấy ra tầm mắt, chống lên thân, sợ bị nàng nhìn ra khác thường đến, chuyển rời chủ đề, mấy giờ rồi à? Đã giữa trưa. À, ta quay đầu liếc nhìn ngoài cửa sổ, chính là hôm nay trời đầy mây không có thái dương. Chưa bỏ có thể phân biệt ra được trời sáng choang, căn bản nhìn không ra đến mấy giờ, ta ngủ lâu như vậy. Nhậm Mộc Vũ lấy ra điện thoại tại trước mắt ta quơ quơ, chính mình nhìn. Màn hình rõ ràng biểu hiện 11 giờ 40. Kia cữu công bọn hắn người đâu, còn tại bên ngoài sao? Ta không hiểu nóng mặt, chính mình này lần thứ nhất ngủ người khác liền nằm ì lại đến chính giữa trưa, ảnh hưởng nhiều không tốt. Bọn hắn buổi sáng đi bệnh viện nhìn bà ngoại, lúc này phòng chừng cũng phải đi về. Kia, quản gì cũng đi. Ân, buổi sáng vốn là nghĩ kêu ngươi, nàng nói cho ngươi nghỉ ngơi nhiều hồi. Như vậy à, lòng ta có chút khác thường, nhưng biết trong nhà hiện tại không có người rồi, lập tức buông lỏng không ít, tiếp lấy lại có một chút nghi hoặc nhìn về phía nàng, người hôm nay lại xin nghỉ sao? Hiện tại nghỉ trưa, ta mới từ trường học trở về. Nàng nói lại bổ sung một câu, trở về cầm lấy này nọ. Ta xem xét nàng liếc nhìn một cái, một lần nữa nằm giường phía trên, duỗi tay cũng đem quỳ ngồi trên giường duyên nàng cấp túm xuống dưới, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, bị ta kéo vào trong lòng, kinh hãi hô lên một tiếng về sau, lập tức hạnh mắt vi não chừng hướng ta, ngươi làm cái gì? Liền nghĩ ôm ngươi một cái. Ta nghiêng người sang tử, duỗi tay vòng ở nàng eo, cho nàng ủng vào ngực bên trong, đem mặt chôn ở nàng cổ lúc, không biết xấu hổ cùng nàng đối diện. Ta cảm giác mình bây giờ giống như là vừa trộm tinh hoàn cha nam giống nhau, lại là trột giả vừa áy náy. Nhậm Mộc Vũ tự nhiên không biết ta suy nghĩ cái gì, bị tay ta cánh tay gắt gao ôm, nàng tuy rằng đẩy ta nhẹ nhàng giãy giụa, nhưng một lát sau vẫn là an tĩnh xuống đến, chính là ngữ khí ra vẻ đông cứng nói, ngươi thả ra. Ta hút nàng trên người tươi mát mùi vị, liền ôm một hồi, lại không làm cái gì. Đợi còn muốn trở về trường học. Ta biết, đợi ta đưa ngươi. Sau đó nàng liền không nói chuyện, trong phòng lâm vào một lát an tĩnh về sau, mới nghe nàng nhẹ giọng nói, ngươi. Khi nào thì trở về trường học đến? Ta nghi ngờ nói, lần trước ngươi không phải đã hỏi sao? Đã quên. Được rồi, có chút không chê vào đâu được. Ta ngẩng mặt lên nhìn về phía nàng, cái này học kỳ không phải là liền thừa hơn 10 ngày sao? Ân. Vậy ta đây học kỳ hẳn là trở về không được. Cuối kỳ kiểm tra đâu này? Vậy cũng không dự được a. Nàng hạnh mắt phiết ta, phụng phịu sụ mặt, có chút không rất cao hứng nói, cho nên ngươi liền vẫn luôn không tới tìm ta học thêm. Ta biểu cảm vi lăng, có chút lúng túng khó xử cười cười, giống như minh bạch Nhâm lão sư vì sao lại sẽ hỏi thượng như vậy nhất miệng, kỳ thật muốn hỏi không phải là ta có thể hay không trở về trường học việc này, mà là mỗi trời tối cũng không như thế nào liên hệ nàng, học bù chỉ là ngụy trang. Học tập là chính mình sự tình. Ta biết. Đương nhiên muốn học, cái này không phải là có thời điểm tại bệnh viện không thời gian nha. Ta phát hiện mình coi như trở thành thời gian quản lý đại sư, cũng không có khả năng rút ra không mỗi đêm thượng cùng nàng bảo điện thoại cháo. Nha, nàng ứng âm thanh, không nói gì. Ta thấy chàng cũng chỉ được nói sang chuyện khác, người cơm trưa còn không có ăn đi, nếu không trước ăn cơm trưa. Không đói bụng, nàng đừng tục chải tóc. Ta trở tay cho nàng đè ở dưới người. Nhìn nàng ban đầu còn bản, không phải là thực mở thủy khuôn mặt hiện lên một chút hoảng loạn xấu hổ, lập tức cười xấu xa nói, nhưng là ta đói a, nếu ăn không hết cơm phải ăn hiếp người. Người đi chết, Nhậm Mộc Vũ nhẹ nhàng tại dưới người đặng hai phía dưới chân, hai má hơi hơi nhiễm lấy một chút hồng nhuận. Ta nhìn chằm chằm nàng kiều diễm xấu hổ khuôn mặt, phấn nộn móng nước đôi môi, không hiểu chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Ngay tại lúc chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo động tác thời điểm đầu óc lại chợt xuất hiện tối hôm qua chính mình tại cái giường này phía trên như vậy ép lấy Nhậm viện trưởng, ra vào trà đạp nàng mỹ diệu thân thể hình ảnh, đáy lòng kia vừa dâng lên một cỗ lửa nóng một lát đã bị cùng với mà đến thất sâu cảm giác áy náy cấp dập tắt, đầu óc nhất thời hỗn loạn, dẫn đến ta hiện tại cũng có chút không biết nên như thế nào tiếp tục nữa. Kỳ thật ta cũng không biết tối hôm qua cùng Nhậm viện trưởng vậy rốt cuộc xem như xảy ra chuyện gì. Bắt đầu là nàng làm chính mình giúp nàng cảm nhận thân thể đối với nam tính nội tiết tố phản ứng, có thể về sau phát sinh đều là chính mình chủ động, cho nên đây coi như là say rượu sau nhất giả tình, về sau khôi phục bình thường quan hệ, hay là nói, Nhậm viện trưởng cũng không biết chính mình cùng con gái nàng tình hình thực tế, về sau còn sẽ tìm chính mình giúp đỡ. Tuy rằng ta cảm giác cũng không quá khả năng, nhưng ẩn ẩn liền có loại ý nghĩ này. Sau đó ta hãy cùng dưới người có chút xấu hổ Nhậm Mộc Vũ nhìn nhau. Nhưng ta lúc này tâm tư đã chạy xa, căn bản không phát hiện, có thể nàng lại nào biết đâu những cái này, cảm nhận trên người cảm giác bị áp bách mãnh liệt, nồng nặc kia khí tức bọc lấy nàng, toàn bộ thân thể một lát trở nên lại tô vừa mềm, không bao lâu hô hấp cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn, đôi mắt tự nhiên buông xuống vì run rẩy, môi mỏng nhẹ nhàng mân, giống như là đang chờ đợi cái gì. Chính là đợi đã lâu, cũng không gặp trên người có cái gì khác thường, hơi hơi dương mắt mới gặp trên người thiếu niên cư nhiên tại phát ngốc. Lập tức mắt trông chứa não, ngươi. dưới người hờn dỗi cắt đứt suy nghĩ của ta. Ta hoàn hồn, mới tỉnh thấy chính mình đang làm cái gì, liền vội vàng áp chế trong đầu hỗn độn suy nghĩ, rất nhuần nhuyễn liền mở miệng lời ngon tiếng ngọt nói, Nhâm lão sư ngươi thật xinh đẹp, ta nhìn ngươi đều nhìn ngây người. Ngươi thiếu, nàng thế nào khả năng tín? Thật, ta không cho nàng nói xong cơ hội trực tiếp cúi đầu hôn lên, ngăn chặn nàng môi mỏng làm nàng nhẹ giọng nức nở nói không ra lời đến, tùy theo đầu lưỡi thăm dò vào xâm lược, chính là một lát, nàng cũng chỉ thừa vi loạn hô hấp, không có lại tiếp tục ra vẻ phản kháng. Ép lấy nàng môi mềm hung hăng hôn, ta mới rời đi, kịch liệt hôn môi làm nàng hô hấp trở nên dồn dập ồ ồ, tại dưới người thở hổn hển tốt một hồi cũng chưa có thể tỉnh toá, nhìn nàng thoáng phiếm hồng mềm mại gò má, lại đang thượng một bên nhẹ nhàng đụng một cái, cười nói, ta đi trước đánh răng rửa mặt rồi, lại chuẩn bị cơm trưa, cũng mau đến xế chiều khóa, đợi ta đưa ngươi đi trường học. Nói xong ta liền đứng dậy đi nàng trong phòng ngủ phòng tắm rửa mặt đi. Chính là không bao lâu phía sau liền vang lên đát đát đát cao gót tầng tầng lớp lớp thải tiếng. Kinh trung xuất hiện Nhậm Mộc Vũ kia trương tinh xảo xinh đẹp mặt nhỏ, lúc này hơi hơi bản, nhìn rất là sinh khí, chính là hai má chưa thốn choáng váng sắc làm nàng có vẻ cũng không như vậy có khí thế. Nàng đi đến đằng sau ta, có chút xấu hổ trừng mắt kính trung ta, nhấc chân liền nhẹ nhàng đá ta bắp chân một chút, người đi chết hỗn đản, ai cho ngươi lại dùng ta bàn chải đánh răng. Ta đánh răng. A a hai tiếng. Còn có, người nhà cũng chưa gà, thôi chết. Ta nhổ ra bọt biển, quay đầu hướng nàng cười nói, cái này không phải là vừa vặn dùng ngươi trong miệng hương vị giúp ta che giấu sao. Nàng tức giận được lại đá hai ta chân. Tối hôm qua Nhậm viện trưởng hâm thức ăn cũng chưa ăn xong, cho nên giữa trưa đôi ta cũng chỉ là đơn giản đun nóng vài đạo, đối phó xong, thu thập xong phòng bếp, liền xuất môn hướng đến trường học đi. Ta nhẹ nhàng kéo lấy nàng tay nhỏ. Mang dùng để che lấp kính mắt, khăn quàng cổ cũng hơi hơi che mặt, tối hôm qua Trần hiệu trưởng theo ta sách sự tình, cũng là làm ta cảm thấy hẳn là càng thêm coi trọng hơn đến, ít nhất tại đây một chút thực khả năng gặp người quen địa phương, còn muốn phải cẩn thận một chút. Một đường chậm gì gì ép đường cái trở về trường học, cũng liền được cáo biệt, chính là nàng lại luyến tiếc vậy theo ta tại tương đối ẩn nấp ngõ nhỏ theo ta ngấy nghiêng một trận, mới vào cửa trường. Nhìn theo nàng bóng người biến mất, ta mới xoay người rời đi. Hai ngày này bệnh viện đó là lại cần phải định kỳ toàn bộ kiểm, chính là bởi vì này hiểu ý tình phức tạp, lại sợ gặp được Nhậm viện trưởng hai người lúng túng khó xử nguyên nhân, sẽ không nghĩ đi bệnh viện. Hướng đến trong nhà lúc đi, chuẩn bị cấp mẹ phát tin tức hỏi một chút muốn hay không tăng ca thời điểm mới phát hiện chính mình điện thoại lại là tắt máy, đợi cho ra sạc điện, khởi động máy, chỉ thấy tối hôm qua có nàng hai thông miss call, ta nghi ngờ phía dưới, ngày hôm qua chính mình đã sớm nói với nàng muốn đi nhà cô hết năm cũ. Nàng đáp ứng sau không nói gì, cũng không biết lại gọi điện thoại tìm ta có chuyện gì, liếc nhìn thời gian, kia hẳn là còn tại cùng lưỡng lão đầu uống rượu, có khả năng là không điện tắt điện thoại. Cho nên ta đều không nghe thấy điện báo. Nghĩ ta liền cho nàng gọi lại, kết quả nàng bên kia cũng không đáp lại, thử lại đánh không người nghe về sau, cũng chỉ có thể nhắn lại hỏi một chút. Đại khái qua 2-3 đa phần chung, nàng mới trở về câu không có việc gì. Tuy rằng ta cảm thấy nàng cũng không vô duyên vô cớ gọi điện thoại cho ta, nhưng nghĩ nghĩ có khả năng là xác nhận ta có hay không nhà cô linh tinh sự tình, có cô bên kia giúp đỡ che giấu, mình cũng sẽ không truy vấn, liền lại hỏi nàng muốn hay không tăng ca. Kết quả qua đã lâu mới được đến nàng phải thêm ban tin tức, lần này liền chuẩn bị cơm chiều đều không cần, liền nhàm chán nằm tại phòng khách trên ghế sofa một bên sung điện, một bên chơi điện thoại, tìm Nhâm lão sư chat sex, đem nàng biến thành thở phì phì về sau. Lại tìm được hình di cô Hàn Huyên Thiên. Sau đó đầu óc lại hiện lên tối hôm qua cùng Nhậm viện trưởng sự tình, tưởng tượng trung tướng đến có khả năng phát sinh sự tình, giống như khả năng tiếp nhận chính mình nhất tâm đa dụng cha nam thực hiện người, cũng liền chỉ sẽ có hình di một cái, về phần những người khác, nghĩ cũng không dùng nghĩ. Chính là không bao lâu, ta lại nhớ tới mợ, lần trước hình di cùng Nhâm lão sư sự tình chính là nàng khuyên bảo ta đấy, ta cảm thấy việc này mình cũng có thể tìm nàng tâm sự. Nghĩ nghĩ ta lật tới mở không chát, nhìn thượng một bên nàng thường thường phát đến chiêu trò của ta tự chụp hình, lại chột dạ mở ra, miệng đắng lưỡi khô từng tờ nhìn xong nàng cố ý vén lên quần áo, nửa chắn nửa che lộ ra chính mình cám dỗ xuân sắc ảnh chụp, sau đó lập tức bôi bỏ, đây là ta để ngừa ngày nào đó lại bị mụ mụ phát hiện bảo lưu lại tới tốt lắm thói quen. Đem mỗi tấm hình đều cắt bỏ nói chuyện phiếm ghi lại, ta mới đánh giọng nói. Chuyển được về sau, ta liền mở miệng trước dò hỏi, mợ. Người bây giờ có rảnh không? Lại có chuyện tìm nhân ra sao? Mợ vậy được quen thuộc từ tính dễ nghe tiếng nói truyền qua, ngữ khí lại mang theo một chút trêu chọc. Ta lập tức có chút lúng túng khó xử, bởi vì mình quả thật là có chuyện mới điện thoại tìm nàng, như vậy vừa đến, biến thành chính mình giống như không có việc gì liền không biết tìm nàng giống nhau. Là có chút hơi việc muốn tìm ngươi. Nàng sâu kín oán trách oán giận nói, ai nha, chỉ biết đem nhân gia trở thành cái công cụ người, không cần thời điểm liền ném một bên, dùng thời điểm nhặt lên nhân gia còn phải căng thẳng lý ngươi. Người này nói cái gì à, ta không phải là có thể nhanh ngươi, đem ngươi biết được tâm đại tỷ tỷ mới có việc chỉ tìm ngươi hỏi, nào dám đem ngài đương công cụ người. Tiểu gia hòa miệng càng ngày càng ngọt đâu. Cái này không phải là bị ngươi trong miệng mật ngọt sao? Mợ giống như là thực vui vẻ cười nói, hừ hừ hừ, càng ngày càng miệng lưỡi trơn tru được rồi, nói đi, chuyện gì? Ta phụ họa cười, trầm ngâm tìm từ, là được. Ta cùng một thân phận không bình thường người đã xảy ra quan hệ. Ân, mợ ngữ khí nghi hoặc, như thế nào không bình thường? Ta cũng không biết làm sao hình dung chính mình cùng Nhậm viện trưởng xem như chuẩn nhạc mẫu con rể quan hệ, liền hàm hồ nói, chính là theo ta quan hệ tương đối cấm kỵ. Mợ cười duyên nói, người đều cùng Uyển Di đã làm loại chuyện đó rồi, chẳng lẽ người kia quan hệ so. Nàng tiếng cười im bặt, ta nghe nàng bên kia đột nhiên không âm thanh, kết hợp nàng đã nói, lập tức minh bạch nàng hiểu lầm cái gì, bận rộn giải thích, không phải là mẹ. Không phải là Tuyết Đồng. Khẳng định không đúng vậy à, người làm sao có thể nghĩ như vậy nghiêng. Nếu như là ta cũng không cảm thấy bất ngờ, mợ chính mình nhỏ giọng líu díu, giống như ý có hướng đến. Người đừng mù nghĩ, ta cùng mẹ làm sao có khả năng. Được rồi, cho nên, tiểu gia hỏa nói tên kia là ai đâu này. Ta ngượng ngùng nói, ta không tiện nói là ai, nhưng ta tối hôm qua chính là cùng nàng ngoài ý muốn đã xảy ra quan hệ, hiện tại không biết về sau nên như thế nào đối mặt nàng. Tiểu gia hỏa tối hôm qua không phải là tại Uyển Di ra sao? Ách, ta tại nhà cô ngây người nửa ngày, lại đi những bạn học khác trong nhà. Những bạn học khác sao? Trọng yếu như vậy ngày hội tại sao có thể có đồng học cho ngươi đi người khác đâu này? Cho nên, đi người hai cái kia bạn gái nhỏ chung trong này một cái, là cùng một cái quan hệ cấm kỵ người đã xảy ra quan hệ, làm cho người ta nghĩ, người kia nên bất hội bạn gái của ngươi hữu mẹ. Ngươi tương lai mẹ vợ lang a? Mợ, ngươi, ta không nghĩ tới nàng cư nhiên dựa vào đoán liền đoán được thân phận, muốn không phải là không biết chính mình kia người bạn gái là Nhâm lão sư. Nàng tuyệt đối chỉ biết cùng chính mình phát sinh quan hệ chính là Nhậm viện trưởng. Nhân gia đoán không sai à? Đúng, đúng đoán không sai. Mợ cười nói, cho nên tiểu gia hòa cùng nàng đã xảy ra quan hệ, không biết về sau nên làm cái gì bây giờ phải không? Giống như, nếu không biết nên làm sao bây giờ, thì tại sao muốn phát sinh quan hệ đâu này? Ta biểu cảm nhất ngốc, vì sao sẽ phát sinh quan hệ chính mình lòng biết rõ? Có thể tự không mặt mũi thừa nhận chính mình lên sắc tâm, đành phải nhỏ giọng chột dạ nói, bởi vì lúc ấy uống một chút rượu, có chút không tỉnh táo. Cho nên là thanh tỉnh còn chưa phải thanh tỉnh. Là thanh tỉnh. Quả nhiên khi nếu vẫn là thanh tỉnh, là có lý trí, liền không muốn cầm lấy uống rượu đương lý do Nga, trừ phi tiểu gia hỏa là bị bắt buộc, hoặc là rượu bị người khác hạ xuân dược, nếu không thậm chí có thể trở thành người cùng người khác phát sinh quan hệ lấy cớ. Ta biết mình làm sai rồi. Cái kia, mợ ngươi có thể hay không cho ta điểm ý kiến? Muốn nhân gia cho ngươi ý kiến gì, bởi vì tinh trùng lên óc cùng chính mình người khác đã xảy ra quan hệ, sau đó lại bắt đầu hối hận. Tuy rằng nhân gia cảm thấy giống tiểu vũ tốt như vậy sắc cậu con trai hoa tâm điểm, không tiếp thụ được cám dỗ rất bình thường. Nếu như không như vậy, nói không chừng nhân gia còn không có cơ hội. Nhưng là, giống ngươi nói, chính là bởi vì uống rượu, cảm thấy người khác xinh đẹp, liền khống chế không nổi chính mình nửa người dưới. Không suy nghĩ hậu quả đi theo người khác đã xảy ra quan hệ. Người cảm thấy nhân gia có thể cho người cái gì đề nghị đâu này. Mợ ngữ khi bỗng trở nên hùng hổ dọa người, căn bản không lưu cho ta có chút ngụy biện đường sống, trần trụi đâm thùng ta muốn từ chối trách nhiệm tâm tư. Còn có, người cho rằng ta sẽ không ăn giấm chua phải không, cư nhiên tìm ta nói loại chuyện này. Nàng hừ lạnh một tiếng, nói tiếp, cho nên... Hiện tại ngươi không thôi đau đầu với người cái kia nhạc mẫu tương lai quan hệ xử lý, còn phải nghĩ kỹ nên như thế nào hò hét ta. Thật là một khí nhân tiểu gia hỏa. Mợ giống như là có chút tức giận nói xong, liền cúp điện thoại. Ta ngốc lăng nghe vang lên bên tai thật dài âm thanh bận, mới hậu chi hậu giác chính mình tìm nói hết đối tượng tìm lộn, chính mình hình như còn không có theo trước kia cùng mợ trưởng bối vãn bối quan hệ trung chuyển thay đổi. Lần trước tán gẫu khởi Nhâm lão sư cùng Hình Di sự tình, chính mình cùng nàng vẫn là trong sạch, mà bây giờ, nàng cùng chính mình quan hệ cũng đã sớm bất chính làm, tính là nàng bất hội giống như cô, động một chút là ăn phi giấm chua, nhưng thật hiển nhiên, nàng cũng không có khả năng rộng lượng đến vui lòng nghe chính mình với ai đã xảy ra quan. Hệ, còn cười hề hề cho ta giải quyết sau đó phiền não, đặc biệt việc này vẫn là chính mình đã nói, bởi vì nửa người dưới tự hỏi mà phát sinh. Hơn nữa lần trước nói chuyện phiếm bên trong, nàng cũng đã nói không thích làm tình người, ta cảm thấy nàng hẳn là giận thật. Liền vội vàng gọi lại, kết quả bị dây treo, lại thử một lần bị đồng dạng dây treo sau ta cũng không dám đánh, đành phải đánh chữ cho nàng xin lỗi cầu tha thứ. Sau đó một giây kế tiếp ta liền thu được tin tức của nàng. Lại tin cho ta hay, ta có thể liền muốn đem việc này nói cho Uyển Di, làm nàng biết ngươi tối hôm qua không theo nàng là vì đi ngủ nữ nhân khác. Đến lúc đó ngươi chờ đi dỗ hai cái sinh khí nữ nhân a. Lời này sợ tới mức ta sau lưng lạnh cả người. Cô là biết chính mình đi bồi bạn gái, cho nên nàng nhiều nhất chính là tiểu ghen ghét, có thể nếu để cho nàng biết chính mình không theo nàng, ngược lại đi ngủ cùng nàng cùng thế hệ mẹ vợ, ta cũng không dám tưởng tượng sẽ phát sinh chuyện gì. Kia Giang Nam nam tử thảm án, nên sẽ không thay đổi thành Giang Hải nam tử thảm án cộng một a. Ta vô lực than tại sofa phía trên. Tinh trùng lên óc mang đến hậu quả thật là thực nghiêm trọng. Hơn nữa, ta như thế nào cũng chưa pháp tưởng tượng, mặt sau còn có đau đầu đến. Mẹ đêm nay cũng không tăng ca, nàng vào cửa đổi giày, theo ta đối diện liếc nhìn một cái, sẽ thu hồi tầm mắt lên lầu, cũng không chào hỏi, ta còn ngây người nghĩ nàng đêm nay không nói quá phải thêm ban, đồng dạng đã quên chào hỏi sự tình, một mực đợi nàng lên lầu, ta mới lấy lại tinh thần đến, hướng về hàng hiên hô tiếng mẹ. Ân. Truyền đến nàng thật bình tĩnh đáp lại tiếng. Ta theo phía trên sofa bò dậy, hướng về cửa thang lầu đi đến, mà này nàng đã quải lên lầu 2, ngươi không nói ngươi đêm nay phải thêm ban ư, ta nghĩ đến ngươi đã khuya trở về, cơm đều còn không có làm. Ta ăn rồi. À, ngươi tại bên ngoài ăn sao, nếu. Chờ ta lên tới lầu 2, nàng đều đã tiến phòng ngủ, không có âm thanh, nhìn vừa mới đóng lại cửa phòng ngủ, ta cảm giác này cùng cách không đối thoại giống nhau. Nàng như cũ là sáng tinh mơ liền xuất môn đi làm. Chính mình căn bản liền nói với nàng thượng nói cơ hội cũng chưa, tối qua nàng vào phòng ngủ mình sẽ không ra lại đã tới, thật liền giống như tại tị ta giống nhau, chẳng lẽ xoa bóp cho nàng việc này làm nàng bắt đầu đối với chính mình có đề phòng ư, mà khi cũng không có làm quá mức lửa sự tình a. Đương nhiên đây chỉ là ta chính mình cho rằng. Ta cảm thấy mình bây giờ không chỉ có nhậm viện trưởng mợ bên kia sự tình đau đầu, mẹ bên này cũng không là tốt như vậy xử lý. Đóng lại trống rỗng biệt thự đại môn, ta xuất môn thuê xe đi chính phủ thành phố đại lâu văn phòng, có tối hôm qua mợ lời kia cảnh cáo, ta là liền quấy rầy lá gan của nàng cũng chưa, chỉ có thể chờ đợi sáng nay đến nàng chỗ làm việc tìm nàng. Đợi đi đến trang nghiêm túc mục ký túc xá phía dưới, đã là 9 giờ sáng nhiều, tại người gác cửa kia đăng ký người hiểu biết ít môn, liền một bên tò mò đánh giá trước mắt địa phương chính đại lâu. Chậm rãi đạp lên bậc thềm hướng về túc mục đại môn đi đến. Chính mình này vẫn là hồi một đến, đợi vào cửa, đành phải đi trước sân khấu tiếp đãi kia hỏi thăm phía dưới thị ủy phó thư ký văn phòng tại kia, sau đó liền thu được trước sân khấu kia có lệ lại không mất lễ phép mỉm cười. Tiểu bằng hữu, xin hỏi ngươi tìm chúng ta ân bí thư có chuyện gì không, từng có hẹn trước ư, nếu như không có, khả năng không quá thuận tiện mang ngươi đi vào. Ta là nàng cháu ngoại trai. Tìm nàng có chút việc, người có thể gọi điện thoại biết nàng một chút. Trước sân khấu nụ cười hơi hơi lăng tại mặt phía trên, hơi lộ ra kinh ngạc nhìn hai ta mắt, tuy rằng không biết thật giả, nhưng vẫn là cầm lấy bàn phía trên máy bay riêng bát gọi điện thoại đi qua dò hỏi. Đại khái hơn một phút đồng hồ về sau, kia trước sân khấu để điện thoại xuống, theo phòng khách đi ra, có chút cẩn thận ở phía trước dẫn đường, ân bí thư để ta mang ngài đi lên, xin ngài theo ta. Cảm ơn. Ta nói tiếng cảm ơn. Đi theo phía sau nàng, tâm lý này cũng buông lỏng không ít, mợ nếu khẳng gặp ta, kia xác suất lớn cũng sẽ không có nhiều sinh khí. Ngồi xe thang máy một đường đi đến lầu 8, xuyên qua đổ sứ trắng cục gạch lót đường địt tịnh lối đi, một đường đi đến nghiêng, mới theo phía trên môn bài nhìn thấy phó thư ký chữ. Trước sân khấu tiến lên nhẹ nhàng gõ cửa, đợi đến bên trong truyền đến quen thuộc mềm mại đáng yêu tiếng nói, nàng mới di rời vị trí, để ta đi vào. Ta tiến lên đẩy cửa, hướng dẫn đường trước sân khấu sau khi nói cảm ơn, mới đi vào, thuận tay đóng cửa, tầm mắt đồng thời tò mò quan sát Giản Lực nhưng không mất đại khí phòng làm việc, sâu và đen sắc sofa bàn trà đặt tại lúc mới nhập môn đối diện, tay trái một bên là một tấm rộng thùng thình đỏ thấm sắc bàn làm việc, máy tính, văn kiện, cùng với mấy bồn đơn giản bồn hoa, sau lưng là tủ đựng hồ sơ, trang sức vật trang trí. Mà lúc này, Mợ Tắc An vị tại trước bàn làm việc, nhìn chằm chằm màn hình làm công, kia trương đoan trang thong dong khuôn mặt biểu cảm thật bình tĩnh, trêu chọc người phượng mắt vi thấp, cũng không nhìn hướng về nàng trước bàn làm việc tới gần ta. Ta chậm quá đi vào, phía trước bàn, một thân màu dáng nắng cao cổ đồ len áo lót phối hợp mễ màu trắng thẳng đồng quần dài mợ, này vẫn là chính mình lần thứ nhất tại văn phòng chính phủ công lâu thấy nàng, dĩ vãng hoặc là tại trong nhà nàng quần áo gợi cảm váy ngủ bày ra nàng bị hoặc mê người dáng người. Hoặc là tại bên ngoài tao nhã thong dong, biểu hiện lấy thành thục nữ tình ung dung hoa quý, giống như bây giờ đoan trang chính thức, có lẽ cũng không thể xem như nhiều chính thức xuyên đáp, nhưng bây giờ ngồi ở đây thúc mục phòng làm việc bên trong. Bao nhiêu làm nàng có loại thân phận này thêm vào mang đến khí chất. Mợ, ta cười hề hề ngồi ở bên cạnh ghế làm việc phía trên. Mợ phượng mắt khẽ nâng, liếc ta liếc nhìn một cái, một bộ giải quyết việc chung giọng điệu, chuyện gì? Ta trượt dưới người ghế làm việc, chiều nàng bên kia dựa vào tới, ta tới tìm ngươi nhận sai. Nàng nhìn chằm chằm mặt dày mày dạn tới gần ta, trên mặt lộ ra rực rỡ cười đến, cách ta xa một chút nha. Ta sờ không cho phép nàng rốt cuộc sinh không tức giận, hoặc là có bao nhiêu sinh khí, cũng chỉ có thể ngừng tại làm việc góc bàn không dám đi phía trước rồi, trầm ngâm tìm từ, làm cười nói, ta có thể giải thích vì sao cùng nàng phát sinh quan hệ. Mở cười mà không cười nhìn ta, nga. Nàng thật cho ngươi kê đơn rồi hả? Trên mặt ta nụ cười cứng đờ, cái này, tự nhiên không có. Đó là ngươi bị nàng bắt buộc rồi hả? Cũng không có. Cho nên ngươi muốn giải thích cái gì đâu này? Tóm lại, dừng một chút ngừng, nhân gia không muốn biết ngươi cái này tiểu gia hỏa rốt cuộc vì sao trêu chọc đến người khác, nhưng là, về sau ngươi nếu còn dám cùng người ta nói ngươi phong lưu sử, còn nghĩ ta cho ngươi yên tâm thoải mái tiếp nhận lấy cớ, cũng đừng trách ta. Mở kiều mị mặt nhỏ phía trên xuất hiện một chút yên nhiên ý cười, nàng đưa ra hai cây xanh miết ngón ngọc, tại trong không khí hai tay ước lượng. Ta chợt cảm thấy hạ thân chợt lạnh, liền vội vàng đem nàng tay nhỏ lấy xuống đến nắm ở trong tay, gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, ngài đừng nói bừa. Có phải hay không nói bừa nhìn ngươi về sau biểu hiện. Mở vô cùng thân thiết đưa ra tay kia thì xoa lấy đầu của ta, cười khanh khách nói, bất quá yên tâm đi, nhân ra là có chừng mực. Đợi cho ngươi kết hôn về sau với người bạn gái nhỏ sinh bảo bảo sau lại vụng trộm động thủ. Như vậy sao được, cái này không phải là cũng quan hệ đến ngài về sau tính phúc cuộc sống sao? Dùng tay cũng giống vậy có thể thỏa mãn nhân gia đâu. Tay không thoải mái. Tiểu gia hỏa nói vô cùng có đạo lý đây này. Mở cười khanh khách, cho nên vì nhân gia về sau thoải mái, nhớ rõ có chuyện gì tốt tốt giấu giếm nga, nhưng đừng thật đem nhân gia trở thành ngươi chi tâm đại tỷ tỷ nữa nha. Ta mặt quẫn bách, nói không ra lời. Tốt lắm, chính sự nói xong, ngươi cũng nên nhận lấy bị trừng phạt. À, còn có trừng phạt à? Mợ rất là nghiền ngẫm cười nói, xem như ngươi làm chuyện sai lầm còn dám không kiêng nể gì tức giận ta, phải có trừng phạt, bằng không ngươi về sau làm sao có thể biết sai liền sửa đâu. Nàng nhẹ nhàng trượt ghế làm việc hướng đến bên cạnh lấy ra một chút vị trí, mới sừng sộ lên đến ý bảo ta nói, ngồi vào. Ta thấy nàng đột nhiên biến hóa sắc mặt, ngượng nghịu cười ngoan ngoãn dịch chuyển tiến đến. Cái gì trừng phạt à? Mợ trên mặt lại toát ra nụ cười đến, muốn biết sao? Nhìn nàng này giống như biến sắc mặt vậy thái độ chuyển biến, ta cũng không biết nàng rốt cuộc còn ở đó hay không sinh khí, chỉ có thể thần sắc nghiêm túc trả lời, mặc kệ mợ ngươi muốn làm gì trừng phạt, ta đều nhận thức. Mợ giống như là thái độ đối với ta rất hài lòng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Hai tay ép tại bắp đùi của ta phía trên, thấu qua kia trương quyến rũ phong vận khuôn mặt đến, hồng nhuận mềm mại môi mềm liền in tại miệng ta môi phía trên, mang đến một tia thơm ngọt ẩm ướt nhuyễn, sờ nhẹ mà lui, nhìn tiểu gia hỏa thái độ như vậy đoan chính, liền cấp một điểm trừng phạt trước tiểu tiểu khen thường nha. Ta nhìn chằm chằm nàng động lòng người mặt nhỏ, nuốt một cái khô cạn ít hầu, kia trừng phạt sau còn có hay không? Chỉ cần thành thành thật thật nhận lấy bị trừng phạt, nhân gia khẳng định sẽ có càng nhiều khen thường nha. Vậy ngươi bắt đầu trừng phạt a? Ta cảm thấy mợ nhiều nhất chính là đánh ta hai cái, đã ta hai chân hả giận, tự nhiên không biết là có cái gì cùng lắm thì, thậm chí ta hiện tại cũng đã bắt đầu ảo tưởng đợi chính mình lại có thể ép lấy nàng kia thơm tho mềm mại môi, hung hăng hôn lên vài hớp, đặc biệt tại phòng làm việc này bên trong, ta quang não tưởng nghĩ nghĩ đều cảm thấy phá lệ kích thích. Kết quả dự tính trừng phạt lại không có thể phát sinh, mở cười duyên nghiêng người sang tử, thẳng đồng dưới quần dài màu trắng cao gót nhẹ nhàng nâng lên, tùy theo nàng trước sau lắc lư, ba thanh thúy âm thanh, rớt xuống đất, bọc lấy màu đen tất chân tiêm chân bại lộ tại không khí bên trong. Ta kinh ngạc nhìn nàng đưa ra chân dài, kia tất chân phía dưới, ngũ căn vẽ loạn đỏ tươi sắc sơn móng chân gợi cảm ngón chân một đường dọc theo của ta bắp chân hướng lên cọ, mãi cho đến đùi phía trên, nàng mới dừng lại, nhìn kia tất đen phía dưới, trắng nõn tinh tế bắp chân làn da, lưu loát cung chân đường cong, hơi hơi lồi ra mờ u bàn chân, nhàn nhạt gân xanh lộ ra tất đen mỏng một bên, rất là rõ ràng mê người. Ta nuốt nước miếng, căn bản không biết mợ đây là ý gì. Mà nàng cũng chỉ là khóe môi gợi lên nhàn nhạt độ cong, thì chân ép lấy đùi một chút hướng về ta giữa hai chân thải đi, rất nhanh, giữa hai chân liền truyền ra không nặng không nhẹ dẫm đạp cảm giác, vốn chỉ là thành thành thật thật ghé vào đàn đàn thượng tĩnh dưỡng cây gậy bồng cảm nhận thượng phóng truyền đến kia mềm mại cảm giác áp bách, cơ hồ là tại chớp mắt mà bắt đầu khôi phục chống lên. Mở kia nhu nị mềm yếu tiếng nói cũng tùy theo đủ để nhẹ nhàng dẫm đạp mà ở vang lên bên tai, nếu là cái này xấu xa này nọ không nghe lời, đương nhiên phải trừng phạt nó không phải sao. Mềm mại ti chân tại bắp đùi nhựu cỏ, nàng lời nói nhẹ đốn lúc, kiều mị mặt nhỏ phía trên cũng nở rộ kia quyến rũ động lòng người nụ cười. Bất quá nhân gia cũng biết bởi vì ngày đó tại trong nhà không có thể khiến nó như nguyện, nó mới nhịn không được đi ra ngoài ăn vụng, cho nên nhân gia hôm nay tính toán, hung hăng ép khô nó. Chương 193, ép khô. Túc mục phòng làm việc bên trong, có lẽ không có người có thể tưởng tượng ra được trong khi này mặt hình ảnh. Bọc lấy màu đen tất chân tiêm chân dẫm lấy ta đã tăng lên khởi côn thịt, giống như là có phát giác, trước mắt mợ nụ cười trở nên càng trở lên mê người, nhưng nàng nhưng không có tiếp tục dẫm đạp chân của ta ở giữa vật cứng, rời mở dẫm ở bụng của ta, hơi hơi dùng sức, tiểu sắc quỷ, nhân gia còn chưa bắt đầu trừng phạt cư nhiên liền không muốn mặt trước cứng rắn. Ngài đẹp như vậy, ta nơi nào nhịn được. Ta có một chút hưng phấn thở hổn hển, nhìn chằm chằm nàng dẫm ta bụng ti chân. Nhìn bởi vì thẳng đồng dưới quần dài trực mà lộ ra tinh tế mắt cá chân, nhịn không được duỗi tay cầm đi lên, cảm nhận lòng bàn tay thượng truyền lại đến ti trượt ôn nhuận, vừa muốn đem nàng chân nhỏ một lần nữa ép trở về, tiếp tục dẫm đạp mình đã trướng đại côn thịt. Kết quả lúc này mợ cũng là nheo lại hẹp dài phượng mắt, tự thiếu phi thiếu nói, lấy tay ra nga, đây là nhân gia đối với ngươi trừng phạt, cũng không là cho ngươi sờ. Ta cái này không phải là chủ động lãnh phạt sao? Bàn tay nhẹ nhàng vuốt phẳng nàng trên bắp chân mềm mại xúc cảm, đáy lòng dần dần lửa nóng. Nga, lãnh phạt phải không? Mở cười, mạn diệu thân thể sau này dựa vào ghế làm việc, nâng lên một con khác còn mặc lấy cao gót chân, gót nhỏ trực tiếp thải lên bắp đùi của ta, cảm nhận trên chân truyền đến rất nhỏ nghiền ép cảm giác, ta hơi hơi cúi đầu, chỉ thấy màu trắng cao gót mũi giày đã có một chút chân của ta căn, mắt thấy liền muốn đạp phải chính mình quý giá vận mệnh, ta dọa nhảy dựng. Liền vội vàng duỗi tay bắt lấy mũi giày, mợ ngài đừng làm loạn. Mợ cười duyên dùng gót giày nhìn bắp đùi của ta, bởi vì người ta cảm thấy ngươi vừa mới nói vô cùng đúng thôi, nếu là bị phạt làm sao có thể cho ngươi thoải mái như vậy, yên tâm đi, nhân gia có chừng mực, bất hội thải phá hư. Ta thế nào thư thái, vẫn là điểm an toàn tốt, như vậy quá nguy hiểm. Ta ngượng nghịu cười buông nàng ra dẫm lấy ta bụng chân phải, hai tay bắt lấy nàng còn mặc lấy cao gót chân trái. Một tay nắm mắt cá chân, một tay nắm lấy gót hướng xuống cởi, thẳng đến đem nguy hiểm cao gót theo nàng trắng nõn như ngọc chân nhỏ cởi xuống, ném tới trên mặt đất, ta mới là yên tâm. Mợ cũng không ngăn cản của ta động tác, chỉ là thấy ta đem nàng trên chân cao gót cởi bỏ về sau, còn muốn nắm lấy ti chân ở trong tay qua lại sờ liền có một chút sân não đá ta một cước, nếu sợ nguy hiểm liền cho ta đàng hoàng một chút, tiêu pha mở. Ta sợ ngươi lãnh, giúp ngươi ấm áp ấm áp. Ta cười đem nàng một con khác đá ta bụng ti chân cũng chảo, một tay một cái nắm ở trong tay, tinh tế cảm nhận lộ ra mềm mại trượt tất chân nhàn nhạt chiều nóng cùng với đủ để mềm mại, có chút hưng phấn vuốt phẳng cốt cảm đều đặn mờ u bàn chân, tầm mắt cũng không thiếu lửa nóng nhìn chằm chằm nàng dài nhọn trắng nõn chân nhỏ, đẫy đà thon dài chân đẹp lên xuống nhìn quét, bởi vì bị ta hơn nâng lên hai chân nguyên nhân, thẳng đồng quần dài đã trượt xuống đến chỗ đầu gối, hai đầu bọc lấy màu đen tất chân bắp chân toàn bộ bạo lộ ra. Tế thẳng mượt mà chân tuyến, tại tất chân tân trang phía dưới càng lộ ra đường nét tao nhã, mà càng trước một bên đùi bởi vì nhấc chân tư thế, quần dài cơ hồ căng thẳng nửa người dưới, khiến cho vốn đẫy đà đùi càng là trực tiếp in tại quần dài phía trên. Đột hiện ra nàng kia tròn trịa no đủ hai mông, tại ta chính hướng về nàng thị giác phía dưới, từ eo nhỏ chân dài chèn ép càng là gợi cảm mỹ diệu, kia đầy đặn nửa vòng tròn đường cong trực tiếp làm cho nhân nhìn xem lửa nóng. Mỡ phát hiện trên tay ta không thành thật động tác, ánh mắt còn tại trên người của nàng loạn nhìn, lại cũng không có xấu hổ, ngược lại nụ cười trên mặt càng thêm hơn một chút, kia như thế nào không bỏ vào ngươi trong miệng đi, vậy không càng ấm áp sao? Tâm trạng của ta nóng lên, thật. Mợ nhìn ta này hưng phấn dạng, lập tức tức giận nói, thật là một tiểu biến thái, thích gì không tốt, yêu thích người khác chân, không chê bẩn à. Ngài chân lại sạch sẽ lại hương lại mỹ, như thế nào bẩn đâu. Tiểu biến thái. Ta chỉ cảm thấy trong miệng khô cạn, mặt phi thấp, nhẹ nhàng nâng lên hai chân của nàng, liền hướng về ta bộ mặt mà đến. Một lát, nhàn nhạt thuộc gia vị lăn lộn một cỗ nói không ra tươi mát mùi vị liền truyền vào chóp mũi, kích thích ta thèm ăn mở rộng, mặt thấu đi nàng mềm mại đủ để, dẫm ở của ta mặt, cảm nhận tất chân mỹ chân vuốt phẳng bộ mặt mềm mại trượt, đáy lòng sao động đem song chân chậm rãi bao trùm thượng chóp mũi, liên tục không ngừng chen ép cọ sát, từng ngụm hút phía trên một bên làm ta mê say nồng đậm mùi vị. Mợ giống như là bị ta chóp mũi gọi ra lửa nóng khí tức làm cho ngứa, mượt mà ngón chân không khỏi nhẹ nhàng cuộn lên, chen ép mặt của ta bộ làn da, chính là không bao lâu nàng cũng thích ứng bị ta nâng lên song chân, điên cuồng hít hơi vị không được tự nhiên tư thế, ngược lại còn bắt đầu đổi cử động lấy lòng bàn chân tại trên mặt ta thải, trong miệng tức giận nói, thực hưởng thụ sao? Tiểu biến thái. Đương nhiên, ta tham lam hút bốn phía vần quanh nồng đậm hương vị, cảm nhận ti chân bắt đầu ở trên mặt kia giống như là dẫm đạp, lại giống như cọ sát mềm mại trực xúc cảm, trong lòng nhiệt ý càng sâu. Miệng đắng lưỡi khô há mồm liền muốn đem ti chân ăn vào đi. Mỡ liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của ta, xem ta khẽ nhếch môi cọ chính mình chân cùng, cũng chủ động sẽ theo trên tay ta động tác đem hai cái ti chân đều đặt ở ta môi bên cạnh, còn cố ý trêu chọc tất chân tuyến phía dưới ngón tay cái chỉ, lộ ra gợi cảm màu đen tất chân phía dưới, đỏ tươi sắc sơn móng tay bất giác ở giữa cám dỗ ở ta lửa nóng tầm mắt, mà vậy đáng yêu khéo léo ngón chân cứ như vậy cố ý đặt ở ta hởi mở khóe môi, tại một bên phía trên hết sức khiêu khích. Ta hô hấp ồ ồ lửa nóng, bàn tay nhanh nắm tay trung mềm mại trượt ti chân, hơi hơi nghiêng mặt sang bên, phun ra đầu lưỡi tại nàng mượt mà ngón chân phía trên liếm láp, trong suốt nước miếng một lát liền nhuộm ướt nàng ngón chân thượng tất chân thượng ẩm ướt tích sền sệt dính dính dán khép lại mượt mà ngón chân, lộ ra nội bên trong phấn nộn màu da. Tiểu biến thái, ăn ngon không? Mợ bị ta liếm cả người phát run, hai tay nắm chặt ghế làm việc hai bên tay vịn, phượng mắt hơi có một chút xấu hổ nhìn chằm chằm ta. Có chút chịu không nổi nhẹ nhàng quyền ngón chân, cũng là hào ngoạn vậy duỗi thẳng chân đẹp, cố ý đem ti chân hướng đến trong miệng ta bỏ vào. Ta miệng mở rộng đem nàng đưa vào ngón chân toàn bộ nuốt vào, căn bản là không có trống không tâm tư hồi phục nàng, đầu lưỡi liên tục không ngừng tại mỗi căn tất chân bọc vào no đủ ngón chân thượng liếm lấy, lưu lại từng mảnh ướt át về sau, mà bắt đầu lăn lộn nước bọt tham lam mút hút, trong miệng chớp mắt di tản nàng chân thượng kia mê người mùi vị, tràn ngập toàn bộ khoang miệng. Kích thích ta nội tâm càng thêm lửa nóng, hút lấy trong miệng ti chân, liên tục không ngừng phát ra chi chi nước miếng âm thanh. Thẳng đến đem nàng toàn bộ tiêm chân phía trước bị nước miếng toàn bộ thấm ướt, thượng một bên nồng đậm chân hương vị đều bị ta hút vào miệng bên trong, mới bỏ được thả ra, cách tất chân từng cây một hút quá, lại phun ra đầu lưỡi bắt đầu liếm nàng phấn nhuận còn mang theo nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể đủ để, ôn hương lăn lộn tất chân đánh bóng cảm xúc truyền vào đầu lưỡi, trực tiếp làm cho nhân vị lôi mở rộng, từ mũi chân đến gót chân. Lại từ gót chân đến mũi chân, một lần lại một lần. Thật cái gì đều phải liếm phải không? Mợ có chút sợ ngứa rụt lại chân, tao nhã mờ u bàn chân cong lên, phượng mắt cũng không khỏi khẽ run, sân não trừng mắt ta. Ăn ngon à? Ta hút hết đáp lại, đem nàng toàn bộ ti chân mềm mại lòng bàn chân đều toàn bộ nhuộm ướt về sau, liền lại nắm lên một con khác ti chân nhét vào bờ môi, đem mũ nền móng chỉ một cây tiếp lấy một cây, che chở ngậm vào trong miệng liên tục không ngừng hút hút. Tinh tế thưởng thức. Một con khác đã bị nước miếng thấm ướt ti chân nhẹ nhàng đá ta mặt một chút, nhân ra là đến trừng phạt ngươi, ngươi như bây giờ làm cho người ta rất tức giận à. Hiện tại không phải là tại, trừng phạt nha. Ta dương mắt nhìn trước mặt phu nhân kiều mị gò má nổi lên hiện nhàn nhạt vẻ giận, mút hút ngón chân tần suất cũng như trước không ngừng phía dưới, trong miệng bao gồm khéo léo no đủ ngón chân liếm láp, mơ hồ không rõ đáp lại nàng. Đôi này người cái tiểu biến thái không phải là khen thưởng sao? Nàng cố ý đưa chân hướng đến trong miệng ta bỏ vào, cho ta môi nội chặn được cực kỳ chặt chẽ, Kết quả gặp ta càng hưng phấn nuốt, lại có chút hào khí dùng một con khác thải của ta chóp mũi, dùng mềm mại ngón chân đầu đuổi, trong miệng khoang mũi đều là kia mê người chân hương vị tỏ khắp. Ta chỉ cảm thấy chính mình thích phải chết, không thể nói cảm giác hưng phấn tràn ngập đầu óc, kích thích hạ thân cứng rắn đến giống như sắp trướng mở vậy. Trong miệng điên cuồng mút hút nuốt, thật lâu sau mới nắm ti chân theo bên trong miệng rút ra, còn có một chút lưu luyến mút lấy cuối cùng đỏ tươi phấn nộn ngón chân, mới không để ép được càng trở lên tăng lên hạ thân, muốn cho hai cái chân nhỏ bang chính mình thỏa mãn. Ăn đủ, tiểu biến thái. Mỡ nghiêng ta chế nhạo cười, ướt sũng. Tất chân cơ hồ hoàn toàn dán sát làn da tiêm nộn chân nhỏ dẫm lấy của ta mặt, cố ý trả thù vậy tại trên mặt ta liên tục không ngừng vẽ loạn trên chân nước miếng. Ăn đủ. Ta cười chế trụ mắt cá chân không cho nàng tiếp tục loạn xóa sạch, tuy rằng không ngại nàng ngọc chân, cũng là có điểm ghét bỏ chính mình dính dính nước miếng, chính là nhìn nàng hai chân tất chân thượng đều đã bị chính mình nhuộm đầy trong suốt, nhưng không cách nào không biết là kích thích. Kia, còn muốn tiếp tục hay không trừng phạt đâu này. Mở hai chân nhẹ cũng, hai đầu gối nhẹ nhàng vuốt phẳng, tất đen bọc vào mạn rượu đường cong tại trước mắt ta kinh hoàng, trực tiếp làm cho máu người dịch sôi trào, mà nàng sờ lời nói càng là làm cho hạ thân bất giác cứng rắn dơ cao, có thể một giây kế tiếp nàng ẩn ý đưa tình phượng mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, đang nói vừa chuyển, không đúng hay không, nhân ra thiếu chút nữa đã quên rồi, này đối với ngươi mà nói là khen thưởng, cũng không thể tiếp tục khen thưởng ngươi. Nàng nói liền muốn theo bên trong tay ta rút chân về. Ta là thật bị nàng hù được rồi, bởi vì loại sự tình này nàng khẳng định làm được đi ra, lần trước chính mình lửa chưa bị chọn rất cao, còn có thể ép, hôm nay có thể đều đã là tên trên dây cung lên, cũng không thể không phát ha, đừng đừng đừng, là trừng phạt, là trừng phạt. Mở cười duyên nói, là trừng phạt còn như vậy cấp bách lĩnh sao? Làm sai chuyện đương nhiên muốn tự nguyện bị phạt. Được a, những ta nghĩ đổi lại trừng phạt phương thức. Phương thức gì? Nếu như là cái khác hương diễm phương pháp, mình cũng là có thể tiếp nhận. Kết quả mỡ hơi hơi giận tái mặt, chỉ ngón tay phía sau góc tường, đi chỗ đó xó xỉnh đứng lấy, cho ta mặt bức tường nghĩ lại một giờ. Ta mặt dày nói, kia có thể hay không trước tiên đem cái này trừng phạt hoàn lại đi. Mỡ chìm mặt nhỏ không có thể băng bó ở, cười thành tiếng đến, nàng gợi cảm khóe môi nhẹ nhàng gợi lên, được a, từ giờ trở đi cho ta bắt tay lưng đi qua, chỉ có thể thành thành thật thật ngồi. Nếu là dám lại động thủ động cước, ngươi liền chính mình khó chịu đi thôi. Thu được. Ta hưng phấn buông nàng ra hai chân, cánh tay thuận theo lưng đến ghế dựa sau đi. Mợ nhìn ta bộ dạng này đức hạnh, trượt xuống đến ngực hai chân vừa tức được thải một chút, lại là tiểu biến thái lại là tiểu sắc quỷ, thật không biết trước kia như thế nào trang, nhân ra cơ nhiên một chút cũng nhìn không ra. Nào có trang, ta trước kia nào dám đối với ngươi có ý tưởng. Mợ phượng mắt vi mắt híp. Không vậy. Có. Ta thực thức thời sửa lại miệng, tuy rằng không biết vì sao ta trước kia một cái tiểu thí hài cũng phải đối với nàng có tâm tư không đứng đắn, nhưng là, nàng giống như làm không biết mệt. Lúc này mới ngoan nha, chỉ có bé ngoan mới có đường ăn nha. Mở gương mặt mị thái, tiêm chân dẫm lấy ngực của ta một đường hướng xuống trượt, đỏ thẫm sắc ngón chân cọ của ta quần áo, ép lấy dưới da rẻ, biến thành ta cả người ngứa, rất là khó nhịn. Loại này sao động cảm giác mãi cho đến mềm mại đủ để thải lên giữa hai chân đã càng trở lên cứng rắn côn thịt, mới để cho ta giống như hoàn toàn phóng thích ra vậy, nheo mắt, thở dài ra một hơi. Mà nàng giống như rất hài lòng biểu hiện của ta, hai chân dẫm lấy hai chân của ta bên trong, cách quần bắt đầu đùa giỡn khởi để phía dưới xương tấy dương vật, hoặc trên hoặc thải, ta nhẹ nhàng nhắm mắt, hạ thân nhàn nhạt tê dại làm cho ta dục hỏa chớp mắt dâng lên, muốn phát tiết ta căn bản không nghĩ cũng chỉ có điểm ấy trình độ, hơi hơi mở đôi mắt. Phía chính mình thải tại trên chân của mình tất đen mỹ chân, mạn diệu chân thon dài bộ khúc tuyến, đẫy đà eo mông, toàn bộ cụ dáng người giống như đều tại bày ra thành thục nữ tính hoàn mỹ. Nước miếng phân bố nuốt, ánh mắt cùng gương mặt ý cười mở đối diện, ta muốn không cười quần ra a, như vậy đầy có chút khó chịu. Mở ý vị thâm trường cười nói, tất cả nói là trừng phạt, chẳng lẽ ngươi còn nghĩ thoải mái sao? Ta, ân. Bất quá vì phòng ngừa đem tiểu gia hỏa xấu xa này nọ làm hư rơi sau uyển di đến tìm người ta phiền toái, liền cố mà làm trước giúp ngươi cười một chút đi. Mở cười duyên nói xong, hai chân thon dài duỗi thẳng, mũi chân nhẹ nhàng vén lên ta áo vạt áo, lộ ra bên trong quần eo, tiếp lấy tại ta ánh mắt kinh ngạc phía dưới, nàng kia khéo léo mượt mà ngón chân linh hoạt đã đem dây thun hiểu mở, eo hông buông lỏng, quần rất dễ dàng đã bị nàng song chân kẹp lấy chậm rãi hướng xuống cởi, ta tất nhiên là cấp bách nâng mông cho nàng cởi. Quần một chút bóc ra, cạo dưới thô trứng thân gậy, tùy theo nhàn nhạt tê tê dại dại cảm giác truyền lại mà đến, phồng lên côn thịt cũng lập tức bắn nhảy mà ra. Đánh tại nàng tất đen chân đẹp phía trên. Nhìn lộ ra khuôn mặt thật thô to dương vật, mợ Phượng mắt hơi run một chút phía dưới, lộ ra một bộ rất là thú vị biểu cảm, chậm rãi hoạt động tất đen tiêm chân lại gần đi lên, đỡ lấy không được trứng cứng rắn dương vật. Bốn phía dán lên này mềm mại trực xúc cảm, côn thịt lập tức thật hưng phấn nhảy lên phía dưới, ta hô hấp lửa nóng nhìn chằm chằm một màn này, trong lòng càng lại là một trận giận lên. Mợ nhìn một màn này lại là khanh khách cười không ngừng, thật sự là, một cái choai choai tiểu gia hỏa, lại có loại này mê. Vậy không vẫn là ngài quá đẹp ư, ngài bày ra loại tư thế này, ai có thể gánh vác được. Miệng lưỡi trơn tru, là đang tại cái nào nữ nhân trên người luyện đó ha. Ân. Mợ nũng nịu rên rỉ âm thanh, một con khác mềm mại ti chân cũng dựa vào, mềm mại đủ để kẹp lấy toàn bộ thô to dương vật, mượt mà ngón chân thuận thế thải lên thô hồng quy đầu, một cái tại quy đầu phía trên cọ sát nghiền nát. Ta tất nhiên là thích không được, chỉ cảm thấy hạ thân trận kia trận khoái cảm như điện lưu giống nhau tê tê dại dại truyền khắp cơ thể, hô hấp càng là không khỏi ồ ồ, nơi nào có, ta đều. Hô, nói thật với ngươi, hô, thật thoải mái. Mợ trên mặt ý cười càng nồng, hai cái ti chân đứng lên đỡ lấy côn thịt, kẹp chặt thô nóng thân gậy bắt đầu cao thấp khuấy sục, mềm mại đủ để vuốt phẳng thân gậy, phía trước ngón chân từng cây một bọc lấy quy đầu, bao bọc chen ép, liên tục không ngừng, Phượng mắt cũng rất là chế nhạo xem ta, thật thoải mái như vậy sao? Ân, tiểu biến thái. Ngón chân nhẹ nhàng phát lực, chen ép phía trước mẫn cảm mềm mại quy đầu, lại là một cỗ tê dại khoái cảm truyền đến, để ta thích liên tục thở dốc, thoải mái, thích chết rồi. Tại kẹp chặt điểm. Hô. Nga. Nàng cười duyên lại kẹp chặt chân chung côn thịt, tao nhã mờ u bàn chân gắt gao bao bọc thô trứng dương vật, trước sau xoa nắn, bốn phía kia truyền đến chen ép làm cho ta khoái cảm trở nên mãnh liệt, tất chân tơ lụa xúc cảm liên tục không ngừng cọ sát, cũng là làm cho song chân mỗi một lần khuấy sục đều càng thêm tê dại từng trận. Là nếu như vậy sao? Vâng, chính là như vậy. Ta thở dốc đáp lại, thoải mái dựa vào tại ghế làm việc phía trên. Hưởng thụ loại này khác kích thích khoái cảm. Mợ cũng giống như rất rõ ràng nên như thế nào khiêu khích ta, song chân nhanh kẹp lấy côn thịt, rất nhanh khuấy sụp hai cái về sau, liền lại biết dùng lực kẹp chặt từ gốc rễ hướng lên chen ép, chính là mềm mại đủ để áp bách mang cho chính mình chỉ có cuồn cuộn thư cảm giác sảng khoái, càng là thúc đẩy côn thịt tại nàng ti chân khuấy động xuống trở nên cứng hơn, ngạo nghễ kiều lập, đáng sợ gân xanh nổi máu xương tấy, quấn lấy thô to thân gậy, đẩy thượng một bên kia thô hồng quy đầu. Bày ra nam tính nổ mạnh nội tiết tố. Mợ cực kỳ có hưng đến nhìn chằm chằm, nhìn cứng rắn côn thịt tại nàng dưới chân thỉnh thoảng nhảy lên chướng đại bộ dáng, nàng càng là cười duyên liên tục. Có phải hay không còn phải như vậy thải à? Mềm mại đủ để nhẹ nhàng đè lại hai khỏa treo tại bên cạnh hạ âm nang, ngón tay cái chỉ kẹp lấy để vừa bắt đầu thuận theo dương vật tuyến, dẫm lấy thô trứng dương vật, một đường hướng lên cọ đi, dương vật bị ti chân dẫm lấy đặt lên bụng, còn thoáng có chút đau. Chính là về điểm này cảm giác một lát đã bị tùy theo mà đến cảm giác tê dại áp chế, thì chân rất nhanh liền thổi qua giày màu gà, nguyễn trượt ngón chân thải lên đỉnh quy đầu, tất chân cọ sát thượng bưng hơi hơi thấm ra dịch nhờn lỗ tiểu, còn cố ý dẫm lấy rất nhỏ đuổi nhu. Lần này trực tiếp kích thích ta côn thịt một trận tăng lên, kịch liệt run run phía dưới, thiếu chút nữa liền có xuất tinh ý nghĩ. Hô, hô, ta từng ngụm thở dốc, hai tay cũng theo bản năng từ phía sau lưng duỗi ra. Bắt được nàng quấy phá song chân, cực kỳ mẫn cảm yếu ớt địa điểm bị như vậy kích thích, mặc dù thích phải chết, nhưng là vậy càng tê tê dại dại cảm giác vẫn là làm cho ta có điểm không chịu nổi, chỉ là vừa muốn đem ti chân đẩy ra chậm khẩu khí, đáy lòng lại đã luyến tiếc, loại này trình độ cực cao khoái cảm một đợt tiếp lấy một đợt cọ rửa mà đến, căn bản cũng không nghĩ bỏ đi. Sau đó ta cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng loại này sung sướng vừa thống khổ khoái cảm, hai tay tại nàng thon dài bắp chân phía trên qua lại vuốt ve. Xoa lấy trơn bóng tinh tế tất chân, bóp đẫy đã có thịt chân thịt. Mợ này cũng không so đo ta vi quy bắt tay duỗi trở về, chỉ là thấy trên mặt ta kia không được tự nhiên biểu cảm, Phượng mắt bao gồm ý cười càng là kiều mị, nàng ôm lấy khóe môi, một bên kẹp lấy côn thịt chen ép khuấy sục, một bên dùng ngón chân liên tục không ngừng ma sát xoa lấy càng trở lên mẫn cảm quy đầu, như vậy có phải hay không thoải mái hơn à? Ta đều có một chút không dành trả lời, há mồm thở dốc đồng thời. Đã nhìn không được chủ động nắm nàng hai chân liên tục không ngừng khuấy sục mình đã phấn khích tới cực điểm dương vật, rất nhanh ma sát chen ép mang tới khoái cảm càng là mãnh liệt mấy lần. Ta chỉ cảm thấy tối hôm qua mình cũng mới tại nhiệm viện trưởng trên người phát tiết quá côn thịt, lại đã đến bùng nổ bên cạnh, song chân cọ sát khuấy sục khoái cảm quả thực so với ân ái còn muốn làm cho ta hưng phấn kích thích. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cũng không biết bị ti chân khuấy sục nhu đạp bao lâu, ta chỉ cảm thấy xuất tinh dục vọng lại đến đỉnh, nắm nàng mắt cá chân bắt đầu phối hợp ướn eo khuấy sục. Ngay tại lúc loại này thiên quân một phát thời khắc mấu chốt, cửa cư nhiên vang lên tiếng gõ cửa, cùng với mà đến chính là một đạo tuổi trẻ nam tiếng tại cửa kêu ân bí thư. Trên tay ta động tác một chút, có thể thấy được mở hai chân lực độ vẫn chưa ngừng, biết nàng là muốn cho ta bắn xong đang kêu cửa nhân tiến đến. Cho nên ta thở hổn hển, muốn nhanh chóng bắn. Kết quả ta như thế nào đều không nghĩ tới, mở cũng là mím môi cười, song chân dừng lại khuấy sục, gắt gao kẹp chặt côn thịt cao thấp dùng sức nhu cỏ, tiếp lấy hơi hơi chính qua thân thể, liền hướng cửa đáp lại, tiến đến. Ta bị nàng dọa nhảy dựng, nhìn chốt cửa bị vặn mở, nhanh chóng áp chế lâm môn xuất tinh dục vọng, sợ bị người tới nhìn ra khác thường, cũng lập tức không được tự nhiên chính qua thân thể đỡ tại bàn làm việc phía trên, lấy ra trên bàn một quyển sách, giả vờ giả vịt nhìn. Một lát, cửa mở, cửa đi vào một vị một thân chính trang trẻ tuổi nam nhân, ta chỉ ngẩng đầu ngắm nhìn, căn bản đều lười ghi nhớ ở là cái gì tướng mạo, liền cúi đầu nhẫn nại hạ thân kia tê tê dại dại kích thích khoái cảm. Bởi vì mợ này đều còn đang cố ý kẹp lấy côn thịt trà sát, cũng may là bàn làm việc đủ cao khá lớn, chỉ cần không phải là đi đến đôi ta bên cạnh, liền căn bản cũng không khả năng nhìn ra lúc này bàn làm việc phía dưới là như thế nào dâm mỹ cảnh tượng. Nam nhân vào cửa đi đến trước bàn làm việc, đại khái là chú ý ngồi xuống tại bên người ta, cho nên ngừng tạm mới chậm tiếng mở miệng, ân bí thư, ngài vừa mới giao cho ta chỉnh cải phương án đã chuẩn bị cho tốt, ngài muốn hay không lại xem qua một chút. Mở tiếp nhận hắn đưa tới văn kiện, hướng hắn khẽ cười phía dưới, ân, phiền toái a tiểu vương. Không, không phiền toái, nam nhân có chút quẫn bách trả lời. Ta nghe hắn ngữ khi biến hóa, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấy hắn mặt đỏ tới mang tai, còn thường thường dùng ánh mắt liếc trộm mở liếc nhìn một cái bộ dáng, tâm lý lập tức liền sáng tỏ, quả nhiên, tức cũng đã khi kết hôn, nhưng ở ngoại nhân trong mắt, tài trí thanh lịch, đoan trang cao quý. Lại thành thục xinh đẹp mợ, như cũ là các loại tuổi trẻ nam nhân sát thủ. Mặc dù nàng bất hội đối ngoại nhân lộ ra cái loại này kiều mị chiêu chọc người tư thái, có thể lơ đãng một cái nhăn mày một nụ cười cũng như trước có thể để cho đại bộ phận nam tâm thần người nhộn nhạo. Tâm lý chính như vậy nghĩ, hạ thân lại đột nhiên truyền đến một cỗ mãnh liệt tê dại áp bách, tâm tư hoàn hồn lúc, thiếu chút nữa liền không nhịn được kêu ra tiếng, ta cũng không dám nghĩ này nàng cấp dưới liền đứng ở trước mặt nghe theo chỉ thị. Nàng cư nhiên còn to gan như vậy tại dưới để trêu đùa ta càng trở lên mẫn cảm côn thịt, tầm mắt gian nan chiều nàng kia liếc nhìn một cái, chỉ thấy nàng này khóe môi mỉm cười, chính trong mắt nghiêm túc xem kỹ trên bản phương án, khôi phục hàng ngày thong dong tao nhã. Bộ dạng này bình thường bộ dáng, có lẽ cũng không có người có thể tưởng tượng ra được này dưới bàn sẽ là như thế tương phản hình ảnh, trong lòng không tự giác nóng lên, chỉ cảm thấy cả người đều có luồng nhiệt lưu tại sao động đang chảy xuôi. Để ta xuất tinh dục vọng vào lúc này cũng một chút so một chút mãnh liệt, nhưng này còn có người ở bên cạnh đứng lấy, chính mình nào dám bắn, chỉ có thể nhẹ nhàng nắm nàng liên tục không ngừng quấy phá khiêu khích ti chân, cố gắng nhẫn nại. Cũng may là, mợ biết đại khái ta hiện tại hưng phấn trạng thái, nàng cũng không đang lãng phí thời gian, đem phương án đưa tới trở về, ân. Có thể, lấy về sửa bàn thảo A. Nam nhân bận rộn duỗi tay tiếp nhận, vâng, kia ân bí thư, ngài bận rộn, có việc. Có việc tại kêu ta. Sau đó liền tại mở lễ phép tính mỉm cười mắt thấy phía dưới, lui ra văn phòng, đợi làm công môn quan thượng một chớp mắt, nàng ban đầu đoan trang ý cười khoảnh khắc biến thành câu tâm hồn người mỹ ý, song chân nhẹ nhàng cọ sát côn thịt, quay lại thân, phượng mắt vi thấp, phủi mắt dưới chân cứng rắn cự vật, lại là một trận cười duyên. Đều cứng rắn như vậy, có phải hay không nghĩ bắn? Nghĩ, hô, tại nhanh chút. Này không có người. Ta rốt cục thì có thể há mồm thở dốc, hai tay nắm ti chân mắt cá chân, rất nhanh ma sát, thô nóng côn thịt tại nàng song chân ở giữa tiến tiến lui lui, mà nàng cũng là cực kỳ phối hợp, liên tục không ngừng chạm đến điểm mẫn cảm, ngón chân thái vân vê xoa, từng cổ tâm ngứa khoái cảm điên cuồng thổi quét, căn bản là không thể kiềm chế, chính là không bao lâu, côn thịt bắn ý liền trở nên càng mãnh liệt hơn, một cái kích thích thần kinh đại não, bản liền muốn phát tiết ra dục vọng nếu không nhẫn nại. Muốn bắn. Trong miệng hô hấp càng nặng, hạ thân không tự giác run rẩy, tinh quan vừa mở, đại cổ trắng đục tinh hoa liền không trở ngại chút nào, phun ra, tất đen bao bọc trên chân ngọc đầu tiên tao thụ tinh dịch lễ rửa tội, tiếp theo là hai chân, bộ ngực thượng cổ áo, thậm chí trên mặt đều nhiễm lên một chút, nàng không khỏi nhẹ nhàng mắt híp thượng phượng mắt, chọc cho vốn kiểu mị thần sắc lại thêm hơn mấy phân mị hoặc. Bà mẹ nó tại ghế làm việc phía trên từng ngụm thở hổn hển, cảm nhận xong chân còn tại bao bọc vẫn chưa mềm nhũn côn thịt, một chút vuốt phẳng, chỉ cảm thấy khoái cảm tê dại vẫn ở chỗ cỗ thân thể vần quanh. Mãi cho đến một giọt cuối cùng tinh dịch bài trừ, mợ mới cười khanh khách rút về ti chân, gót chân giẫm lấy đầu gối của ta, song chân hơi hơi quấn quýt cùng một chỗ, ngón chân cọ còn tại chính mình chân phía trên chảy xuôi tinh dịch, đem dính chọc biến thành chính mình chân phía trên khắp nơi, đục ngầu bạch dịch xâm nhập nhiễm màu đen ti chân, dâm uế bạch cùng gợi cảm hắc xung kích cảm quan, để ta tinh thần đều lâm vào phấn khích. Hình như nhận thấy ta ánh mắt lửa nóng, mợ lại là mím môi cười duyên, nâng lên chân dài, liền muốn đem khỏa mãn tinh dịch ti chân hướng đến trong miệng ta bỏ vào, đến, tiểu biến thái, giúp nhân ra liếm sạch sẽ. Ta cái này là bất chấp tiếp tục thưởng thức, liền vội vàng nắm được nàng để sát vào mắt cá chân, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ta giúp ngươi lau sạch sẽ. Nói sợ nàng tiếp tục làm loạn, bận rộn là theo phía trên bàn rút ra khăn tay, cho nàng song chân thượng đã xâm nhập tất chân tinh dịch đơn giản lau, bất quá kia trắng đục dấu vết lại còn tại dính tại tất đen phía trên. Tất chân đoán chừng là đã có thể vứt bỏ. Mợ nhìn ta, chế nhạo nói, vừa mới không phải là liếm vô cùng hăng say ư, hiện tại lại không muốn. Lần sau, lại đem trên chân đẹp nhiều điểm bắn tung tóe tinh hoa tài cán tịnh, mợ cũng không tiếp tục trêu đùa ta, rút về chân, rất là ghét bỏ nhìn chính mình vốn là đắt đỏ tinh xào tất đen bị tinh dịch biến thành bẩn bẩn, đều bị ngươi cái này tiểu gia hỏa dơ rồi. Đến lúc đó ta nhiều mua mấy đầu bồi ngươi. Mợ nhìn ta, đem ti chân một lần nữa mặc lại cao gót bên trong, trêu đùa, là mua được bồi ta, vẫn là mua được thỏa mãn người cái này tiểu gia hỏa biến thái mê đâu này. Nhỏ mọn bị vạch trần vẫn có điểm làm người ta lúng túng khó xử, như thế nào hội. Nàng chậm rãi kệ ta, quyến rũ động lòng người trên mặt mang theo tà ác nụ cười, nhớ rõ nhiều mua chút gợi cảm, đến lúc đó nhân ra ở trên giường từng đường xuyên cho ngươi nhìn được không. Trong lòng lại bị nàng những lời này gợi lên lửa đến, ta gian nan nuốt nước miếng, kết quả tiếp theo câu, càng làm cho ta hô hấp trở nên dồn dập mà ồ ồ, vốn đã phải từ từ mềm nhũn phía dưới côn thịt một chớp mắt đột nhiên lại đứng lên, so ban đầu đều còn cứng hơn mấy phân. Nhân gia sẽ đem Uyển Di cũng lửa đến, cùng nàng nằm cùng một chỗ, cho ngươi ăn đủ nha. Ta hoàn toàn nói không ra lời đến, chỉ cảm thấy cái kia hương diễm hình ảnh nghĩ tới đến, cũng đã khống chế không nổi tim đập rộn lên. Máu sôi trào, toàn bộ cỗ thân thể cũng như hỏa thiêu giống nhau khô nóng. Tiểu biến thái, quang nói một chút liền ý nghĩ kỳ quái phải không? Mợ xem ta này hưng phấn sức lực, tức giận cắn phía dưới lỗ tai của ta, nóng ẩm xúc cảm truyền đến, để ta theo một ít dâm mỹ ảo tưởng lấy lại tinh thần, liền vội vàng áp chế trong lòng ý niệm. Nào có phải hay không vẫn luôn nghĩ ở trên giường trái ôm phải ấp, hưởng tề nhân chi phúc, ân. Ngài chưa nói nhảm. Ta nào dám nghĩ. Phía dưới đều cứng rắn được rồi, còn muốn mạnh miệng, thật là một tiểu sắc quỷ tiểu biến thái tiểu cầm thú. Mở mắt lé nhìn ta giữa hai chân lại cứng không được côn thịt, rất là ghét bỏ nói. Khổ. Cái này thật không có pháp phản bác, thân thể phản ứng tự nhiên nhưng không gạt được người. Mở trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, thon dài ngón tay trắng nõn lập tức nhẹ nhàng nắm lên thô to dương vật, cao thấp tuốt dưới, mềm mại xúc cảm truyền lại mà đến. Tê tê dại dại, rất là thoải mái. Bẩn thỉu, thật khó nhìn. Này côn thịt thượng còn lưu lại trắng đục tinh dịch, hơn nữa vừa mới bị nàng song chân vẽ loạn ngay ngắn đều là, nhìn lượng oánh oánh, quả thật rất dâm uế, có chút lúng túng khó xử, theo phía trên bàn rút ra khăn tay, chà mẹ nó một chút. Không cần nhân gia giúp ngươi sao? Mở phượng mắt chứa mị, cười duyên nhìn phía ta. Không cần, ta nói liền chuẩn bị duỗi tay đi xuống lau. Chính là mợ đối với ta trả lời hiển nhiên rất không hài lòng, hung hăng nhéo một cái trong tay thân gậy, vừa bắn qua côn thịt vẫn là đỉnh mẫn cảm, lần này kích thích ta đổ hút một cái khí lạnh, bất quá cũng rất sảng khoái. Ngài đến, ngài, lần sau còn dám không rõ nhân ra ý tứ, mợ mắt chứa uy hiếp. Không dám, chấm ngoặc kép, ta vội vàng lắc đầu, tiếp lấy đem khăn tay đưa về phía nàng. Mợ nhìn đưa tới khăn tay, hướng ta cực kỳ rực rỡ cười, nga. Cấp nhân ra đưa giấy làm cái gì đấy? Không phải là... Ta vừa muốn nói không phải là giúp ta lau ư, rất nhanh phản ứng, lời nói một chút, lập tức đem khăn tay ném hồi trên bàn, ta chuẩn bị trả về. Mỡ lúc này mới hừ nhẹ một tiếng, cực kỳ quyến rũ ngang ta liếc nhìn một cái, theo phía trên ghế dựa đứng lên, gợi cảm xinh đẹp thân thể nghiêng ngồi xổm ta chân một bên, đem cởi đến đầu gối loan dưới quần dài kéo đến giày phía trên, hai tay tách ra hai chân của ta, mạn diệu tinh tế thân thể liền chen tiến đến. Ta nhìn ngồi xổm chân của mình ở giữa quyến rũ phu nhân, minh bạch nàng muốn làm cái gì, hô hấp lập tức nóng lên, hai chân theo bản năng buộc chặt, đem nàng kẹp ở dưới người. Mợ phát hiện phản ứng của ta, hơi hơi ngước mắt, xem xét ta liếc nhìn một cái, trêu chọc người phượng mắt ý cười càng sâu, tiêm nộn tay nhỏ nhẹ nhàng tại dương vật phía trên tuốt, tay kia thì đem hai má một bên tán loạn toái phát thuận theo lọt vào tai về sau, lộ ra kia trương tinh xảo tuyệt đẹp kiều mị gò má, trắng nõn mọng nước, kiều diễm thục mỹ khuôn mặt đều biểu hiện lấy nữ tính thành thục cao quý, mà bây giờ lại ngồi xổm dưới người mình, trong tay nắm lấy chính mình thô nóng dương vật, chậm rãi cúi đầu. Một cỗ lửa nóng khí tức đầu tiên theo chỗ đầu chim truyền đến, tê tê dại dại qua đi, ướt át trơn mềm cảm giác chạm đến thượng quy đầu, có thể rõ ràng phát hiện một đầu ẩm ướt trượt đầu lưỡi tại thô hồng quy đầu thượng xoay vòng, ấm áp nước bọt cùng nhắn mịn xúc cảm tại điểm mẫn cảm giao nhau, liếm lấy thượng một bên lưu lại tinh dịch, một lát, linh hoạt đầu lưỡi lại dọc theo màu gà một đường hướng xuống, ngón tay nhẹ đỡ, làm trơn mềm đầu lưỡi đem dương vật mỗi một chỗ đều liếm láp biến, nhuận đầy nàng trong miệng thơm ngọt nóng ẩm nước bọt. Ta thở phào khí, eo không chịu khống chế dơ cao, loại này tê dại tận xương khoái cảm làm hạ thân dường như muốn vỡ ra vậy, điên cuồng chứng lập nhích lên, cũng may rất nhanh, côn thịt đã bị phủ chính, hai miếng mềm mại môi bao vây đi lên, ngậm vào trong miệng, ẩm ướt nhuyễn đầu lưỡi chiền cuốn côn thịt, chậm rãi hút ngậm, tiếp lấy mà bắt đầu lên xuống nhấp nhô đầu, tại giữa hai chân phun ra nuốt vào, mỹ rượu nóng ẩm bao bọc làm cho ta thích không được, nhịn không được nhẹ nhàng đỡ lấy nàng cái gáy. Sờ nhu thuận gợi cảm cuộn sóng tóc xoăn, lửa nóng tầm mắt cũng rũ xuống, nhìn nàng bởi vì ngồi tư mà căng thẳng tròn trịa mông cong, no đủ màu mỡ bờ mông đường cong cùng phía trên tinh tế rắn nước eo hình thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, mãnh liệt tương phản cảm trực tiếp làm cho nhân hô hấp dồn dập. Dưới người phun ra nuốt vào vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, đôi môi mềm mại gắt gao hấp thụ dương vật, cao thấp phun ra nuốt vào mút hút, linh hoạt nhuyễn lưỡi còn tại bên trong liên tục không ngừng liếm, phối hợp nóng ẩm khang đóng buộc chặt mà không ở quấn quanh quấy. Không bao lâu, nàng lại phun ra côn thịt, hút hút thô to quy đầu, đầu lưỡi rất nhanh liếm đỉnh mẫn cảm, nhận thấy ta cả người không được run rẩy, hai chân đột nhiên kẹp chặt thân thể nàng, trong miệng hô hấp càng trở lên ồ ồ, liền lại dừng lại. Phun ra nhuộm đầy trong suốt quy đầu, nhẹ giơ lên khởi mị hoặc phượng mắt, đầu lưỡi tại cưng rắn thân gậy phía trên liếm đồng thời, mắt chung cũng mắt chứa mỹ ý nhìn ta, khiêu khích ta hưng phấn thần kinh, sắc khí mười chân. Ta chịu không nổi nàng loại này cố ý trêu chọc làm vẻ ta đây, đặc biệt nhớ tới trong thường ngày cao nhã tài trí phu nhân, nhưng bây giờ tại dưới người mình phun ra nuốt vào, vẫn là tại thường ngày làm công chính phủ lâu bên trong, thân phận cùng không chỉ mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm cấm kỵ kích thích điên cuồng xung kích đầu óc, ta nhìn không được phấn khích ươn eo hướng đến nàng ẩm ướt nhuyễn môi thượng cọ côn thịt, nghĩ muốn tiếp tục nhét vào nàng ấm áp khoang miệng bên trong, bức thiết muốn nhìn nàng đem chính mình côn thịt ngậm vào dâm mỹ. Mợ nhìn ta này háo sắc bộ dáng, hình như có một chút u hoán, đem quy đầu một lần nữa chứa vào miệng bên trong thời điểm cố ý dùng răng vuốt xuôi, ta mãnh hít vào một hơi, lần này cọ sát làm cho ta lại đau lại thích, vốn là còn nghĩ oán trách nhìn về phía nàng, kết quả một giây kế tiếp ẩm ướt trượt đầu lưỡi liền dán đi lên, nhẹ nhàng liếm chỗ đau, khiến cho ta cũng không biết nàng là cố ý còn chưa phải cẩn thận được rồi, nhưng một lát tập tới nhanh cảm đã áp chế vậy không biết nặng nhẹ đau đớn. Ta thích híp lấy mắt hưởng thụ này tân một vòng tuyệt vời mút hút. Nóng ẩm khoang miệng nuốt nha hơn phân nửa thân gậy, trắng mịn nỗi mức tường cũng đã gắt gao hút khỏa mà đến, liên tục không ngừng dùng sức hút hút, mãnh liệt hấp lực bao vây thô trướng dương vật, chỉ cảm thấy chính mình đưa thân vào lửa nóng ấm áp lốc xoáy chung giống nhau, bị bó chặt cắn nuốt, trong miệng hô hấp càng trở lên dồn dập, năm ngón tay đều rơi vào dưới người phu nhân xinh đẹp sợi tóc lúc, cảm nhận hạ thân kia tại trong miệng nhanh đến chói buộc cảm giác. Ta cũng đã khống chế không nổi chính mình ưỡn eo hướng đến khoang miệng nội bức tường ma sát rút ra đút vào. Môi gắt gao bao gồm phun nuốt lấy tại trong miệng lộn xộn côn thịt, nhuyễn lưỡi cũng dán sát không được tại côn thịt bốn phía liếm, nóng ẩm mềm mại xúc cảm liên tục không ngừng theo phía trên côn thịt truyền lại trở về, làm cho máu người dịch càng trở lên khô nóng, côn thịt tại trướng đại, dưới cũng dần dần truyền đến òm ọp dâm mỹ nước miếng quấy âm thanh, bảo trì phun ra nuốt vào tiết tấu thật lâu sau, nàng giống như là ngồi mệt mỏi. Hai đầu gối hơi hơi quỳ gối tại phía trên, no đủ hai mông ngồi lên bắp chân. Tất đen bao bọc gót chân theo bên trong cao gót trượt ra, lộ ra tất đen phấn nộn màu da lại kích thích nhân dục hỏa táo lên. Hô hấp dồn dập tùy theo dưới người phun ra nuốt vào tần suất mà ồ ồ, mợ cũng phát giác ta lúc này trạng thái, hai tay đỡ lấy bắp đùi của ta bên trong, đầu lúc lên lúc xuống, tăng nhanh phun ra nuốt vào tốc độ, nóng ẩm khang nội cũng không được hút hút, nội bức tường hút bọc lấy mẫn cảm màu gà tùy theo phun ra nuốt vào mà một chút tiếp lấy một chút cọ sát, trơn mềm nhuyễn lưỡi liếm càng là khoảnh khắc liên tục không ngừng, dọc theo quy đầu một đường liếm láp, lửa nóng cùng ẩm ướt trượt, mềm mại cùng nhanh đến. Liên tục không ngừng tại trong khoang miệng luân phiên truyền lại, cấp thô nóng côn thịt mang đến trình độ cực cao tê dại khoái cảm. Đầu óc tại phấn khích, nắm mở cái gáy tay tại bắt đầu dùng sức hướng đến dưới người thấu, côn thịt càng là phối hợp một cái hướng lên địt, mà sát áp bách nóng ẩm mềm mại khoang miệng, chính là không bao lâu, lại là một cỗ bắn ý truyền đến, bị khoái cảm nhét đầy đầu óc bên trong lúc này còn nghĩ muốn hay không nhắc nhở nàng, kết quả có phát giác đến mợ đã chủ động bao chặt côn thịt, nhẹ nhàng run rẩy quyến rũ đôi mắt làm ra nghênh tiếp động tác. Ta cúi đầu nhìn một màn này, lại không có thể nhịn được, côn thịt đột nhiên bùng nổ, dưới người phu nhân a một tiếng vang nhỏ, liền gắt gao ngậm nên cuồng phun ra côn thịt, một mực đợi cho ta xuất tinh hoàn tất, nàng mới hút lấy côn thịt chậm rãi rời khỏi, ngồi xồm tại ta giữa hai chân, ngẩng lên kia trương quyến rũ động lòng người khuôn mặt, trêu chọc người phượng mắt doanh doanh nhìn ta, cố ý mở ra hồng nhuận đôi môi cho ta nhìn nàng mềm mại trong miệng một cái rất lớn cổ lăn lộn nước bọt trắng đục tinh hoa. Phấn nộn nhuyễn lưỡi run run vừa run, tại môi nội bất giác rất nhỏ quấy. Sau đó ta liền trơ mắt nhìn nàng đem trong miệng sền sệt dính dính tinh dịch, một chút nuốt phía dưới, thẳng đến một điểm cuối cùng nuốt xong, còn nhẹ nhẹ thở ra đầu lưỡi, rất là câu nhân cho ta xác nhận khoang miệng nội một điểm lưu lại đều không có. Ta miệng đắng lưỡi khô nuốt hít hầu, đã từng bắn hai phát côn thịt cư nhiên lại bắt đầu nhất nhảy lên, chính là liên tục xuất tinh, rõ ràng đã có một chút chịu không nổi, ta không dám ở suy nghĩ lung tung. Liền vội vàng đem ngồi xổm tại ta dưới người mợ kéo lên thân, ủng nàng doanh doanh nguyễn eo, làm nàng nghiêng ngồi ở ta trần trụi đùi phía trên. Hô hấp này còn có chút nóng, nhìn trước mắt trêu chọc người tiếng lòng quyến rũ khuôn mặt, rất là tâm động gắt gao vòng nàng eo, mợ ngươi thật tốt. Mợ cười một tiếng, vậy ngươi cảm thấy rất tốt nữ nhân sợ không phải là rất nhiều đâu. Miệng ta ngọt nói, nào có, liền ngài đối với ta tốt nhất. Mợ giống như rất được dùng cười nói. Thật cảm thấy ta đối với ngươi được không? Đương nhiên. Nhưng là tiểu gia hỏa có phải hay không quên ta phía trước nói như thế nào đúng không? Cái gì? Hôm nay nhân gia có thể không phải vì khen thưởng ngươi, nhân gia có thể là vì trừng phạt ngươi nha. Mợ trên mặt ý cười chưa thốn, tiêm nộn tay nhỏ lại nắm lên ta giữ hai chân căn kia đã muốn mềm xuống côn thịt, câu người tầm hồn phượng mắt mặc dù mang theo ẩn ý đưa tình ý cười, cũng rất là nguy hiểm nhìn ta. Ngươi cảm thấy không nữa bị ép khô phía trước, trừng phạt. Kết thúc sao? Chương 194, súng vang lên. Buổi sáng đang hưởng thụ lại dày vò chung vượt qua, đợi cho giữa trưa, mợ mang ta tại các nàng chính phủ thành phố căn tin thời điểm ta đã là hai chân như nhũn ra, đi đường đều có chút phát run. Thứ nhất phát chân giao là thích đến thân thể phát run, lại phấn khích lại kích động, thứ hai phát bố liếm đồng dạng để ta tâm thần nhộn nhạo. Quyến rũ phu nhân cúi đầu dưới người phun ra nuốt vào, vậy đơn giản là sống lý tâm lý song trọng thỏa mãn, đệ tam phát nàng liền trực tiếp ngồi ở ta trên chân, dùng đẫy đà tất đen đùi kẹp lấy một cái chen ép ma sát cấp lấy đi ra, lúc này bao nhiêu vẫn là thống khổ cũng sung sướng, ít nhất mượt mà mềm mại mông một cái tại chân phía trên cọ sát chen ép, hai chân ti trượt mềm mại vẫn để cho ta trải nghiệm rất sảng khoái. Nhưng là lần này đã là thực khó khăn, bắn xong cả người đều đã hư thoát. Kết quả nàng căn bản cũng không cho ta lúc nghỉ ngơi lúc, CD không tới liền lại cưỡng ép kích hoạt, dùng tay một cái khuấy sục, mỗi một cái tốt đều giống như tại thân thể phía trên tra tấn, mà nàng lại còn nhà nhãn dùng tay kia thì làm công, cái này kết thúc ta là thật có loại lại trải nghiệm đến bị ép khô cảm giác. Cũng may là, đã không có lần thứ năm, nhưng mà này cũng đã để ta hiện tại cùng ở sau lưng nàng đi đường đều thấy phải tùy thời chân nhuyễn ngã sấp xuống. Mãi cho đến bàn ăn ngồi xuống. Có thể thư giãn ta mới thở dài một hơi, chính là nhìn trên bàn ăn đồ ăn, đều có một chút hư thoát không khẩu vị ăn. Như thế nào, liền ăn cơm đều khí lực cũng bị mất sao? Mợ mím môi cười duyên, phượng mắt ý cười rất là quyến rũ. Đã phải chết. Ta u oán nhìn nàng, quả nhiên mợ cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy, vốn là cho là nàng thật bỏ qua chính mình, kết quả là làm chính mình tại trong hưởng thụ thống khổ. Liền điểm ấy trình độ đều chịu không nổi còn nghĩ hoa tâm sao? Thật tốt suy nghĩ Nga tiểu gia hỏa, chứ ngươi ra kia lưỡng bạn gái nhỏ, còn có nhân gia cùng Uyển Di muốn ngươi hầu hạ Nga, hiện tại lại được tăng thêm một cái ngươi vừa trêu chọc tương lai mẹ vợ, chờ sau này nhưng chỉ có nam như lang như hổ nữ nhân này. Mợ trên mặt nụ cười rất là nghiền ngẫm, dù sao. nhân ra nếu ngày nào đó chịu không nổi ghen tị, nhưng là cuốn lấy ngươi ngày ngày muốn nha. Trên mặt ta biểu cảm vi cương, giống như đã dự tính đến hiện tại tinh trùng phía trên não, dẫn đến tương lai hậu quả, rất là gian nan. Cơm nước xong, ta đã bị Tiểu Di một chiếc điện thoại kêu đi. Tuy rằng mình bây giờ không tâm tình lý nàng, nhưng dù sao cũng là vì gián tiếp làm nàng cái này chết bách hợp đừng cứ mãi nhớ thương mẹ, đành phải đi. Bất quá ta còn phải về nhà trước đơn giản trang điểm một chút, điều này cũng dẫn đến đợi cho đồn cảnh sát, đã là mau 1 giờ chiều rồi, trải qua cơm trưa thời gian. Cho nên đợi điện thoại kêu Tiểu Di đi ra thời điểm nàng kia sắp xếp trước liền lạnh lùng khuôn mặt càng là âm trầm. Người bất hội còn không có ăn cơm chưa à? Trong điện thoại nàng là nói để ta đến đồn cảnh sát nhận lấy nàng ăn cơm đấy, kia còn chưa tới 12 giờ, mà bây giờ đã sắp 1 giờ rưỡi. Tuy rằng cảm giác nàng tạm thời mời cũng không thể oán trách chính mình muộn, nhưng chính mình vẫn là tuyển chọn không cùng nàng tranh cãi loại chuyện này, thấy nàng cũng không nói lời nào, đành phải chủ động thừa nhận sai lầm. Khụ, trên đường quá chặn, bằng không có thể sớm một chút đến. Cho nên ngươi đã ăn cơm xong chưa? Đầu tiên, ngươi lúc ấy điện thoại đánh nhau đến thời điểm ta cũng đã tại ăn, có thể không phải cố ý lượng ngươi chính mình đi trước ăn. Ta có nói ngươi lượng ta sao? Ta cái này không phải là sợ ngươi lầm giải thích sao? Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói, không, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi lúc ấy có thể nói để ta trước đi ăn cơm, mà không phải là làm ta đợi ngươi nhất trung ngọ, sau đó ngươi liền nói cho ta ngươi đã ăn rồi. Bởi vì lúc ấy đối thoại là như thế này. Này, làm sao vậy Tiểu Di? Đến đồn cảnh sát nhận lấy ta ăn cơm. Lấy bạn trai phương thức sao? Ngươi tại nói vô nghĩa. Hành, ta lập tức. Ta lúc ấy nghĩ chính là ngoại công cũng đã biết bạn trai việc này, cũng đã tạm thời không thúc giục mẹ sự tình rồi, giống như không cần thiết lại lấy nam thân phận bằng hữu tìm nàng. Kết quả bị nàng một phản hỏi, thật đã quên nói cho nàng mình đã ăn cơm, mà ta còn phải về nhà ra lại đến hội yếu rất thời gian dài sự tình. Bất quá như vậy vừa đến, giống như thật đúng là chính mình hoa, lập tức không có gì khuyến khích. Khổ, cái kia, ta lúc ấy không nhớ lại đến, người muốn ăn cái gì, ta mời ngươi. Nàng này một cách không ngờ không có phát hỏa, mang theo ta đi vào cách xa đồn cảnh sát xa hơn một chút nhà ăn. Trên đường, nàng còn cau mày liếc nhìn ta không được tự nhiên bộ pháp, ngươi chân làm sao vậy? Uy một chút, rất nhanh liền tốt. Này đã qua giờ cơm, nhà ăn đã không có người nào, bất quá nàng vẫn là lên tới càng thêm an tĩnh lầu 2 gọi món ăn. Tìm ngươi có việc. Nàng ngồi ta đối diện, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đã nói. Ân, ta nhìn nàng, khó trách nàng vừa mới không sinh khí, nguyên lai còn có việc tìm kiếm ta. Chuyện gì? Đêm nay theo giúp ta đi cái địa phương. Chỗ nào? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Sẽ không theo lần này thuốc giả có liên quan à? Nàng không làm âm thanh, cho nên hiển nhiên là 89/10 sự tình. Ta cũng cứ tiếp tục tò mò hỏi, hôm kia tại thuốc dục vậy ngươi không phải nói thuốc giả xảy ra ngoài ý muốn sao? Xảy ra chuyện gì à? Thuốc giả toàn bộ bị bọn hắn trước tiên tiêu hủy. À, manh mối lại chặt đứt. Ta lập tức cảm thấy không lời, bất quá rất nhanh liền gặp Tiểu Di sắc mặt cũng không có bởi vì chuyện này mà trở nên nặng nề, hình như sự tình còn có chuyển cơ, liền truy vấn nói, không gãy. Mộ Băng Nghiên xem xét ta liếc nhìn một cái, còn nhớ rõ hoa gấm xưởng thuốc sao? Khẳng định nhớ rõ a, làm sao vậy? Cái này thiếu chút nữa hại chết chính mình cùng cô xưởng thuốc tên chính mình làm sao có khả năng quên mất rồi, cũng không biết nàng như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Chính nghi hoặc nhìn về phía nàng, đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, cùng hoa gấm xưởng thuốc có liên quan. Thoáng ép lấy trong lòng đột nhiên xung kích, mặc dù chính mình có tại trong lòng như vậy chú quá, ước gì nói Ôn Minh Liên lụy thượng chết sớm một chút, nhưng lần này thuốc giả sự kiện thật cùng hắn liền thượng quan hệ vẫn để cho ta có điểm khiếp sợ, đặc biệt hoa gấm xưởng thuốc nhưng là một cái buôn lậu thuốc phiện ổ điểm, lần trước sở hữu chứng cứ đều bị một cây đuốc đốt xong, không có cách nào tại hướng lên tra được đầu hắn phía trên, như vậy lúc này. Kia nói Ôn Minh bắt chưa, nhưng hắn là hoa gấm xưởng thuốc thực tế cầm quyền người, các ngươi biết ha. Chính là theo đám kia nhân trong miệng thẩm đi ra mà thôi, hoa gấm xưởng thuốc còn tại khi cung cấp quá thuốc giả, hiện tại những thuốc kia đều bị tiêu hủy, đã không có thực chất chứng cứ, ngươi làm sao bắt. Ta kia vừa nhắc tới hưng phấn lập tức lại tiêu đi xuống, vậy ngươi nói những cái này không phải là vô nghĩa sao. Sau đó Mộ Băng Nghiên liền một bộ liếc xi ánh mắt xem ta. Ta nghĩ, cho nên ngươi là muốn ta với ngươi đi tìm chứng cứ. Đã thẩm đi ra địa điểm giao hàng, chỉ cần bắt đến người, tự nhiên không thể thiếu vật chứng. Từng kiến lâm nhân đã chết, còn như thế nào giao dịch? Mộ Băng Nhiên trả lời, sự tình đã phong tỏa, trước mắt bất hội để lộ tiếng gió. Tuy rằng ta cảm thấy lần trước ầm ĩ động tĩnh thật lớn, nhưng nhìn Tiểu Di như vậy có thị vô sợ biểu cảm, cảm thấy mình cũng không thể quá thấp đánh giá cảnh vụ năng lực. Liền hai ta đây. Không phải là, đã có người đi. Cho nên ngươi là lại bị. Ta nói nàng như thế nào loại sự tình này còn gọi thượng ta đến rồi, hóa ra là lại bị đá ra tổ chức, nhìn nàng ánh mắt hơi trầm xuống, ta lập tức thu miệng, khụ, tóm lại, ngươi là muốn tìm cơ hội thưởng công đúng không? Vâng, nàng thực quyết đoán liền thừa nhận. Ngươi lần trước bị thương xong chưa? Có ảnh hưởng gì sao? Chủ yếu là, được rồi, ta vốn đến còn nghĩ nói nàng thương không tốt đừng quá mạo hiểm linh tinh lời nói. Nhưng nhớ tới lần trước nàng đã nói, cũng liền tuyển chọn ngậm miệng. Vừa vặn này nhân viên phục vụ bắt đầu mang thức ăn lên, nàng hiển nhiên là thật đói bụng, đã bắt đầu cầm lấy đũa bắt đầu ăn. Chờ đợi nhân viên phục vụ rời đi, nhìn nàng ăn chính hương, ta cũng nhắc tới khẩu vị cùng một chỗ bắt đầu ăn, cụ thể làm như thế nào. Biết lái xe không? Cũng không biết nàng hỏi cái này làm cái gì, chỉ có thể do dự nói, ách. Hẳn là biết một chút thôi. Chính mình cũng không lái qua, nhưng thấy nhiều, ta cảm thấy chính mình hẳn là hội. Rốt cuộc có khả năng hay không? Ta không lái qua à? Ăn xong đi với ta học lái xe. Còn Nhu phải biết lái xe sao? Ngươi cứ nói đi. Được rồi, những ta nên làm cái gì ngươi còn không có nói với ta đâu. Lâm Hải vùng ngoại thành. Đã là 8 giờ, thiên hoàn toàn tối xuống, nhất tòa hơi lộ ra cũ kỹ vườn kỹ nghệ khu. Một chiếc vận hàng xe tải tại đây vườn khu duy nhất cửa chính dừng lại. Ra. Cửa bảo an đi đến điều khiển trước cửa, ngẩng đầu nhìn hướng quay cửa kính xe xuống người điều khiển. Cấp. Ta đem Tiểu Di cấp hóa đơn đưa ra ngoài. Bảo an tiếp nhận, mượn trước cửa ngọn đèn liếc nhìn, xác nhận hoàn theo sau đắp chương, liền đưa trở về, chính là ánh mắt lại nhiều xem xét ta vài lần, kia chương nhất nhìn cũng không phải là hiền lành khuôn mặt hiện ra nghi ngờ chi sắc, đêm hôm khuya khoát. Người mang kính mát làm cái gì? Ha ha, gần nhất lão chạy chuyến tàu đêm hầm nhiều, không mang tổng cảm thấy chói mắt tình. Ta cố ý chìm âm thanh, làm cho hắn nghe không ra non nớt. Được chưa, đi vào. Thủ vệ bảo an cũng lười hỏi nhiều, mở ra hai bên lên xuống can, khoát tay ý bảo ta đi vào. Ta thuận thế nổ máy xe, chặt chẽ nắm chặt tay lái, chậm quá lái vào, cũng là cửa có chậm lại mang, mở chậm không đến mức chiêu nhân hoài nghi. Tiến vào vườn khu, thân nghiêng trốn ở tay lái phụ Mộ Băng Nhiên liền một lần nữa ngồi dậy tử, gặp ta ngốc lái xe động tác, thực không khách khí liền tổn hại một câu, người cùng tay lái có cựu oán ư, nắm chặt như vậy. Ta biết vậy nên không lời, xin nhờ, ta vừa mới học một chút ngõ như thế nào lái xe, người vừa đi lên khiến cho ta mở đại xe vận tải, ta có thể mở lên đến không ngã xe đã rất tốt được rồi. Mộ Băng Nhiên từ chối cho ý kiến cười lạnh một tiếng, cũng không tiếp tục tổn hại ta. Nỗ đầu ý bảo nói, tay lái đi phía trái đánh, tiến ngõ hẻm kia. Nga nha! Ta xem xét mắt tả nghiêng bị hai cái nhà xưởng kẹp ở trung gian, ánh sáng chẳng phải là thái minh lượng ngõ nhỏ, rất là mới lạ chiều bên kia chuyển động tay lái, một chút hoạt động vô cùng chậm, mắt thấy liền nếu bỏ lỡ giao lộ, bên cạnh đều Mộ Băng Nhiên liền trực tiếp đoạt lấy tay lái, một phen cho ta đánh tới. Ta có điểm lúng túng khó xử, một lần nữa đỡ tốt tay lái. Ho khan một tiếng che giấu nói, ta có thể đánh thắng đi. Chính là nàng không để ý ta. Liền ngừng tại nơi này, tắt đèn tắt lửa. Ngừng nơi này. Ta tuy rằng nghi hoặc, nhưng vẫn là đạp chân phanh lại, chờ xe tốc chậm phía dưới, mới quay đầu nhìn về phía nàng, chúng ta không phải là đến vận thuốc giả sao. Tiếp thu được Mộ Băng Nhiên như vậy là liếc si tiểu năng ánh mắt về sau, ta liền hậu chi hậu giác chính mình lại nói sai, chỉ có thể nghe theo nàng đã nói trước dừng xe. Khụ, ngươi lại không nói với ta kế hoạch, ta nào biết kế tiếp muốn làm gì. Mộ Băng Nhiên cười lạnh nói, ngươi có tất phải biết sao. Ta rất là không phẫn nói, này, hai ta hiện tại nhưng là một sợi thường thượng châu chấu, cần phải cùng tiến thối, ngươi cư nhiên là cùng ta ẩn giấu dịch. Ta hiện tại đi thứ 6 tòa nhà. Ok, ta so thủ thế tỏ vẻ minh bạch, cởi dây nịt an toàn ra liền chuẩn bị cùng nàng xuống xe. Ta nói ta. Có nói cho ngươi cũng đi sao? Ân, Mộ Băng Nghiên khinh thường nhìn chằm chằm ta, nhưng ngữ khí cũng là nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi chỉ cần cho ta tắt đèn tắt lửa, thành thành thật thật ngồi ở trên xe, ngốc đến ta trở về là được. Vân vân, ta đến đều tới, ngươi khiến cho ta ngồi xe. Nếu lần này ngươi còn dám cho ta tự tiện chủ trương. Mộ Băng Nghiên hướng ta giơ tay lên một cái, tỏ vẻ cảnh cáo. Có thể. Ta còn muốn nói điều gì, chỉ thấy nàng đã hạ xe, rất nhanh liền theo đường tắt quẹo vào càng hẹp ngõ nhỏ bên trong, giống như là rất quen thuộc nơi này phá hư cảnh vậy. Nhìn nàng đi xa biến mất bóng người, ta giật mình ý thức được nàng kêu ta đến, nên bất hội cũng chỉ là nhìn chúng ta là nam sinh, thuận tiện ngụy trang thành vận hàng xe vận tải lái xe làm nàng có thể trà trộn vào đến vườn khu A. Hơn nữa còn là hiểu rõ thành thục người, căn bản không tồn tại tiết lộ tin tức phiêu lưu, đơn giản là không có hai nhân tuyển. Cảm giác chính mình thành công cụ người. Tại xe nội ngồi yên, xuyên qua kính xe nhìn về phía hơi lộ ra trống trải bốn phía, tâm lý lại không tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng nghĩ như nàng đã nói, đã có cảnh bị bộ thự lời nói, cũng không xảy ra cái gì quá đại ý ngoại. Cứ như vậy tại xe nội nhàm chán ngốc hơn phân nửa giờ, cũng là một chút động tĩnh đều không nghe thấy. Chỉ có thể lờ mờ xuyên qua kính chiếu hậu gặp đại lộ thượng thỉnh thoảng sẽ có vận hàng xe tải ra vào, bao gồm vườn khu nội công nhân phía trên hạ giao ban, nhìn cực kỳ bình thường, căn bản không giống có đại sự muốn phát sinh điểm báo. Ngay tại lúc ta nhàm chán chính như vậy nghĩ, xa xa đột ngột vang lên, rầm rầm rầm, trầm đục, có khả năng là cách ta xa, âm thanh nghe không rõ lắm, nhưng một từ cũng là theo bản năng xuất hiện tại đầu óc bên trong. Súng vang lên, nổi lên xung đột. Ta bất giác khẩn trương lên đến, nhìn về phía thương tiếng nơi phát ra, là Tiểu Di nổ súng. Không đúng, Tiểu Di không phải nói đã sớm có cảnh lực bố trí đi vào sao? Là bọn hắn bắt đầu hành động. Kia Tiểu Di có phải hay không cũng tại bên trong lòng không khỏi lo lắng khởi rời đi đã mau nửa giờ Tiểu Di. Cơ hồ ngay tại ta như vậy nghĩ, ban đầu an tĩnh vườn khu, súng vang lên tiếng cư nhiên dần dần nhiều. Cũng không quá khả năng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Tâm lý như vậy an ủi chính mình, lại ẩn ẩn thăng lên cảm giác bất an. Bởi vì xa xa thương âm thanh, hình như không hề giống là cái gì bắt, càng giống như là đang tại bắn nhau. Hô hấp bởi vì khẩn trương mà trở nên ồ ồ, bên tai súng vang lên vẫn còn tiếp tục, rất lâu không có thể dừng lại thương tiếng để ta dần dần minh bạch sự tình tuyệt đối không có khả năng đơn giản như vậy. Có thể chính mình căn bản không có cách nào đi biết Tiểu Di hiện tại thế nào. Gian nan nuốt nước miếng, có chút hoảng loạn đầu óc bên trong thoáng nhớ lại Tiểu Di trước khi đi nói nàng muốn đi địa điểm là vườn khu lầu số 6, có thể vườn khu bao lớn chính mình cũng không biết, lại nào biết đâu cụ thể muốn hướng đến đi đâu tiếp ứng, hơn nữa chính mình tay phía trên cái gì ra hỏa việc đều không có, tính là tiến đến cũng căn bản liền không giúp được bận rộn, thậm chí còn khả năng có nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa, vạn nhất Tiểu Di chính mình phá vây rồi đi ra, chính mình tùy tiện rời đi nàng nếu tìm không thấy chính mình không thay đổi là phiền toái, cho nên trốn tại nguyên chỗ chờ đợi giống như là tối thích đáng biện pháp. Đầu óc hỗn loạn, luôn luôn tại chỗ lại chờ đợi 2-3 phút, cảm xúc mới dần dần ổn định lại, nhưng lại chậm chạp không có thể nhìn thấy phản hồi Tiểu Di, mà súng vang lên còn tại không gián đoạn vang lên. Ta hít sâu, cuối cùng đã quyết định không thể ngồi chờ chết ý tưởng. Có muốn đi tiếp ứng lại không biết cụ thể nên đi đâu, chính lo lắng lúc, mới nghĩ đến chính mình có điện thoại, hẳn là có thể theo điện thoại bản đồ nhìn đến vườn khu đại thể bố cục. Có chút khẩn trương rất nhanh mở ra điện thoại bản đồ, phóng đại chỗ ở, thực may mắn, trên bản đồ rõ ràng đánh dấu vườn khu lộ tuyến hán khu bố cục, số 6 hán lâu, liền cách chính mình 3 cái giao lộ. Ta một lần nữa ngồi dậy, gặp chính mình đầu này đường nhỏ thượng như trước trống không không người, ta khẩn trương nuốt một cái ít hầu. Khởi động xe tải, một cước chân ga, hướng phía trước lái đi, như trước rất là mới lạ quẹo vào, một cái giao lộ, hai cái giao lộ, ba cái giao lộ, xác nhận chính mình bên cạnh nhà xưởng chính là lầu số 6, ta đột nhiên thắng gấp một cái, thử tiếng phanh vang vào thời khắc này súng vang lên liên tục không ngừng đêm khuya bên trong cũng không thấy được. Rất nhanh nhìn phía bên cạnh đại lộ, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở ngoài sáng đèn đường chiếu xuống, mặt đường thượng cũng không có bóng người hoạt động. Nhưng ngổn ngang lộn xộn nằm mấy cổ thi thể, để chảy xuống đỏ sẫm máu than làm tràng diện nhìn rất là khiếp người, ta không khỏi nhắc tới trái tim xác nhận trên mặt đất thi thể, thẳng đến không có nhìn thấy có quen thuộc thân ảnh, mới là nhẹ nhàng thở ra. Đem xe tải giấu vào nhà lầu bóng ma phía dưới, ta khẽ cắn môi, quyết định chắc chắn, trực tiếp mở cửa xuống xe, Cung hạ thân thể trốn ở sau tường, lại lần nữa thăm dò xác nhận không có người về sau, ta rất nhanh chạy ra, theo khoảng cách chính mình gần nhất thi thể nắm lên tay hắn thượng mang máu tay thương, liền đi dòi theo một cửa khâu nội chui vào lầu số 6 lầu một nhà kho. Núp ở một cái rất lớn đống phóng hàng hóa về sau, cũng đã khống chế không nổi dồn dập tâm nhảy vù vù xuyễn khởi khí đến, chính mình có cùng cậu tại quân doanh bên trong ngốc quá một đoạn thời gian, là chạm qua súng ống, rất nhanh kiểm tra hạ bắn kẹp, xác nhận còn lại 6 miếng về sau, nhanh chóng đẩy về, lên đạn, ngón tay chế trụ cò súng, cũng là nhịn không được phát run, chính mình mặc dù biết nên như thế nào nhắm, như thế nào nổ súng, có thể chưa bao giờ có thực chiến chính mình, ở loại tình huống này làm sao có thể không khẩn trương. Thậm chí, ta đã bắt đầu hối hận tại sao muốn xuống xe, nghe không xa, hình như liền cách không mấy đống nhà xưởng còn tại vang lên bang bang gián đoạn thương âm thanh, ta càng là sợ hãi trốn tại nguyên chỗ không dám tiếp tục lộn xộn. Cũng tốt tại là chính mình sợ hãi không có lộn xộn. Ban đầu an tĩnh lầu một, đột ngột vang lên tiếng bước chân, nhanh tận lực bồi tiếp một đảo thô kịch nam tiếng tại chửi ầm lên. Mẹ nó, cư nhiên còn lọt mấy đầu tạp ngư trốn đi. Không có việc gì thủ lĩnh, bọn hắn viên đạn lập tức liền muốn vô ích, các huynh đệ tùy tiện có thể xử lý. Đi mẹ nó, xử lý xong bọn hắn có ích lợi gì, lão tử thật vất vả vận đến hàng lại muốn cấp đám này cầu nhật phá hủy. Không có biện pháp a thủ lĩnh, bên kia tin tức đến quá chậm, mọi người trà trộn vào đến chúng ta mới biết được, gật liên tục chuẩn bị thời gian đều không có. Cầu nhật, lão tử tiền bạch cấp con chó kia lấp, thí dùng không có. Thủ lĩnh. Nếu không chúng ta rút lui trước a, người vết thương này được trước xử lý, hơn nữa lâu như vậy, bọn hắn trợ giúp phòng chừng cũng sắp tới. Không được, lão tử thương tử không thể ăn không phải trả tiền, mấy người các ngươi cũng cấp lão tử đi lên, chưa cấp lão tử đem trên lầu cái kia đàn bà cấp lão tử làm, địt mẹ nó, tê. Đau chết lão tử, nàng cũng không vài cái đạn, cấp lão tử bắt sống. Hành. Vài đạo lên lầu tiếng bước chân càng lúc càng xa. Trốn ở hàng hóa sau lòng ta nhảy bang bang nhảy, ta rõ ràng nhận thấy lúc này còn lại một cái bọn hắn trong miệng đầu, ngay tại chính mình hàng hóa sau lưng vù vù thở dốc, giống như là tại cấp chính mình xử lý miệng vết thương, trong miệng còn tại liên tục không ngừng hùng hùng hổ hổ. Bọn hắn vừa mới tán gẫu, trên lầu còn có cái đàn bà, là Tiểu Di. Ta cảm thấy 8/9/10, bên phải tay nắm chặt ra súng ngắn, ta đè thấp chính mình hô hấp dồn dập, phía sau người này tại xử lý miệng vết thương, như vậy. Trên tay khẳng định không có súng, ta chậm qua hoạt động bước chân, không dám phát ra một chút âm thanh, thăm dò xác nhận tầm mắt không có người về sau, cầm thương rất nhanh chạy ra. Đột ngột tại vang lên bên tai bước chân làm dựa vào tại hàng hóa phía trên đỡ lấy chính mình cánh tay nam nhân dừng lại mắng, quay đầu lại. Cái gì? Hắn một tiếng tức giận mắng vẫn không có thể nói xong, liền hơi ngừng, tối om hỏng súng đội lên trán của hắn đầu. Người dám kêu, ta liền nổ súng. Ta ngữ tốc cực nhanh nói xong, âm thanh đều bởi vì khẩn trương bất giác có chút phát run. Ta không kêu, ngươi đừng nổ súng. Nam nhân giống như là nhận thấy ta khẩn trương biểu hiện, ban đầu kinh hoàng chi sắc chậm rãi biến mất, hung ác khuôn mặt nặn ra một tia lấy lòng cười. Ta ép lấy mau nhảy trái tim, chặt chẽ chế trụ cò súng, chú ý nam nhân mỗi một cử động, người bên cạnh thương, đá đi. Tốt, tốt. Súng lục của hắn tại hắn chân một bên. Cần phải khom lưng mới có thể đến khoảng cách, cho nên hắn híp mắt híp con ngươi, vẫn là thuận theo đem súng lục đá văng một chút. Ta sâu hít hơi, biết không có thể nhiều trì hoãn, trực tiếp mở miệng liền hỏi, ai cho các ngươi lộ ra tin tức? Ha ha, tiểu huynh đệ ngươi đang nói gì đấy, chúng ta có thể có tin tức gì? Nam nhân có thị vô sợ trả lời. Hắn bất hội sợ ta, cho nên ta cũng không tính cùng hắn tốn nhiều võ mồm. Tam. Ta đều không rõ ràng ngươi đang nói cái gì. Hắn như trước cho là ta không dám nổ súng. Nhị. Ta tiếp tục đếm ngược, chụp cò súng ngón tay đồng thời hơi hơi buộc chặt. Nam nhân cái này bắt đầu cầm lấy nắm không đúng rồi. Hắn chỉ có thể cường chống lấy sắc mặt nói. Tiểu huynh đệ, ngươi đừng xúc động, ngươi nếu là dám nổ súng, tuyệt đối chạy không thoát đi. Y dài. Một chữ thanh điệu vẫn không có thể nói xong, nam nhân rốt cục thì dẫn không chịu nổi trước trên tâm lý mang đến áp lực. Bận rộn là cấp bách tiếng kêu to, đừng đừng đừng, ta nói, là Vọng Nam khu phân cục trưởng nào nhân sinh. Ngươi nói láo, ta lạnh lùng nói, làm bộ liền muốn bóp cò. Nam nhân cái này là thật bị hù được rồi, ngữ tốc cực nhanh bảo đảm nói, tuyệt đối không có, không tin ta hiện tại liền có thể liên hệ hắn, ngươi thân. Oành! Súng vang lên cắt đứt nam nhân còn lại nói. Một cỗ ấm áp chất lỏng bắn tung tóe bắn vào ta khuôn mặt, để ta dưới mí mắt ý thức co lại, buông lỏng ra cò súng. Kịch liệt thương tiếng đem chấn tai màng phát run, cánh tay run lên, máu tại khoảnh khắc này dường như sôi trào, thân thể đều tại không chịu khống chế phát run. Ta hô hấp dồn dập, biết thương tiếng lập tức kinh đến vừa mới lên lầu mấy người, không dám quá nhiều dừng lại, nắm lên hắn đá đi tay thương, bước nhanh thoát đi, trốn cầu thang phía dưới, nhất mông sụi lơ tại bóng ma bên trong, đại khí không dám loạn xuyễn. Trên lầu ban đầu còn bất chợt súng vang lên tiếng rất ăn ý dừng lại. Rất nhanh, hàng hiên nội liền vang lên từng đạo dồn dập tiếng bước chân. Xuống. Mắt tình hình trước mắt rất nhanh đã bị phát hiện. Thủ lĩnh. Vài đạo kinh hô vang lên, xuống lầu mấy người nhìn thấy đổ tải trong vũng máu nam nhân, cũng nhanh chóng bốn phía mở canh gác. Thủ lĩnh chết. Cái gì? Lại có nhân xông vào. Thao, tìm, cấp lão tử cấp người kia tìm ra, cấp thủ lĩnh báo thù. Oành. Lại là một đạo thương tiếng tự trên lầu vang lên, tận lực bồi tiếp nhất tên phỉ đồ đau kêu ngã xuống đất kêu loạn. Thao, trên lầu cô nương kia cũng xuống. Trong này một cái giống như là tương đối lời nói có trọng lượng, hắn tức giận mắng một câu, bắt đầu đi lên chỉ huy, ba người các ngươi, cấp lão tử lưu ở phía dưới giải quyết cái kia cá lọt lưới, bên kia vậy cũng phải giải quyết xong rồi, lập tức liền trở về, những người khác, cùng lão tử đi lên trước tiên đem người nữ kia địch rơi, mẹ nó. Bọn lão tử ngũ sáu cá nhân, còn không làm hơn nàng một cái đàn bà. Lên lầu tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, một mực đợi dần dần xa xa, ta mới từ ban đầu trong hoảng loạn bình phục tâm tình. Đại gia đừng tán đi, hắn liền một người, chúng ta một chỗ chậm rãi tìm, nhìn hắn có thể trốn đi đâu. Văng vẻ lầu một rất nhanh liền chỉ còn bọn hắn ba người bước chân. Ta như trước trốn tại nguyên chỗ hít sâu, vừa mới nổ súng mục đích. Một là lo lắng lâu tắc sinh biến, thứ hai chính là trên lầu tiểu di, chính mình được cho nàng tìm cơ hội đột phá vòng vây. Hơi hơi tay run run xóa bỏ máu trên mặt tí, bể đầu huyết tinh hình ảnh mỗi lần tại đầu óc bên trong hồi tưởng, nhưng bây giờ chính mình, căn bản là vô tâm chú ý cái này. Lầu một tính là lớn hơn nữa, ba người bọn hắn nhân sớm hay muộn cũng sẽ tìm được ta rõ ràng như vậy ẩn thân, cho nên. Bị phát hiện chính là sớm muộn gì sự tình. Hơn nữa người kia còn nói lập tức sẽ lại người tới, nếu như không thể sớm một chút đột phá vòng vây đi ra ngoài, đến lúc đó chính mình cùng tiểu di hai người, đều chạy không thoát. Lớn như vậy đến nay, ta lần đầu cảm nhận được khoảng cách tử vong gần nhất sợ hãi. Hơi hơi thấm mồ hôi hai tay nắm thật chặt đưa tay chung hai cây súng lục, ngón tay cũng là tùy thời chụp cò súng, làm xong tùy thời nổ súng chuẩn bị. Nhân không phải là chạy a. Ta, ngươi cảm thấy khả năng sao? Người kia còn dám theo bên ngoài tiến đến không phải là nghĩ cứu trên lầu cô nương kia. Kia còn có nơi nào? Nói chuyện tiếng bỗng thay đổi thấp, ta tùy theo bọn hắn lời nói đình trệ đồng thời nín thở, ngón tay giữ chặt cò súng, mơ hồ lúc, ba đạo tiếng bước chân chậm rãi hướng về ta vị trí cầu thang tạp vật đôi dựa vào. Ta căn bản không dám lộn xộn, trốn ở tạp vật về sau, đè thấp tiếng hô hấp, yên lặng nghe dần dần tới gần tiếng bước chân, ta biết bọn hắn có ba người. Mà chính mình chỉ có hai cây súng, chỉ cần chính mình phản ứng chậm một chút, hoặc là đối phương phản ứng nhanh chút, chính mình hôm nay phỏng chừng liền thật đi ra không được. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta chán hơi hơi đổ mồ hôi, tay run đến cơ hồ có chút cầm không được súng trong tay. Nghe càng ngày càng gần tiếng bước chân, ta biết mình không thể ngồi chờ chết, chính mình muốn chủ động phóng ra. Có thể, bọn hắn hiện tại tuyệt đối là nhắm hàng hiên. Mình có thể nổ súng giải quyết hai cái sao? Trái tim bang bang thẳng nhảy, ta cẩn thận nuốt hít hầu, trong lòng thầm đếm, đã làm tốt tồn thân đi ra ngoài nổ súng chuẩn bị, mà biến cố cũng tại lúc này vang lên. Thanh thúy kim loại rơi xuống đất tiếng tại hàng hiên vang lên. Đột nhiên vang lên âm thanh phá vỡ lúc này có chút sơ xác tiêu điều yên tĩnh. Lựu đạn, né tránh. Hai tiếng hoảng loạn hô to về sau, oành. Một đạo gần trong gang tấc mãnh liệt nổ mạnh âm thanh, cơ hồ chấn vỡ màng tai, vù vù tiếng bên trong, đại sảnh chớp mắt vang lên ba đạo cực kỳ bi thảm kêu thảm thiết, ta đồng dạng bị này đột nhiên bất ngờ nổ mạnh tiếng dọa nhảy dựng, nhưng biết tận dụng thời cơ, xoay người ra đầu hành lang, liền gặp được đã có hai cỗ cả người cháy đen, ngã xuống đất, chỉ còn lại con lưu lại khí lực a a dãy rủa kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Mà dư thừa một người hiển nhiên chính là nhận được lan đến, cũng không có gì đáng ngại. Hắn ho khan bò đứng lên, Một giây kế tiếp hãy cùng ta đối mặt tầm mắt, có thể hắn mới vừa từ nổ mảnh tiếng trung hoàng quá thần đến, căn bản không kịp giơ súng đối với hướng ta, ta cũng đã trước hắn từng bước, nâng thương nhắm bắn. Oành súng vang lên, theo tiếng ngã xuống đất, ánh mắt chuyển hướng trên mặt đất hai người, không đợi ta tuyển chọn last hit, liền lại có hai tiếng súng vang tự hàng hiên vang lên, tinh chuẩn mệnh trung hai người đầu, tiếng rên rỉ im bặt. Ta theo bản năng giơ súng đối mặt đầu hành lang, đợi nhìn thấy kia trương quen thuộc khuôn mặt về sau, mới thở dài một hơi, bỏ súng xuống. Ngươi như thế nào tiến vào? Nàng ngữ tốc rất nhanh, cũng là lạnh lùng. Nàng kia trương lãnh diễm khuôn mặt lúc này mặt xám mày cho, nhưng nhìn toàn thân hoàn hảo, cũng không có bị thương, ta lúc này mới thoáng rơi tâm, giải thích. Ta nghe thế một bên thương âm thanh, ngươi lại một thẳng không đi ra, cho nên liền. Nàng không cấp ta nói xong nói cơ hội, liền giận tiếng mắng, ngươi là xả bức sao? Nghe được có biến cố tình không biết trước lái xe cút ra ngoài, chạy qua chịu chết sao? Tóm lại chúng ta chạy trước a, muốn mắng ra đi mắng nữa được không? Mộ Băng Nhiên cũng biết rõ như thế, cho nên nàng là một bên mắng một bên theo phía trên cầu thang chạy chậm xuống dưới, đi đến ta trước mặt, trước hết là hướng về ta mông liền hung hăng đến đây một cước, ta một cái lảo đảo, có thể không đợi ta căm tức chừng hướng nàng, đại thương lối vào liền lại vang lên từng đạo dồn dập chạy nhanh tiếng. Đôi ta bước chân đồng thời dừng lại, Mộ Băng Nhiên đột nhiên trở lại duệ khởi ta, lên lầu. Ta biết là lại người tới, bởi vì bên kia thương tiếng từ lúc vài phần trung trước liền ngừng, hiển nhiên bên kia người đã bị giải quyết xong, đám này đạo tặc là chạy đến trợ giúp. Ta một đường theo lấy tiểu di cấp tốc chạy như điên, một hơi lên tới tràn đầy khay chứa đồ trưng bày lầu ba kho hàng, nàng mới là dừng lại, lọt vào trong tầm mắt có thể thấy chung quanh là vết máu thi thể. Ít nhất ta lọt vào trong tầm mắt đã không dưới 10 người. Đảo mắt nhìn về phía giơ súng giấu sau tường tiểu di, gian nan nuốt nước miếng. Ngươi thương còn có bao nhiêu viên đạn? Này đem thừa tam khỏa, còn có này đem ta theo bọn hắn đầu trên người kiểm đến, không rõ có bao nhiêu. Ta đem trợ thủ đắc lực thương đều đưa đi ra. Mộ Băng Nhiên một phen tiếp nhận ta tay trái cái kia đem, kiểm tra viên đạn sau khóa tại chính mình eo hông, lãnh mắt chuyển hướng ta. Mặt trong cùng có ở giữa tiểu phòng, ngươi trốn bên trong đi, đem cửa khóa lại, muốn là bọn hắn đến người nhiều, ngươi liền lưu mai viên đạn tự sát. Ta không để ý nàng, bước nhanh liền chạy tới đối diện nàng sau tường. Ngươi làm cái gì? Bởi vì đã có lên lầu âm thanh, cho nên nàng mặc dù tức giận nữa, cũng chỉ có thể cắn răng đè thấp âm thanh. Ta hít sâu khí, áp chế đáy lòng sợ hãi cảm xúc, nhìn về phía nàng nói, ngươi ý tứ không phải là ngươi chết ta cũng phải chết ư? Ta đây còn trốn đi tới làm cái gì? Mộ Băng Nhiên biểu cảm vi trệ, giống như lần thứ nhất nhận thức ta giống như, nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, chính là tiếng bước chân tiến gần, nàng không đang nói cái gì. Thứ nhất nhân rất nhanh tự hàng hiên ló đầu ra đến, xông đến thực lỗ mãng, cho nên oành súng vang lên, Mộ Băng Nhiên đã một phát tinh chuẩn bể đầu làm hắn ngã lật xuống lầu. Hàng hiên tiếng bước chân tiệm đốn, một trận rối loạn, nhưng rất nhanh liền vang lên chỉ huy. Nàng liền một người, xông lên sực nàng. Các huynh đệ, trực tiếp hướng. Vài đạo hòa cùng tiếng về sau, hỗn độn tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, Mộ Băng Nhiên cho ta đưa cái ánh mắt, liền cố ý phát ra động tĩnh, hướng bên trong chạy. Ta tim đập rộn lên, xoay người trốn mặt sau khay chứa đồ, nâng lấy thương không dám lộn xộn, nghe bước chân, ít nhất là không còn có 10 người, ta không biết tiểu gì có thể hay không giải quyết, nhưng ít ra, nàng hiện đang cố ý hấp dẫn chú ý. Mình không thể cho nàng tăng thêm gánh nặng. Hai người các ngươi, đi lầu 4, lầu 3 này bên trong có chạy trốn hàng hiên, lầu 2 đã bị khóa chết rồi, hai người trực tiếp cho ta lên lầu 4 cho ta đi lấp, nàng không địa phương có thể chạy. Dứt lời, tùy theo sột sột soạt soạt tiếng bước chân rơi xuống, hàng hiên an yên tĩnh xuống, trừ lưỡng đạo phía trên lầu âm thanh, những người khác khẳng định đều là trào vào lầu 3 bên kia kho hàng bên trong. Ta hơi hơi thở hổn hển, nơi này bố cục phức tạp. Tiểu Di nếu dám chọn tại nơi này đỏ sức, nhất định là có nắm chắc, mình cũng chỉ có thể tin tưởng nàng, cho nên, ta ra khố phòng, bước nhanh chạy vào hàng hiên, xác nhận không có người, mới đè thấp bước chân, hướng về lầu 4 đi. Chính mình ít nhất phải giúp nàng xoa dịu áp lực. Chậm rãi đụng đến lầu 4, ẩn ẩn cũng đã có thể nghe được đối thoại của hai người. Bọn lão tử tại bên cạnh đó giải quyết rồi hơn 20 hào người, vừa qua đến nơi này. Bọn hắn nhân cư nhiên toàn bộ chết rồi, thật sự là phế vật. Nhân chết thì chết rồi, chủ yếu mẹ nó này nhóm hàng cũng phải chưa, tháng này lại không được tiêu xài. Còn không phải là thủ lĩnh, thượng một bên cũng làm cho chúng ta yên tĩnh một điểm, hắn thế nào cũng ngược gây, cũng nên hắn chết. Được rồi, chạy nhanh giải quyết xong hạ một bên người này a, nơi này nhất định là đợi không được, giải quyết xong phải đi nhanh lên. Hiển nhiên cho rằng người đối với đơn cục diện, hai người cũng không có bao nhiêu khẩn trương cảm giác, còn tại vừa đi vừa nói chuyện nói. Có thuốc lá không? Nha, một cây cuối cùng, cho người a. Đi, ta đi trước cấp phao nước tiểu, người đi qua đóng cửa một cái, trông coi là được. Đi thôi. Dứt lời, hai người phân đạo mà đi. Mà kia nói muốn phía trên toilet đạo tặc, thảnh thơi ư hướng về ta hàng hiên này đi đến. Ta lập tức nắm chặt thương, dường như chỉ cần hắn vừa ra đến từ mình có thể trực tiếp bắn chết hắn, nhưng đến lúc đó nếu kinh động phía dưới người, chính mình nói không chừng cũng sẽ bị bao bọc, đến lúc đó mình có thể chạy rồi chứ. Đáy lòng sợ hãi cảm xúc lại trào đi ra, tay cầm súng, lòng ta nhảy mau tới cực điểm. Cũng tại lúc này, dưới lầu đã vang lên lưỡng đạo thương âm thanh, làm tâm trạng của ta vi kinh, giật mình tỉnh ngộ hiện tại đã không phải là nên sợ hãi thời điểm. Bên trong góc tường lúc này đã vang lên nhường tiếng. Ta thở sâu, giơ súng xoay người qua bức tường, nhắm góc tường, còn tại một bên hút thuốc một bên đỡ điều đạo tặc không có thể phản ứng phía sau mình vì sao sẽ có bước chân, vừa là quay đầu, viên đạn đã rót vào hắn trong đầu. Súng vang lên rất nhanh liền kinh động vừa đến bên kia cửa đạo tặc, hắn bước nhanh chạy, ta bận rộn là đã trốn vào khay chứa đồ về sau, nhưng hiển nhiên nhìn thấy đồng đội mình ngã xuống đất thi thể. Hắn vốn là dồn dập bước chân chớp mắt biến mất, an yên tĩnh xuống. Một trận quỷ dị tĩnh mịch. Toàn bộ lầu 4 khố phòng đều chưa từng có bất kỳ cái gì âm thanh, ta trốn ở khay chứa đồ về sau, khẩn trương nắm chặt thương, ta biết hắn khẳng định đã trốn đang tìm vị trí của mình, hơn nữa lầu 4 khố phòng cũng không nhiều như vậy công sự che chắn, quen thuộc địa phương hắn, nhất định là có thể biết chính mình đại khái trốn ở địa phương nào, chớ nói chi là, dưới lầu còn tùy thời có khả năng có người trợ giúp đi lên. Ta không dám ngồi chờ chết, chậm rãi tại khay chứa đồ sau hoạt động vị trí, chống đỡ đến dựa vào tường vị trí, ít nhất có thể bảo đảm chính mình bất hội tứ phía thụ địch. Oanh! Không xa tả nghiêng khay chứa đồ sau vang lên rảnh tay lôi bạo tạc tiếng. Người kia có lựu đạn. Hắn đã ở tìm vị trí của mình, kia chính mình nơi này. Ta chỉ cảm thấy chính mình cả người độ ấm tại chợt hạ xuống, lạnh lẽo một mảnh, lầu 4 có thể chỗ ẩn núp thật sự quá ít. Nếu như tay hắn lôi nhiều lời nói, sớm hay muộn có thể thử đến chính mình dưới chân, thậm chí tiếp theo khỏa liền khả năng vứt xuống chính mình dưới chân. Oanh! Chính mình bên phải một đạo lựu đạn vang lên. Làm sao bây giờ, nên đi ra ngoài sao? Không nên, chính mình tìm không thấy vị trí hắn, đi ra ngoài trước bị hắn phát hiện vị trí, chính mình chỉ sẽ chết nhanh hơn. Trái tim của ta rất nhanh nhảy lên. Sau lưng cơ hồ đều đã bị mồ hôi thấm ướt, cũng may là, hắn không có ở tiếp tục quăng lôi, hình như, chỉ có như vậy hai khỏa. Nhưng hắn đại khái cũng đã xác nhận vị trí của mình, trái phải cũng không có động tĩnh, không phải chúng. Ta khẩn trương nhìn chăm chú trái phải, không biết hắn có khả năng hay không đột nhiên toát ra đến, ở nơi này sao tâm nhảy cực nhanh qua hơn một phút đồng hồ, ta bỗng nhiên tại chính mình chính phía trước nghe được rất nhỏ cục đá vuốt phẳng tiếng. Hắn ngay tại trước mặt mình. Mà biết vị trí của mình hắn khẳng định đã đang từ từ sờ lên đây. Nếu như vậy, ta nuốt nước miếng, chậm rãi ngồi xổm người xuống, cẩn thận cởi phía dưới giày, cố ý đem mũi giày một góc lộ ra khay chứa đồ tả nghiêng, chính mình thì chậm rãi lui về phía sau, trốn được mặt sau khay chứa đồ. Lại là 2-3 phút về sau, một đạo chạy mau tiếng bước chân cùng với cản rỡ cười to theo bên phải vang lên, tiểu tử, người tàng đỉnh. Chạy ra đạo tặc thứ nhất thời hướng về ta giày phía trên mở thương, cũng không có thể nhìn thấy nhân hắn chớp mắt phản ứng mình bị lừa, nói tiếng vừa dừng, họng súng chuyển hướng phía sau chạy ra ta, có thể đã trễ. Oanh! Ta run rẩy đưa tay trước hắn từng bước chụp vang lên cò súng. Ngươi! Đạo tặc trợn tròn đôi mắt, không cam lòng ngã xuống đất. Nhìn hắn ngã xuống đất, ta mới cả người thoát lực vậy đỡ lấy bức tường, từng ngụm xuyễn khởi khí. Chính là dưới lầu súng vang lên để ta không thể hoàn toàn buông lỏng, bước nhanh đi đến lầu 4 bị bọn hắn khóa thượng môn chỗ mở ra, liền nâng lấy súng lục xuống lầu, tại trên lầu ta, dưới lầu thương tiếng là một mực có nghe được, nhưng bây giờ không có âm thanh, ta đã không biết hiện tại là cái gì tình trạng. Tiến vào hàng hiên, lầu 3 môn cũng là đột nhiên mở ra, lòng ta kinh ngạc, vừa muốn giơ súng, nhìn thấy nhân về sau, thở phào thả xuống. Ngươi giải quyết rồi, Mộ Băng Nghiên nhíu mày nhìn về phía ta. Ân, ta cả người đều dường như muốn mệt lả đi xuống. Không có sao chứ, nàng thần kỳ quan tâm một câu. Thiếu chút nữa chết, ta nhổ ngụm mật vàng. Nhưng mà nàng lý đều phớt lời ta, xoay người rời đi, kia liền rời đi. Ta bận rộn là theo thượng nàng, ngươi đều giải quyết rồi. Không biết, không muốn chết liền nhanh chóng đi. Có cầm đến chứng cứ gì sao? Ân, nơi này, hẳn là liền thừa đôi ta đi à nha. Nhớ tới vừa mới kia một vài người nói chuyện, nói cách khác, đêm nay tiểu di trong miệng đến cảnh viên hẳn là tất cả đều là hy sinh, nhìn trên mặt đất nằm mãn thi thể, chung quanh vết máu, đáy lòng lúc này cũng đã không sợ hãi cảm xúc. Ân, Mộ Băng Nghiên cảm xúc không hề cao. Đi chưa được hai bước, nàng lại khẽ thở dài, đêm nay lỗi của ta, dẫn theo ngươi. Nào có sự tình, ta không muốn để cho nàng cảm thấy có cái gì áy náy cảm xúc, đang định di rời loại này trầm trọng đề tài. Ngay tại lúc chuẩn bị mở miệng thời điểm khóe mắt liếc qua chợt thấy trên mặt đất một cỗ thi thể cánh tay động phía dưới, tối om họng súng chính hướng về cảm xúc rơi xuống, trầm mặc đi về phía trước tiểu di, ta đồng tử đột nhiên co lại, chính mình tay phía trên vẫn là cầm súng, nhưng này khi nhưng căn bản không kịp giơ súng bắn. Cẩn thận, ta kinh hô lên tiếng, một phen đi phía trước phát, đẩy hướng trước người Mạn Diệu bóng người. Oành, súng vang lên, ngã xuống đất. U.